Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 502 Long Nguyệt Nhi đột phá đại cảnh giới cuối cùng đâu, liền thanh còn thừa hơn 3.000 hào tù binh đều kéo vào. Lần này Sở U cũng không có trực tiếp giết chóc, mà là để bọn hắn thanh vật liệu gỗ A, khoáng thạch A đều tập trung ở cùng một chỗ. Giữ lại bọn hắn vẫn hữu dụng. Sở U tuyên bố gọi thức ăn đoàn người toàn bộ tiến đến. Ở chỗ này cho tù binh chuẩn bị làm cơm. Cái này chút tù binh nhóm căn bản cũng không biết bọn hắn đồng loại hạ tràng. Mặc dù có chút nghi hoặc cùng khủng hoảng nhưng cũng không có bảo tẩu. Bảo tẩu cũng vô dụng. Thế là Sở U liền cùng Long Nguyệt Nhi hai người tới nội thành. Ở chỗ này mời một chi công trình đội ngũ. Bỏ ra 150.000 kim tệ yêu cầu bọn hắn thanh xưởng đóng tàu cho tu kiến bắt đầu. Đồng thời đâu lại tới phù văn sư công hội. Ở chỗ này mời mấy cái phù văn đại sư. Yêu cầu bọn hắn theo vào công trình tiến độ. Làm tốt tùy thời khắc ấm phù văn đường vân. Để cùng phương đông cứ điểm trung tâm phù văn hạch tâm nối liền cùng một chỗ. Đương nhiên cái này lại tốn Sở A 500.000 kim tệ. Về phần còn thừa lại hơn 3.000 tên tù binh. Thì là yêu cầu bọn hắn phối hợp thi công đội. Gọi làm thế nào liền làm như thế đó, lúc này mang theo Long Nguyệt Nhi lại tới sự chứ khu tầng hầm. Tại lò vàng bên trong bỏ ra 3 triệu kim tệ đổi 27.000 cái thiên địa nguyên khí thạch. Hiện tại tổng cộng lại Sở U có được 40.000 cái thiên địa nguyên khí thạch. Vung tay lên cho Long Nguyệt Nhi 2.000 cái thiên địa nguyên khí thạch. Đối phương đại hỉ, ngựa ngồi xuống tới bắt đầu luyện hóa hấp thu cái này chút thiên địa nguyên khí thạch. Thiên địa nguyên khí thạch là hỗn độn chi khí, là thiên địa sơ khai sinh ra năng lượng vật chất. Những khí tức này khi tiến vào Long Nguyệt Nhi thân thể về sau, từ bản thân nàng thể chất đặc tính đem những này hỗn độn chi khí chuyển hóa làm bản thân nàng chân khí năng lượng. Thế nào nhìn đối phương phi thường dễ chịu biểu hiện, Sở U ở một bên nói ra, trên mặt duy trì nụ cười nhàn nhạt. Đa tạ U Dạ đại nhân ăn hội. Ta cảm giác sắp đột phá. Lúc này Long Nguyệt Nhi mở mắt, vẻ vui sướng chi tình chợt lói lên. Hệ thống, Long Nguyệt Nhi đối với ngài độ thiện cảm có tăng lên a, có đúng không? Đắc như vậy cái này chút thiên địa nguyên khí thạch ngươi cầm lấy đi đột phá a. Nói xong Sở U lần nữa cho Long Nguyệt Nhi 5.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch. A cái này, U Dạ đại nhân ta. Nhìn xem cái kia một túi thật dày nguyên khí thạch cái túi, Long Nguyệt Nhi có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong có bao nhiêu dạng này tảng đá. Nội tâm dâng lên một tia vội vàng. Nàng biết, nếu như hấp thu cái này chút thiên địa nguyên khí thạch, như vậy tự thân tu vi khẳng định hội đột phá. Sở U rõ ràng thấy được trong mắt đối phương vội vàng. Long Nguyệt Nhi thậm chí nuốt nước miếng một cái. Nghĩ đến cho đối phương dụ hoặc không nhỏ a, ngươi đang do dự cái gì đâu, đây là ta cho ngươi ban thưởng, cầm đi. Nhanh đi đột phá, Sở U lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. U Dạ đại nhân, ngài ăn tình ta. Long Nguyệt Nhi ghi lại nói tới chỗ này. Long Nguyệt Nhi nội tâm không do dự nữa. Tiếp nhận 5.000 khỏa thiên địa nguyên khí sau đá, lại một lần nữa luyện hóa hấp thu. Có thể nhìn thấy lúc này đại lượng khí tức thần bí bắt đầu quấn quanh ở Long Nguyệt Nhi mặt ngoài thân thể. Thỉnh thoảng sẽ có một đạo khí tức chui vào tiến Long Nguyệt Nhi trong thân thể. Theo những khí tức này đều sau khi tiến vào. Lúc này, Sở U con ngươi co rụt lại. Bởi vì một cỗ bàng bạc uy áp chi lực sáng lâm ở chỗ này, hình thành một cỗ cường đại khí tràng. Cùng lúc đó, tại Long Nguyệt Nhi chỗ ngực bạo phát một cỗ khí lưu ba động, trong nháy mắt tứ tán khuyết trương đi. Cỗ năng lượng này vô dụng tổn thương, nhưng là có thể khiến người ta cảm nhận được cỗ năng lượng này ẩm chứa tin tức. Sở U là phân biệt không ra, người chơi đều là như thế, nhưng người chơi có mình phát hiện phương thức. Chỉ gặp tại Sở U tầm nhìn bên trong, tập trung vào Long Nguyệt Nhi. Long Nguyệt Nhi tinh vị vốn là thất tinh, nhưng là vào lúc này, 7 viên tinh về sau lại tăng lên một ngôi sao. Tổng cộng có 8 khỏa tinh. Điều này đại biểu lấy vị này đổi thân về thì vệ trưởng hiện tại là bát tinh cấp. Đối ứng nơ, B, cơ. Cảnh giới đẳng cấp thì là đệ bát cảnh, tinh là cảnh sơ kỳ. Tại phương đông cứ điểm chủ thể kiến trúc bên trong, Nguyên bản nhắm mắt kim thủy đóa lúc này tăng mở rộng tầm mắt. Một đạo sắc thái từ nàng cái kia trong đôi mắt đẹp chợt lóe lên. Đây chính là đại cảnh giới đột phá a Sở U biết. Sở dĩ Long Nguyệt Nhi có thể hiện tại đột phá, nhất định là quanh năm suốt tháng tích lũy lại thêm giúp mình, thúc đẩy Long Nguyệt Nhi lên cao đến càng cao hơn một tầng cảnh giới bên trong. Nếu như không phải như vậy lời nói, có trời mới biết muốn bao nhiêu hỏa thiên địa nguyên khí thạch mới có thể để cho Long Nguyệt Nhi từ đệ thất cảnh lên tới đệ bát cảnh. Ngay tại vừa rồi, Sở U nhạy cảm địa bắt được Long Nguyệt Nhi chỗ để lộ ra đến tin tức, trợ giúp một cách nơ bê cơ. Để ý nhất sự tình, không thể nghi ngờ sẽ để cho song phương đều đem được lợi. Đã Long Nguyệt Nhi đã đến thời khắc mấu chốt, nào như vậy không để cho mình gấp rút thành đối phương đâu. Hệ thống, Long Nguyệt Nhi đối với ngài độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng hoa ha ha ha. Tăng lên trên diện rộng a. Mặc dù nằm trong dữ liệu nhưng vẫn là rất vui vẻ. À, ý vị này đối mới có thể vì chính mình nỗ lực càng nhiều hy sinh. U dạ đại nhân, ta đột phá. Long Nguyệt Nhi kinh hỉ nói ra. Kỳ thật đối với Long Nguyệt Nhi tự thân mà nói, đột phá đại cảnh giới không riêng phải có năng lượng chú cầm, còn muốn có tự thân đối với cao tầng cảnh giới cảm ngộ, muốn tìm tới cái kia một cánh cửa, dạng này mới phương có thể đột phá. Đột phá thất bại lời nói hồi phản phệ tự thân, tạo thành nội thương nghiêm trọng. Cho nên Long Nguyệt Nhi mặt ngoài nhìn như nhẹ nhõm, nhưng kỳ thực phi thường hung hiểm. Chúc mừng chúc mừng. Ngoài miệng nói ra, Sở U vỗ tay ba lần vì đối phương chúc mừng. Lần nữa nhìn về phía lò vàng, đôi mắt lóe lên, ăn. Lại làm điểm thiên địa nguyên khí thạch đi. Tự thân có được đại lượng loại vật này, như vậy hành tẩu tại nơ bê cơ trong thế giới vậy đem sẽ có chỗ tốt cực lớn. Phải biết loại vật này đối với bất luận cái gì nơ bê cơ mà nói đều là dụ hoặc chi vật. Một cái có lẽ chướng mắt, nhưng là hàng ngàn hàng vạn đâu hảo đao dùng tại trên lưới đao, như vậy tuyệt đối sẽ làm ít công to. Thế là đâu, Sở U bỏ ra 30 triệu kim tệ. Không sai, không có nhìn lầm. Hắn thanh 30 triệu kim tệ đầu nhập vào lò vàng bên trong. Cái này khiến vừa mới đột phá còn tại vui sướng trong trạng thái Long Nguyệt Nhi thấy không khỏi ngẩn ngơ, trong mắt thậm chí xuất hiện một tia kinh hãi. Hoa lạp lạp lạp, cái kia đầu nhập lò vàng trung kim tệ thanh âm một mực kéo dài 5 phút đồng hồ. Có thể nhìn thấy cái này cực đại lò vàng thậm chí xuất hiện lay động. Sở U không khỏi hoài nghi lên cái này lò vàng khối lượng đến cùng như thế nào. Hội không hội nổ rớt lại qua 5 phút đồng hồ. Lúc này Sở U đưa tay đối miệng rồng vị trí, bắt đầu thu hồi đã bị luyện hóa thành thiên địa nguyên khí thạch. Có lẽ là đầu nhập kim tệ thực sự quá nhiều còn là thế nào, khiến cho cái này lò vàng luyện hóa thành thiên địa nguyên khí thạch xác suất thành công trên phạm vi lớn dâng lên. Khi thanh kim trong lò thiên địa nguyên khí thạch toàn đều thu nhập ba lô về sau, Sở U trông thấy lần này mình tổng cộng lấy được 30.325 một khỏa, 300.000 số không hơn 3.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch, 10.000 khỏa thiên địa nguyên khí thạch chiếm một cái ngăn chứa. Tại tự thân trong hành trang có 34 cái ngăn chứa là thiên địa nguyên khí thạch, trong đó 33 cái ngăn chứa bên trong thiên địa nguyên khí thạch số lượng là 10.000 đơn vị. Mình có 330.000 nhiều khỏa thiên địa nguyên khí thạch, nhìn xem ba lô vật phẩm. Rất tự nhiên Sở U đưa ánh mắt liếc về tự thân kim tệ nắm giữ lượng. Có thể nhìn thấy, mình kim tệ số lượng còn có 63.651-2429. 600 triệu 3.600 1 triệu kim tệ. Ngọa tào, thấy ca nội tâm hoảng hốt a. Nếu như tiếp tục lấy loại này dùng tiền thủ pháp thao tác xuống dưới, không cần bao lâu liền muốn hạ xuống đến 500 triệu đại quan rồi. Lúc này bên cạnh một đạo rất nhỏ lục tộc âm thanh xuất hiện. Cái kia tựa hồ là tiếng nuốt nước miếng âm. Sở quay đầu nhìn về phía đã bị hãi nhiên không thôi Long Nguyệt Nhi. Từ tốn nói. Đi thôi. Xem hắn nhóm thi công tiến độ thế nào. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 503 xây dựng cơ bản cuồng ma 6 kiến thiết nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn u dạ đại nhân. Ngài vừa rồi luyện hóa bao nhiêu khỏa nguyên khí thạch Long Nguyệt Nhi vẫn ở vào trong lúc khiếp sợ đồng thời phi thường tò mò. Cơ hồ là vô ý thức nói ra câu nói này. Sau đó nàng liền cảm giác được không ổn. Đồng thời nàng vậy ẩm cảm giác được. Nếu như tự thân có thể thanh những thiên địa nguyên khí đó thạch đều hấp thu lời nói. Rất có thể trực tiếp từ bát tinh cấp lên tới thứ 9 tinh cấp tinh vị có lỗi với ta không nên hỏi như vậy. Trách ta lòng hiếu kỳ quá nặng đi. Long Nguyệt Nhi lập tức nói, đỏ mặt lên có chút không có ý tứ. Không có gì. Mấy trăm ngàn khỏa mà thôi. Đi thôi mấy trăm ngàn khỏa Long Nguyệt Nhi nháy mắt mấy cái. Ngậm miệng cũng không nói gì. Ánh mắt không hiểu xem ra có chút hồn bất phụ thể. Cứ như vậy đi theo Sở U rời khỏi nơi này. Không bao lâu hai người lần nữa đi tới quân sự khu cách ly. Có thể nhìn đến đây đã nhiệt hỏa hướng lên trời kiến thiết đi lên. Xưởng đóng tàu khuôn mẫu đều đã dựng tốt. Hơn 3.000 cái tù binh đều phía trên đó làm việc lấy. Phù văn sư đã tiến nhập bên trong. Tiến hành thuộc về hắn nhóm làm việc. Sở U ở chỗ này chờ. Nhìn xem hiện trường thi công tình huống. Bởi vì hắn biết sẽ có người tới tìm hắn. Bởi vì xưởng đóng tàu không có biểu hiện thời gian thanh tiến độ. Những tù binh kia tại thi công đội chỉ huy dưới. Từng cái thanh cái kia chút khoáng thạch nha vật liệu gỗ nha bày ra tại chế định vị trí bên trong. Hiện trường không chỉ có nhân lực lao động. Còn có một số công trình trang bị tại phụ trợ kiến tạo xưởng đóng tàu. Trong trò chơi kiến tạo kiến trúc cùng hiện thực không giống nhau dạng. Đây là một loại khác cao. Cấp văn minh, nếu là văn minh khác nhau, như vậy thì có khác biệt kiến tạo phương thức phương pháp. Quả nhiên không có chờ bao lâu. Từ xưởng đóng tàu bên trong đi tới một vị phù văn đại sư. Dạng như vậy nhìn qua tùy thời đều muốn xuống mộ người. Bên cạnh hắn đi theo một tên vệ binh, lúc này người vệ binh này chính mang theo hắn hướng phía bên mình đi tới. Một bên Long Nguyệt Nhi giới thiệu nói, hắn là phù văn công hội thường vụ phó hội trưởng, tên là Phương Cách. Ăn, đi qua đi. Song Phương chạm mặt về sau. Vị này phó hội trưởng có chút gian nan địa đối Sở thi lễ một cái. Lão hủ gặp qua tư lệnh quan đại nhân. Phương hội trưởng vất vả. Vị này phó hội trưởng lắc đầu. Cảm thán nói. Cùng tư lệnh quan đại nhân so ra. Ta cái này tính là gì? Phương Đông cứ điểm rực rỡ hẳn lên. Sống lại chiến lực. Dự trữ khu vật tư phong phú. Hiện tại càng là muốn kiến tạo xưởng đóng tàu. Tư lệnh quan đại nhân như vậy cống hiến. Lão hủ phi thường kính nể. Nói tới chỗ này phó hội trưởng tặng hắn một cái, nói tiếp. Tư lệnh quan đại nhân. Phù văn đã khắc ấm tốt. Thi công đội kiến thiết bản vẽ cũng đã lạc ấm tại phù văn văn tự bên trong. Tư lệnh quan đại nhân chỉ cần thi triển thần lực. Như vậy xưởng đóng tàu liền sẽ tự động kiến tạo hoàn thành. Anh ta đã biết. Đa tạ phương hội trưởng cáo chi nói tới chỗ này. Sở U phát hiện từ cái kia xưởng đóng tàu bên trong lục tục ngo ngoe đi ra nhiều vị phù văn sư. Cùng một chút thi công công trình đội viên. Thi công phương người phụ trách vậy Sở U tiến hành giao tiếp về sau. Cái này hai nhóm viện trợ nhân mã liền rời khỏi nơi này. Sở U cùng Long Nguyệt Nhi cùng nhau tiến nhập đơn sơ xưởng đóng tàu bên trong. Có thể nhìn đến đây có lục sắc quang mang sáng lên. Đó là khắc ở chỗ này phù văn đường vân. Nhìn qua giống như là hoa văn như thế mỹ lệ. Sau đó Sở U tìm được phù văn văn tự. Cái chữ này tương đối lớn. Hơn nữa nhìn không hiểu. Kỳ thật cái này văn tự liền là tọa này xưởng đóng tàu hạt tâm trang bị. Nó lực lượng nguồn suối đến từ phương đông cứ điểm nội bộ to lớn phù văn trận. Cái này văn tự hiện tại không có bất kỳ cái gì quang mang. Nhìn qua tựa như là điêu khắc kiểu chữ như thế. Nó cần đặc thù lực lượng đi kích hoạt. Như vậy cũng tốt so công hội hạch tâm kiến trúc. Hạch tâm kiến trúc một khi bị phá hủy tất cả công hội kiến trúc đều làm mất đi vốn có công năng thần lực. Phương Đông cứ điểm cùng công hội tại kết cấu phương diện có gì khúc đồng công chỗ. Nhưng làm người chơi mà nói. Tại sở u tầm nhìn bên trong. Cái này băng lãnh điêu khắc kiểu chữ bên trên lại là biểu hiện ra nhiệm vụ nhắc nhở tiêu ký. Giờ khắc này ở Long Nguyệt Nhi nhìn soi mói, chỉ gặp Sở U duỗi ra một cái tay mở bàn tay đặt tại phù văn kiểu chữ bên trên. Lập tức ở Sở U tầm nhìn bên trong xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống: kích hoạt phù văn trang bị cần chiến lược tài nguyên. Khoáng thạch 205, thủy ngân 3000, thủy tinh 1500, bảo thạch 900, kim tệ 300.000. Nếu Sở U trước đó không có đi gọi tù binh vận chuyển khoáng thạch cùng vật liệu gỗ, như vậy giờ phút này xuất hiện hệ thống nhắc nhở bên trong còn có khoáng thạch cùng vật liệu gỗ hai hạng tài nguyên. Khoáng thạch sở dĩ ít như vậy thì là lúc trước sát phu bên trong nhặt được khoáng thạch. Vì từng nhóm đồ sát tù binh, Sở U không được không làm như vậy. Nếu như lập tức toàn chu diệt, như vậy cái này chút tù binh giá trị liền không chiếm được lớn nhất lợi dụng. 1000 cái tù binh liền có thể để 30 cái đấu chiến ma cơ cùng 30 cái đấu chiến tà cơ, tổng cộng 60 cái đấu chiến cơ. Các nàng sĩ khí giá trị liền có thể đạt tới đầy trạng thái. Phải biết đấu chiến cơ tại bị chiêu mộ đi ra lúc, nó cơ sở sĩ khí giá trị cùng các hạng tăng thêm, nàng sĩ khí giá trị tại 30 điểm. Chỉ cần 70 điểm liền có thể đạt tới đầy sĩ khí giá trị trạng thái. Mà một cách level 100 đông doanh tù binh có thể vì một con đấu chiến cơ mang đến 5 điểm sĩ khí tăng lên. Cho nên 1000 cách tù binh bình quân phân phối xuống tới, trên cơ bản có thể làm cho 60 cách đấu chiến cơ đạt tới đầy trạng thái. Trước đó đồ sát thuần túy là vì đồ sát mà đồ sát, không có cân nhắc đến mảnh. Cầm sạch sở một cách đông doanh tù binh có thể mang đến 5 điểm sĩ khí giá trị về sau, Sở U liền chậm lại đồ sát tiến độ. Đương nhiên người đã ở đồ sát quá trình bên trong những tù binh kia, đấu chiến cơ nhóm toàn đều đầy sĩ khí giá trị lúc, cũng chỉ có thể tiếp tục giết, cũng không thể đem hắn nhóm tạm thời dàn xếp lại đi. Phải biết nơ bê cơ cũng là hội tự sát. Một khi đồ sát mệnh lệnh truyền lược trại tù binh, có thể nghĩ sẽ tạo thành cỡ nào nghiêm trọng tổn thất. Khi nộp chiến lược tài nguyên cùng kim tệ về sau, cái này phù văn văn tự cũng liền bị kích hoạt lên. Rót vào thần lực cũng cùng phương đông cứ điểm phù văn trận liên tiếp bắt đầu. Lúc này, một đầu xưởng đóng tàu thời gian thanh tiến độ cũng liền xuất hiện. Biểu hiện thời gian là 90 ngày ngọa tàu 90 ngày, cái kia chính là một cái quý A. Trong này khẳng định lại có một cái chi nhánh nhiệm vụ. Hắt hắt hắt. Ca hiện tại không bao giờ thiếu chính là thời gian gia tốc thẻ. Lập tức tiêu hao 90 thiên các chủng loại hình kiến trúc thời gian gia tốc thẻ về sau, cái này loại cực lớn xưởng đóng tàu cũng liền kiến tạo hoàn tất rồi. Mà ở ngoại nhân xem ra, Sở U mỗi sử dụng một cái thời gian gia tốc thẻ, bọn hắn liền thấy những công trình kia trang bị tăng nhanh vận hành tốc độ. Xưởng đóng tàu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tu kiến trưởng thành khuyết trương lớn. Dựa theo bị lạc ấm bản vẽ tới kiến thiết, những công trình này trang bị vậy có phù văn đường vân, cũng cùng xưởng đóng tàu nối liền cùng một chỗ. Khi kiến tạo hoàn tất sau, công trình đội liền hồi hủy đi công trình trang bị. Loại hiện tượng này là phi thường thần kỳ, vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng. Nhiệm vụ hoàn thành. Hiện tại liền muốn giao nhiệm vụ tổng cộng 4 cái cấp sơ. Sơ. Nhiệm vụ. Bây giờ còn lại cuối cùng một cái. Cái cuối cùng nhiệm vụ thì là phải chờ chiến tranh lúc bộc phát mới có thể đi vào đi. Nhưng mà thời khắc mấu chốt, Sở U nhận được đến từ ngoại bộ điện thoại tin tức. Đôi mắt lóe lên, nhìn một chút thời gian, giờ phút này là nửa đêm 3 giờ dưới chung. Tại một phen giao cùng tiếp ký tên tương quan mệnh lệnh văn bản tài liệu về sau, Sở U liền lô. Cách này khiến một bên Long Nguyệt Nhi thấy kinh ngạc nhập thần. Tại đại cảnh giới đột phá thời điểm, nàng đã cảm thấy tại trong ấp nàng tựa hồ mở ra một đạo gông xiềng. Từ đó khiến nàng hiểu rõ một chút lạ lẫm đồ vật. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 504 ngoát ngoát ngón tay. Triệu Phi Yến lúc này không áp lực địa xử lý một cách level 30 quái tinh anh bốt xanh. chỉ gặp nàng bỗng nhiên dậm chân mà đứng. Đôi mi thanh tú nhăn lại. Ngay tại vừa rồi, cái kia nhất làm cho nàng nhớ một người lặng yên Lô. Không có chào hỏi một tiếng. Có lẽ đối phương chỉ là Lô giải quyết quá mót a. Hào quang màu u lam tại hắc ám trong phòng ngủ dần dần nở rộ. Khi cabin trò chơi hoàn toàn mở ra lúc, Sở U lập tức từ bên trong đứng lên tới. Cùng lúc đó một đạo đủ mọi màu sắc quang mang từ một chỗ khác bắn ra. Ngưng tụ ra một cái trắng nõn như thần thánh tiểu nữ hài. Hình chiếu dụng cụ tự động khởi động. Lúc trước trong trò chơi, Sở U thu tới tay cơ tin tức kỳ thật chính là Hồng Hậu phát đến tin tức. Cái kia tin tức biểu hiện tên thế nhưng là Tiểu Kiều. Lúc ấy Sở U liền âm thầm một cười. Lúc này giống như khuôn mặt thiên sứ giả lập nhân vật. Hồng Hậu Tiểu Kiều biểu hiện trên mặt phi thường có tính người. Không rõ ràng còn tưởng rằng là nhị thứ nguyên nhân vật chân thực xuất hiện tại trong hiện thực. Sở U có quan hệ với ngày mai hành động, ta chỗ này thu được bọn hắn lộ tuyến hành trình. Nói tới chỗ này, một đạo điện thoại tin nhắn thanh âm lập tức xuất hiện. Đã phát đến điện thoại di động của ngươi lên. Cụ thể ngươi là muốn làm gì bọn hắn thế nhưng là có tư nhân bảo vệ nhân viên đang bảo vệ. Trong này còn có quốc gia đặc công vậy mang theo ở trong đó. Sở U trầm mặt một chút, nói ta muốn tại diễn đàn mở hội tiến hành lúc giết hắn nhóm. Bởi vì cứ như vậy có thể canh chừng hiểm khống chế đến nhỏ nhất trình độ. Ngươi là niệm lực người. Ngươi xa nhất chuyển vận hữu hiệu khoảng cách là bao nhiêu, xa nhất tại mấy trăm mét mơ đi. Nhưng là bởi như vậy tiêu hao tinh thần lực thì càng nhiều. Như thế nói đến khoảng cách càng gần càng tốt. Đúng là như thế. Có thể ta hiện tại liền giúp ngươi xuyên tạc thư mời chỗ ngồi hào tin tức. Sở U, ngươi sẽ thấy. Ngươi sẽ tại hắn 50 mét mơ trong vòng vị trí. Cảm ơn, không cần nói với ta cảm ơn. Sở U, chúng ta là tốt đồng bạn. Đúng không? Tiểu Kiều Hồng Hậu nghiêng người sang đến. Chính diện nhìn xem mình. Ánh mắt có chút chờ mong, có chút khẳng định. Biểu hiện trên mặt giống như cười không phải cười. Khác nhìn đối phương là tiểu lô ly. Nhưng nàng trí năng lại là trên thế giới này. Không người không có gì có thể đưa ra phải. Đúng, chúng ta là tốt đồng bạn. Hì hì, tới bắt tay chỉ ngoắt ngoắt a. Nói tới chỗ này, Tiểu Kiều vươn tay đưa ra ngón út. Biểu hiện trên mặt rất là vui vẻ. Sở U sờ một cái chóp mũi. Đi qua đồng dạng dối ra ngón út. Cùng giả lập Tiểu Kiều nó hai người hai cái ngón út đụng ở cùng nhau. Hai tay ngón út có chút uốn lượn, nhìn lẫn nhau câu ở cùng nhau. Kỳ thật Sở U không có cảm giác chút nào cảm xúc. Sở U, hiện tại nói cho ngươi một cái không tốt tin tức. Nói thì nói thế, nhưng trên mặt yêu nguyên còn có vui vẻ dư vị. Cái gì không tin tức tốt? Sở U lại là thần sắc khẽ giật mình. Ngươi cái kia chút thăng chức tại Thiên Sở tập đoàn một chút các thân thích. Bọn hắn chuẩn bị muốn dưa điểm càng nhiều tài sản. Kỳ thật bọn hắn vẫn ở tiến hành. Chưa bao giờ thu tay lại qua. Chỉ bất quá trước kia đều là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nhưng mà lần này, bọn hắn muốn điểm một khối càng lớn bánh gơ. À, tỷ, to, giá trị 2 tỷ tài sản. Sở U chú ý tới Tiểu Kiều nói là tài sản mà không phải tiền. Tiền vật này, theo Sở U, đã kinh biến đến mức không trọng yếu. Bởi vì có Hồng Hậu tại, nhưng là tài sản lại là khác biệt. Nơi này có Hồng Hậu ý tứ. Nó đã bao hàm ngoại trừ tiền bên ngoài bất kỳ vật gì. Đối với cái này chút các thân thích, Sở U trước đó liền muốn đồng thủ. Sở dĩ một mực không có có động tác gì, thì là bởi vì hắn ý thức được, một khi đồng thủ tại một đoạn thời kỳ bên trong đem mệt mỏi ứng phó, muốn nhổ trong tập đoàn sâu mọt, tổng trên tay đến có chứng cứ a, mà thu thập chứng cứ cũng là một chuyện phiền toái. Chớ nói chi là có trời mới biết bọn hắn tại nội bộ tập đoàn kỳ thế lực đến cùng lớn bao nhiêu. Lấy lực lượng một người quyết đoán tiến hành làm bừa. Sở U cũng không phải không có suy nghĩ qua. Chỉ là hắn nhớ tới càng nhiều chuyện hơn. Ở kiếp trước Sở U chỉ biết là tác thủ. Cơ hồ rất ít quan tâm tới tập đoàn sự vật. Ngoại trừ tại hậu kỳ một chút người biểu lộ ra bộ mặt thật bên ngoài. đến cùng có bao nhiêu người đối Thiên Sở tập đoàn hủy diệt muốn tiến hành gánh trách. Cái này Sở U là không biết. Đương nhiên, lớn nhất người có trách nhiệm khẳng định là bản thân hắn. Nhưng một cái 500 cường xí nghiệp lại thế nào chơi vậy, không có khả năng bị một người đùa chơi chết. Dù sao Sở U cũng không phải tìm đường chết cách chơi. Hắn tại tập đoàn phát triển đại phương hướng bên trên chưa bao giờ quấy nhiễu qua. Như vậy vấn đề tới, Thiên Sở tập đoàn ở kiếp trước là thế nào đóng cửa đâu? Hồng Hậu đây chẳng qua là đại bối cảnh. Tất cả xí nghiệp đều phải đối mặt vấn đề, nhưng cũng không phải là chí mạng vấn đề. Trả giá đắt về sau tuyệt đối hồi gắng gượng qua nan quan. Cho nên Thiên Sở tập đoàn ở kiếp trước hủy diệt, nhất định là có tổ chức tính. Từ nội bộ tan rã căn cơ, từ đó xứ cái này che trời cao ốt triệt để sụp đổ một thế này. Sở U trùng sinh còn chưa đủ một năm, cái này khiến hắn nghĩ tới mặt khác một ít chuyện. Đó chính là hắn nhớ kỹ, một năm này Thiên Sở tập đoàn thu chi ở vào lợi nhuận trạng thái. Mặc dù có sâu mọt, mặc dù có các phương diện một chút mục nát, nhưng dù sao cũng phải tới nói một năm này Thiên Sở tập đoàn cuối năm kết toán ở vào lợi nhuận trạng thái. Thiên Sở tập đoàn là chừng nào thì bắt đầu đi xuống dốc đâu? Cái này muốn tại nay qua sang năm. Từ sang năm bắt đầu Thiên Sở tập đoàn liền hội đi xuống dốc. Một năm so một năm hao tổn phải lớn. Cũng chính là cái này nguyên nhân lớn nhất, khiến cho Sở U dù sao cũng hơi né tránh muốn sửa chỉ nội bộ tập đoàn ý nghĩ. Dù sao một năm này Thiên Sở tập đoàn không có vấn đề. Một năm này vậy cực kỳ mấu chốt, đó là thiên thế mở phục năm. Trọng tâm nhất định phải đặt ở trò chơi bên trên, muốn đánh xuống nền móng vững chắc. Hiện tại rất nhiều ngoài ý muốn sự tình theo nhau mà tới, khiến cho Sở U cảm thấy là thời điểm nên sửa chỉ. Hơn nữa còn là một lần toàn diện đại thanh tẩy quá trình Thiên Sở tập đoàn. Nên đến cạo xương chữa thương thời điểm, như vậy làm sao tiến hành đâu? Nghĩ tới đây, Sở U nhìn xem Hồng Hậu nói ra: Tiểu Kiều, làm phiền ngươi một sự kiện, giúp ta thu thập. Lời còn chưa nói hết, Tiểu Kiều liền nhẹ gật đầu. Thu thập chứng cứ có đúng không? Có muốn hay không ta đem các ngươi Thiên Sở tập đoàn tất cả tham nhũng sự tình đều phát tặng cho ngươi? Dạng này không còn gì tốt hơn, cũng là ta đang muốn nói. Không có vấn đề, chỉ mong ngươi khác cảm thấy kinh ngạc. Người tham lam là thiên tính, có đôi khi cần đối với hắn nhóm tình hóa, mà không phải một mực khu trục. Ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng là có đôi khi nhất định phải nhổ tận gốc. Ta mặc kệ người kia phải chăng có rất mạnh nghiệp vụ năng lực, chỉ cần là mục nát như vậy đều phải rời đi. Quá nghiêm trọng, trực tiếp chuyển giao tư pháp cơ quan. Lệ khí rất nặng, Sở U, ngươi khẳng định nhìn thấy cái gì? Đó là liên quan tới tương lai sự tình, đúng không? Không nên hỏi chuyện này. Cái này đối với ngươi mà nói cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhiễm phải loại này nhân quả, tương lai vậy liền không phải chân thực tương lai. Sở U thế nhưng là tràn đầy thể hội, biết tương lai thì thế nào đương thời hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng, khiến cho tương lai một ít chuyện rất có thể vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Rất có thể hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, rất có thể còn hội hoàn toàn ngược lại, hết thảy lại biến thành không biết. Với lại cải biến một kiện chuyện tương lai, rất có thể để cái khác tương lai sự kiện đem lại biến thành. Giả tưởng thử đi ảnh hưởng cải biến, hoặc là tuân theo một cái chân thực tương lai giả tưởng, từ đó muốn xứ tự thân đạt được lợi. Cái này cần có bao nhiêu hoang đường a? Với lại kiếp trước Hồng Hậu thế nhưng là thắng được chúa tể quyền, cho nên tận lực không cho để cho mình hiểu ứng hồ điệp trên người nó ảnh hưởng quá nhiều. Đương nhiên, Sở A nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ, không có ai biết. Tiểu Kiều giờ phút này cực kỳ nhân tính hóa, làm ra vẻ mặt trầm tư, sau đó dương mắt nhìn về phía Sở U. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 505 làm người muốn giảng thành tín, ta muốn ta hiểu được. Tiểu Kiều nói ra, ngữ khí vừa đúng hiển lộ ra một tia xa xút. Có một số việc kỳ thật liền là để cho người ta cảm thấy như vậy bất đắc dĩ a. Sở U hút thuốc lá, tựa ở bên cửa sổ, đối diện biệt thự liền là Triệu Phi Yến nhà. Tiểu Kiều, ở trước mặt ta ngươi, hẳn là chỉ là ngươi ý niệm phân thân đúng không? Nội dung có nghi vấn, nhưng ngữ khí lại là cực kỳ khẳng định. Sở U tìm được một cái phù hợp từ ngữ. Nhìn như Tiểu Kiều hồng hậu cùng Sở U đang đối thoại, coi là chỉ đối mặt hắn tự mình một người, nhưng thật đáng tiếc, tình huống thật cũng không phải như vậy. Nàng là trí năng chủ não, nàng không giây phút nào tại toàn cầu các nơi đóng vai lấy cái khác nhân vật. Ở trước mặt mình, bất quá là nàng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, thậm chí hơn trăm triệu nhân vật bên trong một cái thôi, mỗi một cái xuất hiện nhân vật, bất quá là cao đẳng số liệu tạo thành. Không, nhưng mà Tiểu Kiều trả lời lại là để Sở U cảm nhận được ngoài ý muốn. Ta biết ngươi biểu đạt ý tứ, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, ở trước mặt ngươi ta là chân thật ta. Tiểu Kiều chỉ mình đầu nói ra, bộ dáng nghiêm túc, nhìn còn thật đáng yêu. Cái gì là chân thực ta? Tiểu Kiều bắt đầu dạo bước, bắt đầu một cỗ tiểu đại nhân bộ dáng chuẩn bị vì Sở U giải thích nghi hoặc. Như lời ngươi nói, ý niệm phân thân liền là tương đương với nhân vật đi. Ta thật có vô cùng vô cùng nhiều nhân vật, bọn chúng tràn ngập tại mạng lưới trong không gian. Mỗi một vai nó đều có được hoặc nhiều hoặc ít trí năng, nhưng chúng nó hạt tâm chẳng qua là ta bên trong đưa một cái chấp hành chương trình mà thôi. Bọn chúng thu hoạch đến tin tức, có thậm chí cũng không trực tiếp phản hồi tại thân thể ta, cũng chính là cuối cùng đầu. Ở trước mặt ngươi ta chính là do cuối cùng tao nhã tụ mà ra ta, cũng chính là chủ ý biết thể. Ngươi minh bạch sao? Nguyên lai là dạng này. Không nói cái vấn đề này, Tiểu Kiều a, về sau liền làm phiền ngươi xung làm Thiên Sở tập đoàn giám sát ban kỷ luật thanh tra đi. Vừa có mục nát tình huống xuất hiện liền phản hồi cho ta, có thể chứ, có gì không thể lấy. Đối ta mà nói cái này vô cùng đơn giản. Sở U, ngươi vừa rồi muốn mục nát vật liệu ta đã gửi đi tại ngươi trong hộp thư. Lúc này Tiểu Kiều trong mắt xuất hiện vẻ không hiểu, nhìn về phía Sở U chậm rãi nói ra. Ngay tại vừa rồi, tại chúng ta Hoa Hạ Quốc, có một người đã thức tỉnh dị năng, bước lên tiến hóa chi lộ. A, có đúng không? Ngươi có thể biết hắn là cái gì dị năng sao? Đối với cái này Sở U cũng không cảm thấy bao nhiêu kinh ngạc. Từ phản hồi đi ra số liệu tới phân tích, hắn hẳn là kích hoạt lên não bộ chỗ sâu một chút thần kinh nguyên tế bào, từ đó sẽ đối với thân thể của hắn làm ra tiến hóa cải biến. Nói hắn như vậy, loại tiến hóa này cùng ta không giống nhau, dạng Sở U ngoài ý muốn nói ra. Chính là, từ hai người các ngươi tiến hóa tình huống đến xem, ngươi vốn có dị năng muốn so với đối phương ưu tú rất rất nhiều. Niệm lực lúc trước chỉ dừng lại ở trên lý luận, mà bây giờ chân thực bị ngươi có được. Niệm lực, hướng đại phương diện nói, có thể cải biến ảnh hưởng thiên địa vũ trụ ở giữa đông đảo kỳ dị sự tình. Nói cách khác, ngươi dị năng nhảy ra tam giới không tại trong ngũ hành, lấy tự thân ý thức đi ảnh hưởng sự vật khách quan vận động quy luật. Cái này kỳ thật liền là đối thần một loại miêu tả. Tiểu Kiều hồng hậu như thế đánh giá mình dị năng đẳng cấp, ta thậm chí có thể dự cảm đến. Thật có lỗi, làm ta tới nói không nên sử dụng không xác định từ ngữ, nhưng ta vẫn quyết định đi biểu đạt. Ta thậm chí có thể dự cảm đến, ngươi Sở U, ngươi loại dị năng này sẽ là độc nhất vô nhị. Nói ngươi là thiên đạo sủng nhi, một chút đều chẳng qua điểm. Tiểu Kiều lúc này bộc lộ một tia gen rét tới. Ha ha, mặc dù mẫu thân ngươi giống như nói đúng sự thật, nhưng ta thật có loại thổ sủng nhược kinh cảm giác. Nhìn xem Tiểu Kiều dùng sức một mặt đường đường chính chính khen mình, Sở U đều có chút ngượng ngùng. Ngươi xây dựng thiên cơ tình báo đoàn phi thường tốt, chỉ bất quá quy mô không khỏi quá nhỏ điểm. À, ngươi cảm thấy phải thêm đại càng đầu tư thêm cường độ ăn. Trong mắt của ta hẳn là muốn bao trùm đến thiên thế tất cả đại khu, cách này không chỉ có thể tăng lên ngươi ẩn hình thực lực, còn có thể tìm tới càng nhiều cái kia chút người mang sứ mệnh địch nhân, không có vấn đề. Ta biết nên làm như thế nào. Đây là Tiểu Kiều muốn cầu cạnh mình ăn. Vậy ta không quấy rầy ngươi, nói càng nhiều liền cân nhắc càng nhiều. Cái này sẽ cho ngươi mang đến làm phức tạp. Sở U, ta một mực ở tại bên cạnh ngươi. Ăn, ta biết, ta có thể cảm giác được. Sở U gật đầu nói. Đối với cái này Tiểu Kiều Hồng hậu mặt giãn ra một cười. Đối Sở U phất phất tay. Sau một khắc hình chiếu dụng cụ đóng lại. Tiểu lô ly bóng sáng lập tức biến mất. Tính mịt hắc ám lần nữa giáng lâm tại phòng ngủ trong phòng. Sở U một thân một mình tự hỏi cái gì. Nếu như giờ phút này có thể trông thấy ánh mắt hắn, như vậy nhất định hội phát hiện ánh mắt của hắn rất sáng. Tính tính tỏa trong chốc lát. Lúc này Sở U lần nữa quay đầu nhìn về phía Triệu Phi Yến biệt thự. Sau một khắc đôi mắt lóe lên, động mở cửa sổ, từ nơi này trực tiếp nhảy vào đến ban công vị trí. Bên ngoài hoàn cảnh cùng phòng ngủ hào không khác biệt. Khoảng thời gian này là mọi người giấc ngủ ở vào sâu nhất tầng thời điểm. Im ắng. Sở U cảm thụ được dị năng trong một chớp mắt, trong cơ thể một cỗ kỳ dị năng lượng tuôn ra hiện đi ra. Lúc này Sở U cúi đầu nhìn xem chân mình, sau một khắc, rất tự nhiên hai chân thế mà ly khai mặt đất. Đây là có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, không nhờ vả bất kỳ vật gì. Tự nhiên mà vậy thân thể cách địa phiêu khởi. Nếu có người phát hiện, không phải vượt còn sẽ là ai? Trước đó Sở U liền loại suy nghĩ này. Muốn thanh tự thân dị năng dùng trên người mình. Hiện tại dễ như trở bàn tay liền làm được. Khi hai chân cao hơn ban công lan can lúc, thân thể không tăng lên nữa. Một đạo thẳng tắp nhân ảnh lập ở giữa không trung. Cái này cực kỳ vượt dị rung động tâm linh trong cơ thể lúc này phóng xuất ra một cỗ hơi cường năng lượng. Sau một khắc, chỉ gặp cái này đứng yên không cảm động ảnh. Lấy trống giống tư thái, bay về phía đối diện biệt thự. Cái này so cái gì khinh công cũng còn muốn điêu. Tại Triệu Phi Yến trên ban công cách địa còn có một ly mét mơ lúc, Sở U bảo trì không động. Phần này tinh chuẩn nắm giữ cũng là không dễ dàng, a cần hết sức chăm chú đi thanh khống. Sau đó hai chân nhẹ nhàng địa giáng lâm tại trên ban công. Dương mắt nhìn về phía cửa sổ, cái kia phiến đã khóa lại cửa sổ lúc này lại là việc gì tự động mở ra. Lấy tự thân dị năng đi làm một chút lén lút sự tình. Để Sở A nội tâm thu được một phần hiếu kỳ tâm thoải mái cảm giác, hắn biết. Trong phòng này có nhân khí hơi thở. Triệu Phi Yến gian phòng có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Căn này u ám trong phòng ngoại trừ nó nữ chủ nhân bên ngoài. Tiến đến một vị không xin phép mà vào nam nhân. Nhìn xem cabin trò chơi, Sở U biết ở trong đó ngủ Triệu Phi Yến. Niệm lực hơi địa phóng thích ra ngoài. Sau một khắc, căn này u ám gian phòng bỗng nhiên sáng rõ. Ánh đèn chốt mở bị Sở U lấy niệm lực mở ra. Cả căn phòng ngủ nội cảnh tất cả trong mắt bên trong. Sở U nhẹ khẽ gật đầu một cái. Giống như thật hài lòng phòng ngủ bố cục. Triệu Phi Yến gian phòng không có giống phổ thông độc thân nữ hài như vậy. Không phải loạn liền là sức tưởng tượng. Nơi này đơn giản mà tinh xảo. Cùng phòng ngủ mình không sai biệt lắm. Dò xét về sau, Sở U đi tới cabin trò chơi, chẳng biết tại sao vẻ tươi cười xuất hiện ở trên mặt. Vươn tay mở bàn tay, Sở U đặt tại cabin trò chơi bóng loáng mặt ngoài. Kỳ thật Sở U vậy không biết mình tại sao phải làm như vậy. Có lẽ vẻn vẹn chỉ là tùy tính mà vì ngẩng đầu nhìn lấy hắc ám bầu trời. Sở U biết, khi lúc trời sáng mình liền nên đi làm một kiện chân chính có ý nghĩa nhân sinh đại sự. Vừa nghĩ tới sắp nhằm vào cửu nhân, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Thay vào đó thì là dần dần băng lãnh. Cuối cùng hình thành lạnh lẽo ngang ngược chi ý. Sở U nhớ tới hắn ở kiếp trước đã từng nói một ít lời. Làm người muốn giảng thành tín, phải giữ lời dùng, muốn nói lời giữ lời. Ta đã từng liền biểu thị qua, nói giết cả nhà ngươi, liền giết cả nhà ngươi. Bây Sợ. Chúc mọi người Tết Nguyên Đán khoái hoạt, tâm tưởng sự thành. Gõ xong một chương này, ta liền muốn từ quê quán ngồi xe về thị lý. Đại khái muốn 2 giờ mới sẽ tới. Thời gian tới kịp lời nói, đêm nay còn có một chương. Nếu như 12 điểm trước đó không có phát, vậy liền ngày mai chí ít 3 chương. Phi thường cảm kích quyển sách các bạn đọc. Cảm ơn các ngươi một đường đến nay đối với sách ủng hộ. làm bạn, tín nhiệm cùng cổ vũ. Cảm ơn, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 26 chương 506 thiên sở tập đoàn thời kỳ ủ bệnh sở lấy lại tinh thần. Trong tay vuốt ve cực kỳ bóng loáng cabin trò chơi. Con mắt nhìn về phía cabin trò chơi cưỡng chế rời khỏi cái nút. Đó là một cái nút màu đỏ. Giờ phút này tản ra hồng mang. Tựa hồ nghĩ đến cái gì tốt cười sự tình, sở u trên mặt u ám chi sắc biến mất hầu như không còn. Nếu như đè xuống nút màu đỏ lại lói lên người. Triệu Phi Yến hội là dạng gì biểu lộ, ha ha ha ha ca, thế nào lại là nhàm chán như vậy, người đâu cần phải đi. Theo đạo này ý nghĩ xuất hiện. Sáng tỏ phòng ngủ ánh đèn bỗng nhiên dập tắt. Lại về tới nó nguyên lai bộ dáng. U ám mà tử tịch. Lại một lần nữa xuất hiện tại trên ban công. Chợt nhớ tới một sự kiện. Sở U xoay người nhìn về phía phòng ngủ mặt đất. Vận dụng niệm lực thanh trên mặt đất dấu chân cho thanh trừ sạch sẽ. Thanh cửa sổ đóng lại cơ, dơ, a, cơ, một tiếng tự động từ bên trong đã khóa. Lúc này bên đường xuất hiện xe gắn máy thanh âm cùng xuất hiện hành tẩu vội vàng nhân ảnh. Đa sắp xuất hiện, sắc trời sắp sáng lên. Về tới trong nhà mình, Sở U đã mất tâm lại vào trò chơi. Mở ra máy tính, Sở U nhìn lên Tiểu Kiều Hồng hậu phát cho mình bưu kiện. Ấm mở bưu kiện về sau, con ngươi lập tức co rụt lại. Ngọa tào ca thiên sở tập đoàn có nhiều người như vậy mục nát chỉ gặp tại bưu kiện giao diện bên trên. Có rất nhiều cặp văn kiện. Mỗi một sấp văn kiện tên đối ứng thì là một người danh tự. Tiểu Kiều Hồng hậu làm trong chuyện này. Có thể nói là tận tâm tận lực tương đương không dậy nổi. Bởi vì phân loại cực kỳ kỹ càng cách này để cho mình có thể vừa xem hiểu ngay. Nhìn về phía thứ một sấp văn kiện, cặp văn kiện tên là Sở Văn Đình. Sở Văn Đình là Sở U nhị bá phụ. Hắn một cặp nhi tử. Hắn đại nhi tử tại thiên sở tập đoàn nhậm chức. Liền là Sở Nam. Nhị nhi tử còn đang đi học. Học tập tại Mỹ Harvard Đại học, đọc đại học năm 4. Đó là thế giới danh giáo. Đại danh đỉnh đỉnh. Sở Văn Đình tại thiên sở tập đoàn nhậm chức tại phó tổng giám đốc. Hắn là nguyên lão cấp bậc. Cũng là các thân thích bên trong tại thiên sở tập đoàn gánh đảm nhiệm nhất chức vị cao. Ấm mở cặp văn kiện. Sau đó liền có thể nhìn thấy tham nhũng tài liệu. Hơn nữa còn có khá nhiều chứng cứ, những chứng cứ này là cái gì, Sở thậm chí thấy được âm tần cùng video văn bản tài liệu. Âm tần nội dung liền là người trong cuộc lục đục với nhau chỗ vùng trộm thu. Bên trong có bản thân hắn cùng người khác thanh âm. Nghiên cứu thảo luận nội dung thì là đối cái nào đó hạng mục làm sao áp dụng tiền hoa hồng cùng nuốt riêng một chút thủ đoạn. Về phần trong video cho, đó là càng thêm xúc mục kinh tâm. Hắn thế mà cùng một cách bộ môn nữ quản lý mướn phòng làm chuyện này, đồng thời hai người trong phòng đối thoại. Vậy dính đến đối thiên sở tập đoàn mục nát vấn đề. Thật không biết Tiểu Kiều Hồng hậu là thế nào làm đến. Quá ngưu bức đương nhiên. Sở U vậy ý thức được thiên sở tập đoàn mục nát tình huống kỳ thật đã vô cùng nghiêm trọng, khi thật là vượt qua hắn sở liệu. Phần này Sở Văn Đình liên quan mục nát tư liệu. Không chỉ có chính hắn. Ngay tiếp theo còn có người khác vấn đề. Sở U lặng lặng nhìn xem. Phần văn kiện này kẹp vậy thanh nội dung phân loại vừa xem hiểu ngay. Có thể biết có bao nhiêu người tham dự Sở Văn Đình mục nát vấn đề. Mục nát bao nhiêu. Công ty tập đoàn âm thầm hao tổn bao nhiêu. Cùng Sở Văn Đình tại thiên sở tập đoàn một chút thế lực. Có người nào đối với hắn cực kỳ đồng lòng các loại. Mỗi một điểm mục nát tư liệu đều có chứng cứ. Tài chính nơi phát ra đi hướng đều nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời cũng biết Sở Văn Đình vận dụng trong tay quyền lực. Trắng trợn để bạc người một nhà. Cuối cùng tổng kết ra. Mồ hôi Tiểu Kiều thế mà đối với người này còn tổng kết. Cuối cùng tổng kết ra. Sở Văn Đình hết thảy tham nhũng thiên sở tập đoàn 27,29 triệu nguyên. Trong đó tuyệt đại đa số tham nhũng thời gian ở vào năm trước cùng năm nay. Tiểu Kiều vạch. Đây là có chứng cứ tình huống dưới đạt được cụ thể số lượng. Nếu như thanh cái kia chút chỉ là biết nhưng không có chứng cứ tài chính thêm tiến đến lời nói. Khả năng vượt qua 5.000 vạn đồng thời. Hai năm này, tại Sở Văn Đình bộ môn quản lý bên trong, những ngành này hết thảy hao tổn 170 triệu hai năm này a phụ mẫu đi về sau. Có ít người nội tâm liền nảy sinh tà niệm, bắt đầu làm loạn. Theo mình không biết rõ tình hình tiếp tục phóng túng xuống dưới, kiếp trước bi kịch liền hồi lần nữa trọng hiện. Sở U nhìn rất nhanh. Đó cũng không phải nói hắn nhìn không cẩn thận. Tương phản nhìn qua nội dung nhớ tinh tường. Theo não vực khai phát, trong đầu ký ức chứa đựng công năng liền hồi rất cường đại. Mặc dù làm không được đã gặp qua là không quên được, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Sở U lão cha trong nhà sắp xếp hành lão tứ. Hắn còn có cái đại ca đại tỷ, cũng chính là Sở U đại bá phụ đại cô cô. Đại bá phụ cũng không có tại Thiên Sở tập đoàn nhậm chức, mà là tham chính. Cậy vào Thiên Sở tập đoàn âm thầm đại lực ủng hộ, cùng bản gia ở quan trường thế lực. Người này ở quan trường trèo lên rất nhanh, hiện tại đã là một cái đại châu châu trưởng. Hắn có một đứa con gái, tên gọi Sở Thần Vi, nàng này tuổi tác muốn so Sở U lớn. Hiện tại nhậm chức tại Hoa Hạ Thanh Niên Đoàn Trung ương ủy viên hội, gánh đảm nhiệm một cách nho nhỏ không có bao nhiêu thực quyền quan chức, nhưng cấp bậc cũng không thấp, cấp phó huyện. Trọng yếu nhất là Sở Thần Vi năm nay mới 25 tuổi, so Sở U đại học 54 tuổi. Sở U đại cô cô thì là tại quân bộ nhậm chức, ở kinh thành cảnh vệ khu làm việc, quân hàm cấp bậc thế nhưng là thiếu tướng. Nàng có con trai có con gái, bất quá cũng không phải là tại Thiên Sở tập đoàn nhậm chức. Tại Thiên Sở tập đoàn nhậm chức Sở U các thân thích, đại đa số đến từ Sở gia nhị phòng tam phòng, tỷ như Sở U gia gia huyên đệ, thúc công thím loại hình cùng bọn hắn con cái cháu trai các loại. Còn có liền là mẫu thân nương gia bên kia một chút thân thích. Trong này quan hệ phi thường rắc rối phức tạp. Sở U muốn là trước kia liền đối phó cái này chút các thân thích, cái kia đem hồi tiêu hao hắn cực điểm tinh lực, căn bản cũng không có thời gian đi bên trên thiên thế. Không thể không nói, lúc ấy Sở U quyết sách vẫn là rất có thấy xa. Tại thiên thế bên trong đánh xuống nền móng vững chắc, không riêng để cho mình có được cực không thể tưởng tượng nổi siêu tự nhiên năng lực, càng là cùng lập tức mạnh nhất trí năng chủ não kết xuống thâm hậu đồng minh quan hệ. Hiện tại có Tiểu Kiều Hồng hậu trợ giúp, đối với thanh lý nội bộ tập đoàn sâu mọt khó khăn kia vô ý nhỏ hơn rất nhiều rất nhiều. Về phần trong này thân tình nghĩ tới đây, một tia đắng chát một tia hận ý xuất hiện tại Sở U trên mặt. Kiếp trước các ngươi đều có lỗi với ta, mặc dù có các loại dạng này hỏi như vậy để, nhưng theo Sở U, mình cùng bọn hắn đã không có cái gì thân tình có thể nói. Nhiều lắm là tính cả Sở Thần Vi a. Vị này đường tỷ là vì số không nhiều tại cái kia đoạn thống khổ thời kỳ còn đang trợ giúp mình thân thích. Kỳ thật chỉ từ phụ mẫu đi về sau, Sở U rất ít cùng cái kia chút thân thích có cái gì đi lại. Cái kia chút các thân thích kỳ thật cũng rất ít cùng Sở U đi lại. Mọi người ngoại trừ tại huyết thống bên trên có liên quan bên ngoài, cơ hồ cùng người xa lạ giống như cũng không có gì khác nhau. Càng là đại gia tộc, kỳ thật thân tình càng là đạm mạc. Nhất là cái kia chút đứng ở gia tộc biên giới người tới nói, càng là như vậy. Xem hết cái này cặp văn kiện, Sở U vừa nhìn về phía những người khác mục nát tư liệu. Tổng tới nói, trong thư cặp văn kiện tổng cộng có 75 cái, phân biệt đại biểu cho 75 người liên quan đến Thiên Sở tập đoàn mục nát vấn đề. Vậy không hoàn toàn là Sở U thân thích. Số người này bên trong thân thích chỉ là chiếm số ít, nhưng hắn nhóm mang đến lực ảnh hưởng cũng không phải người khác có thể so sánh được. Bọn hắn bình thường nắm giữ một cái bộ môn hoặc là công ty con đại quyền. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 507 triệu phi yến thói quen thanh mấy cái trọng điểm chiếu cố mấy người cẩn thận sau khi xem xong. Sở U liền đóng lại bưu kiện. Lúc này dương mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã sáng choang. Không thấy Sở U có động tác gì, trong phòng ngủ mấy cái cửa sổ tự động mở ra, không có toàn bộ triển khai, chỉ là mở một nửa. để bên ngoài không khí mới mẻ chảy đến. Lúc này liền nhìn có thể nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng người dòng xe cổ âm thanh. Nơi này mặc dù là khu biệt thự, nhưng sở u biết đại bộ phận điểm kỳ thật đều là thuê ở chỗ này xa kinh hoàng gia sinh viên đại học. Đơn thuê rất ít, trên cơ bản đều là cùng thuê. Cho nên người ở đây lưu lượng vẫn là có thể, mỗi đến buổi sáng cùng trạng vạng tối có thể nhìn thấy có rất nhiều người. Đứng dậy, đi tới bên cửa sổ nhìn xem cảnh đường phố. Trong miệng ngậm thuốc lá, nửa đêm không ngủ, trong mắt lại là không có một tia mỏi mệt. Lúc này đôi mắt khẽ động, có thể nghe được tại ngoài cửa phòng vang lên nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cái kia hẳn là Bảo Nhi phát ra. Mắt nhìn thời gian, phát hiện đã là buổi sáng 7 giờ, đối diện Triệu Phi Yến biệt thự vẫn không có động tĩnh gì. Rút cuối cùng một ngụm thuốc lá sau khi lửa tắt, Sở U đi đến cửa phòng ngủ mở cửa. Lập tức liền nghe được từ nơi không xa vệ sinh công cộng thời gian truyền đến nước chảy đánh răng thanh âm. Khởi hành đi tới chỗ rẽ về sau, liền thấy Kiều Tiểu Bảo Nhi tại tẩy tóc, y phục trên người nhìn cực kỳ giữ ấm, chỉ là tóc có chút rối bời. Sở thiếu, lúc này một thanh âm quen thuộc vang lên. Sở U không ngạc nhiên chút nào nhìn về phía đầu bậc thang. Đứng nơi đó một nữ nhân, chính là đầu bếp nữ Chu Chỉ Quân. Giờ phút này một mặt không thể tưởng tượng nổi mà nhìn mình, tựa như vào thời khắc này đụng phải mình là nghĩ không ra, phi thường ngoài ý muốn. Sớm A Chỉ Quân tỉ, Sở U lên tiếng kêu gọi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Bảo Nhi. Lúc này Bảo Nhi đã quay người nhìn mình, còn tại đánh răng bên trong, trong mắt đồng dạng cực kỳ ngoài ý. Sớm A Bảo Nhi trên mặt xuất hiện ý cười. Ngơ ngộ, Bảo Nhi miệng bên trong phát ra cổ quái kỳ lạ thanh âm. Vội vàng xúc miệng nước, thanh bên trong bọt kem đánh răng nhổ ra về sau, thanh âm lập tức thanh thúy bắt đầu. Ca ca sớm, làm sao sớm như vậy liền đã dậy rồi. Tiếng bước chân vang lên, Sở U biết Chu Chỉ Quân đến đây. Ha ha, hôm nay ta mang Bảo Nhi đến trường đi. Thế nào thật đắt tốt tốt, Bảo Nhi trong mắt dâng lên vui mừng ngoài ý muốn, vui vẻ nói ra. Sở thiếu, hôm nay làm sao có thể lên tới sớm như thế, Chu Chỉ Quân đi vào bên cạnh lúc ngoài ý muốn nói ra. Ta muốn hẳn là vừa hạ thiên thế đi, đúng không ca ca, Bảo Nhi nghịch ngợm một cười, nhìn một chút trên người mình quần áo. Nghĩ đến Bảo Nhi hẳn là từ mình trên quần áo nhìn ra cái gì, gật gật đầu, đúng vậy a, Bảo Nhi thông minh nhất. Quay đầu nhìn về phía Chu Chỉ Quân, mặc dù không có nói chuyện nhưng trong mắt ý tứ lại là rất rõ ràng. Ngươi làm sao có thể xuất hiện tại lầu hai? Chu Chỉ Quân lại là đối mình vươn tay, chỉ gặp trên tay nàng có keo xịt tóc vòng, cười nói: ta nha cho Bảo Nhi đâm tóc. Sở thiếu, ta ngày mai sẽ phải đi, muốn qua một tuần lễ mới về được. Nói tới chỗ này, Chu Chỉ Quân trong mắt dâng lên sáng tỏ ánh mắt, có chút hưng phấn nói ra: thế nào, muốn học học cho Bảo Nhi đâm bím tóc sao? Ta tự tay làm mẫu a. Sở U lúc này mới hiểu rõ một ít gì đó. Nguyên trước khi đến Bảo Nhi đầu kia xinh đẹp kiểu tóc liền là ngươi trải, đó là đương nhiên nha. Bảo Nhi bản liền xinh đẹp như vậy, càng là muốn ăn mặc. Ta nào có xinh đẹp như vậy? Bảo Nhi đỏ mặt bắt đầu thấp giọng nói ra, trộm trộm nhìn thoáng qua trong gương mình, đồng thời dư quang chú ý tới một người khác biểu lộ. Thiên hạ liền Bảo Nhi xinh đẹp nhất, tại ca ca trong lòng ngươi chính là như thế. Sở U mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía ngậm cười Chu Chỉ Quân. Đương nhiên, ngươi vậy rất đẹp. Chu Chỉ Quân mặc cao cổ áo lông cừu, không có mặc áo khoác, trong phòng nhiệt độ trong phòng cũng không phải là lạnh như vậy. Lúc này Chu Chỉ Quân bầu ngực cao vút cực kỳ dễ thấy, để cho người ta hận không thể tại cái kia sóng lớn mềm mại chỗ dùng sức nhào nặn, còn càng khiến người ta muốn nằm tiến cái kia phiến hương thơm bên trong, mảnh người nơi đó hương vị. Ăn, ta đi rửa cái mặt, đợi hội liền đến. Sở U giờ phút này nói ra. Tốt, chúng ta tại Bảo Nhi gian phòng chờ ngươi. Rửa mặt xong giải quyết cá nhân việc vặt về sau, Sở quả thật đi vào Bảo Nhi gian phòng. Giờ phút này Bảo Nhi ngồi tại trên bàn trang điểm. Chu Chỉ Quân một đôi xảo thủ thuần thuộc vì Bảo Nhi xử lý tóc. Sở U đứng ở bên cạnh vừa nhìn vừa nói ra. Đúng Chỉ Quân tỷ. Hôm nay cũng không cần làm cơm. Cơm trưa cơm tối đều không cần làm. Ngươi ngày mai muốn đi. Ngươi bận biểu ngươi. Hôm nay ta có việc. Ban đêm ta mang Bảo Nhi ra ngoài ăn. Sở thiếu đây là thật sao, nhưng tuyệt đối đừng vì ta suy nghĩ. Chu Chỉ Quân cười nói. Nào có, sự thật chính là như vậy, ăn. Ngươi cái này đâm biện pháp còn thật là phức tạp a. Sở U nhìn trong chốc lát cảm thán nói. Ha ha, vẫn tốt chứ, ăn. Chu Chỉ Quân ừ một tiếng, biểu thị đóng tốt. Lấy thêm lên hai cái tiểu trang trí hoa hồng, bọc tại Bảo Nhi trên đầu. Lại dùng lược tại Bảo Nhi trên đầu lại cắt tỉa mấy lần. Trải qua xuống tới, thanh Bảo Nhi cách ăn mặc thật xinh đẹp, còn không mất đáng yêu. Về sau mấy người ăn chuẩn bị kỹ càng bữa sáng lúc, bên ngoài vang lên hơi tiếng còi xe. Nghĩ đến hẳn là tiếp Bảo Nhi xe trường học đến. Ta ra ngoài nói với hắn, ta vậy ăn no rồi. Nói xong buông xuống bát đũa đứng dậy rời đi. Đi ra phía ngoài đối vị kia lái xe nói cho hôm nay tự mình đưa Bảo Nhi đến trường. Vị kia lái xe nghe xong biểu thì có thể. Cuối cùng liền rời đi. Khi ô tô phát động lúc, một cái ngồi cạnh cửa sổ vị trí tiểu nam nhi, giờ phút này một mặt thất lạc, nội tâm phi thường khó chịu. Chỉ vì không nhìn thấy người trong mộng xuất hiện. Hắn không hiểu thầm mến có phải hay không coi như là mối tình đầu. Nhưng nghĩ đến Bảo Nhi mặt hắn liền không thể tự kềm chế. Dù sao hắn đã bị xa vào. Mở ra cửa nhà để xe. Bên trong ngừng lại hai chiếc xe. Sở Thanh Sơ cho phát động. Cầm điện thoại di động lên ấm mở về sau. Nhìn về phía Tiểu Kiều Hồng Hậu cho mình gửi đi đối phương con đường tiến tới cầu. Cùng đối phương đến cùng có bao nhiêu bảo vệ nhân viên. Chỉ chốc lát sau, Bảo Nhi đeo bọc sách đi ra. Sau đó đi theo Sở U lên xe. Về sau ô tô liền nhanh chóng cách rời biệt thự. Ca ca, hôm nay ngươi nhìn qua thật vui vẻ nha. Ngươi nói cái kia đại sự xem ra là mã đáo thành công. Đúng không? Bảo Nhi giờ phút này nói ra. Trên mặt vậy là một bộ vui vẻ bộ dáng. Đúng vậy a. Có bộ dáng như vậy Triệu Phi Yến chỗ cabin trò chơi mở ra. Nàng từ bên trong đi ra. Sau lưng cabin trò chơi tự động đóng lên. Lúc này trên mặt tựa hồ có chút cô đơn bộ dáng. Cái kia hắn đêm qua lô về sau liền không còn có thượng tuyến. Đang làm gì đâu? Vô thần xem lấy phòng ngủ gian phòng. Triệu Phi Yến quyết định tẩy tốt đi. Khi sau khi hết bận, chỉ gặp Triệu Phi Yến cầm trong tay khăn. Lần nữa đi vào phòng ngủ. Nàng có một cái thói quen. Cái thói quen này dưỡng thành kỳ thật liền là từ cabin trò chơi mua được ngày đó bắt đầu. Là cái gì đây? Triệu Phi Yến mỗi lần bên trên xong trò chơi về sau, tổng sẽ đối với cabin trò chơi tiến hành lau. Cái này chỉ có thể mình đến. Bởi vì còn muốn xoa bên trong. Nếu như mời ra chính đi làm, vạn nhất thanh bên trong cách nào nguyên kiện đụng hỏng làm sao bây giờ? Cabin trò chơi mỗi lần khép kín đều hội hoặc nhiều hoặc ít rơi vào nhìn không thấy bụi đất. Lâu dài tích lũy xuống lời nói, người ở bên trong hô hấp sẽ đối với thân thể tạo thành tổn thương. Cách này kỳ thật tại cabin trò chơi sách thuyết minh bên trong liền có ghi đường. Chỉ là rất ít người đi xem mà thôi. Triệu Phi Yến nhìn, đồng thời còn thi hành. Cuối cùng nuôi thành thói quen. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 508 vương mai mai nó thực trong sách hướng dẫn vậy có ghi đường. Một tuần lễ lau một lần là được. Nhưng không có nói mỗi một ngày đều muốn lau. Miệng bên trong hừ phát điệu hát dân gian. Triệu Phi Yến tết tóc đuôi ngựa. Đi tới cabin trò chơi sau đó ngồi xổm người xuống. Bắt đầu đối cabin trò chơi tiến hành lau. Nàng sở dĩ vi phạm sách thuyết minh mỗi ngày đều muốn lau. Đến một lần tính là một loại giữ mình trong sạch kéo dài biểu hiện phương thức. Triệu Phi Yến là cực kỳ thích sạch sẽ. Thứ hai kỳ thật liền là vừa làm ra thích sự tình vừa nghĩ vấn đề. Triệu Phi Yến cảm thấy dạng này có thể giúp nàng mạch suy nghĩ thông suốt. Song khi sát sát, Triệu Phi Yến bỗng nhiên nhíu mày lại, trong mắt thậm chí xuất hiện vẻ kinh hãi. Nàng phát hiện cái gì, giờ phút này thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước. Con mắt khoảng cách cái kia trường ấm càng tiếp cận. Đó là một cái lạ lẫm trường ấm. Tại cabin trò chơi bóng loáng mặt ngoài lưu lại một cái cũng không phải nàng Triệu Phi Phi trường ấm. Từ cái này trường ấm vết tích đến xem, đây cũng là một cái nam nhân trường ấm, cứ việc vết tích cực kỳ mờ nhạt, nhưng là hình dáng vẫn là có thể suy ra. Lúc ấy người kia nhất định là lấy cabin trò chơi làm chèo chống vật, hơn nữa còn là một tay chèo chống, lực đạo rất lớn. Không phải lời nói là không thể nào lưu lại cái này mờ nhạt hình dáng. Còn có một chút, cái kia chính là trong phòng ngủ hoàn cảnh muốn so bên ngoài hoàn cảnh độ ẩm muốn bao nhiêu muốn lớn hơn một chút. Dạng này nhân thủ đụng chạm kim loại vật thể liền hội lưu lại vết tích. Cứ việc cái này vết tích không dễ dàng phát hiện, nhưng Triệu Phi Yến vẫn là phát hiện. Điểm này có lẽ liền ngay cả người trong cuộc sở u vậy không nghĩ tới a. Triệu Phi Yến xem đi xem lại, sau đó đứng lên. Trong mắt hình như có bối rối chi sắc. Một người đàn ông xa lạ tối hôm qua xuất hiện trong nhà mình, ý thức được điểm này Triệu Phi Yến cũng có chút hoảng. Nhưng ngay lúc đó lại trấn định lại. Đầu tiên cẩn thận kiểm tra mấy phiến cửa sổ. Phát hiện không hề động qua vết tích. Lại tại phòng ngủ trên mặt đất cực kỳ kiểm tra. Vậy không có tìm được hữu dụng manh mối. Triệu Phi Yến không yên lòng. Nàng nhớ kỹ trong nhà là có giám sát. Đương nhiên phòng ngủ khẳng định không có. Liền cùng sở u chỗ biệt thự như thế. Đã cửa sổ vào không được, như vậy thì chỉ có thể từ phương diện khác lấy tay. Nhưng mà, khi nàng xem qua tất cả tối hôm qua video theo dõi lúc, lại là chấn kinh phát hiện. Cửa chính cùng biệt thự xung quanh hoàn cảnh góc tường đều không có xuất hiện khả nghi nhân vật. Trong đại sảnh bộ có một cái camera. Từ bên trong này cũng không có nhìn ra thứ gì. Như vậy, vấn đề tới, cái này thủ ấm là thế nào tới đâu? Nghĩ đến đây loại không thể giải thích không nghĩ ra vấn đề, Triệu Phi Yến tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến sở u trên thân. Đây cơ hồ là vô ý thức hành vi. Bởi vì Triệu Phi Yến làm phức tạp vấn đề còn không có đạt được giải thích nghi hoặc. Từ trước mắt đến xem, rất nhiều chuyện chân tướng sương mù nồng nặng. Mà cái này chút đều cùng sở u có quan hệ, cho nên Triệu Phi Yến không liên tưởng đến sở u, liên tưởng ai đi hai người đã gặp mặt. Đối phương vẫn còn so sánh nàng sớm biết tiên tri nàng Triệu Phi Yến thân phận. Như vậy địa chỉ a, đơn giản như vậy sự tình, đối phương nhất định sẽ biết a. Lại nói sở u lô thời điểm đơn giản thật trùng hợp. Hắn lô thời điểm liền là nửa đêm lô. Sở Thanh Bảo Nhi đúng giờ đưa tới trường học về sau, cùng một chỗ xuống xe. Hắn muốn Thanh Bảo Nhi đặc thù chương trình học học phí nộp. Khi làm xong việc về sau, liền tự mình một người đón xe rời đi. Đi tới Thiên Sở tập đoàn tổng bộ cao ốc. Tiểu tổ tông lại đổi tòa giá. Hãy các bảo vệ lại một lần nữa bao vây sở u tòa giá. Bởi vì cái này lạ lẫm chiếc xe không phải xông vào tập đoàn dừng xe bãi. Đây chính là ngoại tân cùng đại nhân vật tỏa giá mới có thể ngừng. Không phải hết thảy lái hướng bãi đậu xe dưới đất. Bảo vệ khoa khoa trưởng tại một cái vở bên trên lần nữa làm ghi chép. Nội dung thì là tăng thêm sở u chiếc xe này bảng số xe. Cứ như vậy về sau liền sẽ không ra sai. Bên ngoài bảo an lại một lần nữa cúi đầu khom lưng, sở u thần sắc lạnh nhạt lái vào. Xuống xe đi tới cửa chính chỗ. Có thể nhìn đến đây đắt là người đến người đi. Đông đảo ăn mặc giống như là xã hội tinh anh nhân sĩ, mọi người thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Mỗi người trong tay dẫn theo làm việc bao. Bằng không trong tay liền là cầm bữa sáng. Hoặc là vừa đi vừa gọi điện thoại. Có lẽ là sở u tới đây thời gian thật quá ít. Cứ việc đại sảnh có bản thân hắn ảnh chụp treo. Để mỗi một vị nhân viên đều có thể nhìn thấy ngưỡng vọng hắn hơi thở. Biết hắn liền là Thiên Sở tập đoàn thực tế người cầm quyền. Nhưng là bản thân chân thực xuất hiện tại trước mặt lúc tuyệt đại đa số người căn bản cũng không biết thân phận của hắn. Chỉ đổ thừa quá trẻ tuổi. Chỉ đổ thừa tới đây quá ít. Chỉ đổ thừa sở u bản thân cùng ảnh chụp bộ dáng biến hóa có chút lớn. Trong tấm ảnh đó là đường đường chính chính làm việc chiếu. Đồng thời chỉ lần này một chương nhìn xem một chút viên chức cùng mình sượt qua người. Sở u biểu lộ không hiểu. Lúc này bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp âm trầm trên bầu trời rơi ra tiểu tuyết. Ai tuyết rơi a? Lúc này có người kinh ngạc nói ra. Ngươi là người phương Nam a? Bản tiểu thư liền đúng vậy a. Sở a nắm thật chặt quần áo vậy đạp bước lên bậc thang. Tiến nhập đại sảnh. Hắn lần này tới nhưng không có nói qua với bất kỳ người nào. Bởi vì phải biết biết. Không phải biết vĩnh viễn không biết. Tiến nhập chuyên môn vì người quản lý mở ra thang máy, sở u đi vào, bên trong đã có 6 người, nam nữ đều có. Mặc dù cùng thuộc tầng quản lý, nhưng tựa hồ mấy vị này đều lẫn nhau không biết. Trong thang máy im ắng. Cái này cũng từ khía cạnh nhìn ra. Thiên sở tập đoàn tổng bộ không phải bình thường đại, nó không chỉ có lấy đông đảo bộ môn. Nó còn có cả nước dưới cờ công ty con tiến vào chiếm giữ tập đoàn tổng bộ chú kinh bản sự sử. Cùng hải ngoại công ty con chú tổng bộ chú kinh bản sự sử. Theo thang máy ngừng ngừng đi đi. Cuối cùng đã tới sở u chỗ tầng kia. Vị này cực kỳ nam tử trẻ tuổi đi ra thang máy. Khi thang máy đóng lại một khắc này. Nguyên bản yên tĩnh mấy người nhất thời nhìn nhau vài lần. Từ trong mắt bọn họ đều có thể học tới chấn kinh tin tức. Một cái chạm tại thang máy nơi hẻo lánh nữ nhân. Lúc này thanh trước mặt văn bản tài liệu buông xuống. Trước đó cố ý giả bộ như xem văn kiện. Kỳ thật con mắt nhìn qua một mực đánh giá nam nhân kia. Không sai, mấy người kia nhận ra vị nam tử kia đến cùng là ai. Đông đông đông, Lý Tổng, Sở Tổng đến đây. A, mau gọi hắn vào đi. Lý Nguyên Lão hơi kinh ngạc. Đứa nhỏ này bình thường cũng không hồi xin chỉ thị. Trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Hôm nay đây là thế nào? Lý Thúc Sở đứng tại cửa ra vào. Ngậm cười nói. Tiểu tử ngươi còn không mau tiến đến. Lý Nguyên Lão vừa tức vừa tốt cười. Mở ra ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một cái thư mời. Chương này thư mời chính là hôm nay khai mạc. Ước sinh vật diễn đàn năm hội tiến hội bằng chứng. Sở U đi tới. Tiếp nhận thư mời. Mở ra xem xét. Bên trong còn có hai tấm thân phận bài. Một chương thân phận bài đúng là mình. Một cái khác chương thân phận bài trên tấm ảnh lại là một nữ nhân. Cực kỳ lạ lẫm, không có một chút ấn tượng. Nhưng không thể phủ nhận. Nữ nhân này dáng dấp rất đẹp. Nhưng là hai người thân phận bài đều nhưng không có biểu hiện xác thực chỗ ngồi hào. Chắc hẳn tiến vào hội trường tự nhiên sẽ có người nói với chính mình nên ngồi ở nơi nào. Người kia là ai? Sở ua ngoài ý muốn nói ra. Ngươi cũng là chúng ta đại tập đoàn trưởng môn nhân. Làm sao có thể một người đi đâu? Nàng là quản lý bí thư sử trưởng phó trưởng phòng. Cực kỳ có năng lực một người. Nói tới chỗ này, Lý Nguyên Lão có chút lắc đầu. Nàng biết có quan hệ ước diễn đàn mọi chuyện. Ngươi không biết có thể hỏi nàng. Tiểu sở a, đây là ta ý tứ. Ngươi không biết a? Nàng cách này mấy ngày thế nhưng là thanh toàn bộ ước diễn đàn một ít chuyện mò được thấu triệt. Hạ túc công phu. Ha ha. Thì ra là thế, tốt a. Sở u nhìn về phía người này thân phận bài. Phía trên không chỉ có nàng đẹp mắt ảnh chụp. Còn có nàng danh tự. Nàng gọi Vương Mai Mai. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 509 xuất phát. Sở trước kia là có thư ký. Nhưng mà bởi vì hắn thời gian dài không công ty quản lý. Cho nên hắn thư ký liền triệt tiêu. Từ sở tổng giám đốc sinh hoạt trợ lý cùng tổng giám đốc hành chính trợ lý. Hai người này tới thay thế chuyên trách thư ký một chút sống. Vương Mai Mai chỗ là một cái quyền lực bộ môn. Trong này viên chức công tác mấy năm. Nhưng đều là hội điều nhập cho cái kia chút cái nào đó quản lý chi nhánh đi làm thư ký. Cùng điều động đến từ công ty bên trong. Gánh đảm nhiệm cái kia chút tổng giám đốc thư ký. Mọi người đều biết thư ký nghề nghiệp thế nhưng là cái bánh trái thơm ngon. Chỉ bởi vì cái này nghề nghiệp tiếp cận nhất lãnh đạo, hơn nữa còn là thời kỳ dài tiếp xúc, làm lãnh đạo người bên cạnh, không thể nghi ngờ sẽ cho người trong cuộc nghề nghiệp tiền cảnh mang đến quang minh. Đương nhiên, thư ký cũng là một cách khó làm nghề nghiệp, nhất là tại cửa hàng. Nữ thư ký thường xuyên lại nhận lãnh đạo quấy rối. Ngươi đều là chúng ta, ngươi không theo ta, ta muốn ngươi làm gì? Nam thư ký liền càng không cần phải nói. Lãnh đạo lăn lộn không được khá, hắn vậy khó có khởi sắc. Lãnh đạo xảy ra chuyện, nam thư ký vậy chạy không thoát liên quan. Vương Mai Mai trước kia vậy cho người khác làm qua chuyên trách thư ký, nàng lãnh đạo kỳ thật liền là trước mắt Lý Nguyên Lão. Lý Nguyên Lão người này cương trực công chính, nhưng không có cái kia chút bẩn thỉu tâm tư. Hắn người này có chút đối chuyện không đối người, chỉ nhìn năng lực. Người dáng dấp lại xinh đẹp, nếu như không có năng lực cá nhân, từ ở nơi nào tới thì về nơi đó. Cho nên Lý Nguyên Lão hướng Sở U đề cử Vương Mai Mai, hắn là cực kỳ yên tâm. Nữ nhân này năng lực đến cùng như thế nào, hắn là hiểu rõ vô cùng. Từ khi làm tới Thiên Sở tập đoàn người đại diện về sau, hắn liền thanh Vương Mai Mai điều đến quản lý bí thư sử trưởng làm phó trưởng phòng. Sau đó nghe được Sở U muốn tham gia ấp diễn đàn, cái này tuổi già lão nhân liền động điểm tâm nghĩ, muốn để Vương Mai Mai tiến thêm một bước. Nếu như có thể cùng Sở U vị này Thiên Sở tập đoàn chân chính người cầm quyền giữ gìn mối quan hệ, như vậy không thể nghi ngờ sẽ để cho Vương Mai Mai nhân sinh nghề nghiệp vô hạn quang minh. Lãnh đạo cấp trên cho ngươi kỳ ngộ, có thể hay không một mực nắm chắc, liền nhìn ngươi tổng hợp năng lực. Lý Nguyên Lão mặc dù là Thiên Sở tập đoàn người đại diện, nhưng muốn để Vương Mai Mai tiến thêm một bước, phi thường không dễ dàng. Trong này tràn đầy lục đục với nhau. Hắn lời nói làm không được độc đoán hiệu quả, một chút trên tay quyền lực đã bị người cho giá không. Ngươi gọi Vương Mai Mai tới phòng làm việc của ta, ta đi phòng làm việc của ta đổi bộ y phục. Thanh thân phận bài cầm trên tay, Sở A nói ra. Tốt, ta lập tức bảo nàng đi qua. Đúc Tiểu U, ngươi chừng nào thì? Nhanh, thật nhanh. Yên tâm đi, Sở U biết đối phương muốn nói cái gì. Đơn giản chính là để cho mình tiếp quản Thiên Sở tập đoàn. Nhìn xem Sở U rời đi bóng lưng, Lý Nguyên Lão lại một lần nữa lắc đầu. Hắn sở dĩ nói như vậy, kỳ thật cũng là đối trước mắt hiện trạng cảm thấy phi thường bất mãn. Sở U cái kia chút các thân thích tranh quyền đoạt lợi, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn phát triển cùng vận hành. Trọng yếu nhất là hắn ra lệnh không chiếm được hữu hiệu chấp hành. Nếu như Sở U chân chính tiếp trưởng, vậy cũng tốt, mình liền có thể ẩn đến phía sau màn, như vậy. Lý Nguyên Lão nghĩ tới đây, nhìn thoáng qua trên bàn Sở U phụ mẫu ảnh chụp, ánh mắt không hiểu. Sở U đi tới thuộc về chính hắn văn phòng. Nơi này mặc dù nhiều năm không có người tại, lại là mỗi ngày đều sẽ đánh quét. Sau khi đi vào, mở ra tủ quần áo. Không sai, liền là tủ quần áo Sở U văn phòng, lấy nói là văn phòng, chẳng nói là siêu cấp hình phòng tổng thống. Hết thảy cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có cửa ngầm, cái này là trừ Sở U bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng không biết. Đang muốn đi phó huyện uy diễn đàn tham dự năm hội, đồng thời vì không để cho người chú ý, vẫn là mặc một bộ trang phục nghề nghiệp. Tại cái kia long trọng chính thức năm hội, mặc một bộ mang theo trào lưu cảm giác quần áo nhưng thật ra là cực kỳ không tôn trọng. Trong tủ quần áo có rất nhiều kiểu dáng âu phục bộ. Sở U tuyển một kiện xanh đen sắc âu phục. Trong này âu phục mỗi một bộ kỳ thật đều muốn hơn 100 ngàn. Có thậm chí quý hơn. Cầm bộ quần áo này tiến nhập phòng thử áo, coi như đổi quần lúc, Sở U nghe phía bên ngoài xuất hiện tiếng đập cửa. Thế là tăng nhanh trong tay động tác. Cuối cùng mặc âu phục Sở U đi ra, soi vào gương chỉnh lý quần áo, trong miệng nói ra, vào đi. Sau đó liền nghe đến tiếng mở cửa âm. Ngay sau đó liền nghe đến thanh âm nữ nhân. Sở tổng, Sở U nghiêng đầu nhìn về phía cổng, chỉ gặp tại đứng ở cửa một người mặc màu trắng sữa nghề nghiệp nữ trang nữ nhân. Đầu tóc ngắn lộ ra rất khô luyện. Thân thể hơi gầy. Làn da rất trắng. Có một đôi mắt to. Thoạt nhìn như là có được một trương đồng nhan mặt em bé. Đoán không ra tuổi tác cả người cho người ta một loại cực kỳ sáng cảm giác. Tinh xào. Sạch sẽ. Có khí chất ngươi chính là Vương Mai Mai Sở U chụp lấy nút thắt nói ra. Là Sở Tổng. Trên mặt vẽ có đồ trang sức trang nhã Vương Mai Mai đáp. Trên mặt duy trì một loại hơi cười. Cái này hơi cười nhìn rất đẹp. Kỳ thật Vương Mai Mai luyện tập cái này hơi cười rất lâu. Nàng đứng đấy thẳng tắp. Đầu rất nhỏ thấp duy trì tiếu dung. Dạng này liền có thể dương mắt nhìn về phía đối phương. Dạng này liền không sẽ cho người một loại vô lễ cảm giác. Nhìn người như thế phương thức cũng có thể để thượng vị giả cảm thấy chính nàng cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Chỗ làm việc kỳ thật có rất nhiều giảng cứu, nhất là loại này đại tập đoàn công ty lớn chú trọng hơn loại này mảnh. Hắn nhưng thật trẻ trung a, đây là Vương Mai Mai cảm giác đầu tiên. Sở U lúc này lấy ra một đầu xanh đen sắc cà vạt. Sau đó lông mày có chút nhăn lại. Nháy mắt mấy cái. Lần nữa nghiêng đầu nhìn nói với Vương Mai Mai. Ngươi hội đeo ca gia vát sao? Ta hội đeo ca gia vát. Cần ta hỗ trợ sao? Vương Mai Mai ôn nhu nói. Ăn ngươi qua đây à. Ít khi. Trong gương sau lưng mình xuất hiện Vương Mai Mai bóng dáng. Tiếp nhận truyền đạt cà vạt. Vương Mai Mai đứng tại mình đằng sau vì chính mình treo lên cà vạt. Hai người lúc này cách gần vô cùng, Sở thậm chí có thể ngửi được đối phương phát ra mùi thơm. Ngươi kết hôn chưa? Sở lúc này nói ra. Ta còn không có đâu. Thấp ôn nhu âm từ phía sau truyền đến. Lúc này Sở cảm giác được đối phương một đạo hà hơi nhẹ phẩy tại mình trần trụi nơi cổ. Phảng phất hương khí như lan. Ngươi lớn bao nhiêu? Ta 29. Nói tới chỗ này, cà vạt đã đánh tốt. Đây là của ngươi thân phận bài. Cảm ơn Sở Tổng. Tốt, ngươi còn có cái gì muốn chuẩn bị sao? Ta đã chuẩn bị xong Sở Tổng. Ăn, vậy chúng ta đi. Một thân chính thức trang phục Sở U lộ ra cả người triều khí phồn thịnh khi hai người xuất hiện tại Thiên Sở tập đoàn đại sảnh lúc. Có thể nhìn thấy có một cái đội xe đã đậu ở chỗ này. Sở U lúc này biểu thị mình tỏa giá vẫn là ngồi xe của mình, vậy tự mình mở ra. Thế là đâu? Sở U cùng Vương Mai Mai hai người ngồi ở Sở U sơ bên trong. Đằng sau thì là theo chân hai chiếc xe. Bên trong thì là bảo vệ nhân viên. Nổ máy xe. Điểm một ca khúc. Lập tức để cho người ta thư sướng giai điệu vang trong xe vang lên. Ba chiếc xe từ nơi này nghênh ngang rời đi. Sơ cao chén rượu theo giúp ta cùng nhau đi tới bạn bè nhóm. Xong dựng thẳng ngón giữa đưa cho cái kia chút ghi hận trong lòng mọi người. Thời gian chỉ hội từng ngày càng viên mãn mỹ hảo. Không cần lo lắng người bên ngoài pha trộn. Tương lai từ ngươi ta chúa tể ta luôn luôn đem hắn nhóm đặt ở thủ vị. Hiện trạng bọn hắn để cho ta như thế thành công. Vô số kể tiền mặt chồng đến nóc phòng. Tại Las Vegas thỏa thích tiêu xài. Điên cuồng địa điểm lấy trăm bân. Một bình lại một bình. Thẳng đến bình rượu thả đầy một bàn. Tới đi xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Convert. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 510 đi thảm đỏ trên đường đi. Sở U vừa nhìn bên cạnh xe đánh mở ra điện thoại. Bởi vì phía trên xuất hiện một đạo tin tức. Đó là Tiểu Kiều phát tới. Sở U. Ta đã đem ngươi ô tô hệ thống điện tử thăng cấp. Ngươi có thể không người điều khiển. Yên tâm đi. Ta kỹ thuật lái xe ngươi còn không tin được mà hì hì. Nhìn thấy đoạn này văn tự, Sở U có thể tưởng tượng đến tiểu lô ly cái kia nghịch ngợm tiếu dung. Lại ra A Sở chuyển vận lấy tin tức. Sau đó chỉ thấy hai tay của hắn thật rời đi tay lái. Cái này khiến bên cạnh Vương Mai Mai ngây dại không thể tưởng tượng nổi xem lấy Sở U. Nguyên bản nội tâm một chút câu thúc cảm giác lập tức biến mất. Yên tâm đi. Xe ta đây có thể không người điều khiển. Sở quay đầu một mặt chính kinh đối Vương Mai Mai nói ra. Sau đó lại cúi đầu nhìn về phía điện thoại. Đài này xe vốn chính là từ uy tín lâu năm siêu cấp xe thể thao chế tạo ra sơ. Có nhất định không người điều khiển công năng. Nó có cường đại nội tình cơ sở. Nhưng bây giờ đi qua hồng hậu hệ thống thăng cấp, chân chính làm được có thể không người điều khiển. Thay lời khác tới nói, kỳ thật đài này xe bị Tiểu Kiều tiếp quản, từ Tiểu Kiều tới thao túng. Cái này mang đến chỗ tốt là không cần nói cũng biết, không cần lo lắng hội lạc đường, vậy không cần lo lắng hội quấn đường xa, trên đường đi đem đều là dễ dàng. Ha ha, Sở tổng xe còn thật là cao cấp nha. Vương Mai Mai sắc mặt có chút không bình thường, nàng đang cố gắng khôi phục bên trong, chê cười nói: không có hù dọa ngươi đi, coi ngươi buông tay một khắc này ta còn thật là bị hù dọa. Ta từ không có làm qua không người điều khiển ô tô, ăn thói quen liền tốt. Yên tâm đi, tính an toàn có thể 100%. Tin tưởng ta nói giỡn. Tiểu Kiều là ai, nàng làm người điều khiển chẳng lẽ hội lật xe ăn? Ta tin tưởng Sở tổng. Cảm giác rất bình ổn đâu. Nói xong còn có tay sờ lên nệm ghế, thật giống như lại lần nữa đánh giá đến cái này lái xe. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi nha, mạng ngươi so ta giá trị tiền nhiều hơn không phải. Ngươi còn không sợ, ta lại có cái gì tốt sợ. Vương Mai Mai im ắng một cười. Mai Mai, ta gọi như vậy ngươi có thể chứ? Sở A nói câu nói này không có một chút khó chịu. Hai người tiếp xuống đã là hợp tác, lại là bên trên thuộc hạ quan hệ, lại là Lý Nguyên lão trọng điểm đề cử cho mình người. Không giữ gìn mối quan hệ làm sao lăn lộn mình tại Thiên Sở tập đoàn có vẻ như không có cái gì tâm phúc. A đương nhiên có thể ạ. À, cảm giác rất thân thiết. Vương Mai Mai nội tâm siết chặt, trên mặt có chút kinh hỉ. Biết mình chính thức tiến vào đại tổng giám đốc khảo sát bên trong. Não hải không tự chủ được suy nghĩ ngày đó chính nàng cùng Lý Nguyên lão đan độc gặp mặt sự tình. Lý Nguyên lão, Sở U cũng không lâu lắm đem hội chấp trưởng Thiên Sở tập đoàn, ta đem ngươi đề cử cho hắn, hy vọng ngươi có thể nắm chắc tốt lần này cơ hội. Hắn tại trong tập đoàn còn không có gì tâm phúc, không có bồi dưỡng lên thuộc về hắn thế lực, nhưng là ngươi phải biết, hắn dù sao cũng là trưởng môn nhân, đây là đại thế, hội có rất nhiều người tự động đảo hướng hắn. Ta hy vọng ngươi có thể là cái thứ nhất thuần phục người khác, với lại bị hắn tiếp nhận ăn. Thừa dịp hiện tại có rảnh, ngươi cho ta giới thiệu sơ lược một cái, ước diễn đàn một chút ta cần thiết phải chú ý sự tình tốt Sở tổng. Ăn. Thanh thanh tiếng nói nổi lên một cái, sau đó vị mỹ nữ kia lưu loát nói ra bắt đầu. Sở U đâu thì là nhìn điện thoại di động, nhất tâm lưỡng dụng. Trong điện thoại di động phát tới Tiểu Kiều tin tức. Tiểu Kiều, đối phương đã xuất phát. Tổng cộng 16 người, trong đó 4 cái bảo vệ trên thân có dấu súng ốm. Sở uống ngươi muốn chú ý một chút, cái kia chính là còn có 2 người thân phận không rõ, ta không cách nào tại trên mạng tìm tới bọn hắn tin tức, cần cải biến lộ tuyến đi theo đối phương. A Sở U trong lòng hơi kinh hãi, ngay cả Hồng Hậu cũng không tìm tới 2 người kia thông tin cá nhân, điều này đại biểu lấy cái gì? Chẳng lẽ là quốc gia người? Vậy cũng không đúng. Tiểu Kiều Hồng Hậu chỉ cần thấy được đối phương mặt người lấy và thân thể đặc thù, liền hội rất nhanh tại mạng lưới bên trong tìm tới người này tin tức. Tìm kiếm phương pháp thế nhưng là nhiều mặt, nhưng bây giờ lại bị cáo chi. Tiểu Kiều Hồng Hậu cũng không biết đối phương là ai, cái này coi như lớn có vấn đề. Đôi mắt lóe lên, Sở U trả lời. Đuổi theo bọn hắn một bên Vương Mai Mai thì là vừa nhìn Sở U bên cạnh nói ra, thỉnh thoảng lật xem trong tay văn bản tài liệu. Nói như vậy, lần này tham dự năm hội đều là toàn cầu đối nghiên cứu khoa học sinh vật có thành tích các đại lão roi là Sở tổng. Năm hội chủ đề kỳ thật liền là nghiên cứu thảo luận đối người sinh hóa luân lý đạo đức vấn đề, còn có liền là người sinh hóa cùng trí năng người máy chân chính khác nhau cùng tác dụng, cho nên nơi này vậy mời đến một chút khoa học kỹ thuật đại lão. Sở U gật gật đầu biểu thị biết, trong mắt lại là nhìn về phía trước xe phương, lộ tuyến đang thay đổi. Không bao lâu, lấy nhìn xuống sừng đến xem, có 3 chiếc xe tụ hợp vào mấy đường cái, mà cái này đầu trên đường phố chính đồng dạng có một cái đội xe, tổng cộng 6 chiếc. Những chiếc xe này hào hoa đại khí, không phải thường lượng, màu đen bên ngoài quan sát rất có lực uy hiếp. Thế là liền có thể nhìn thấy Sở đội xe dần dần cùng đối phương đội xe song song chạy được. Cực kỳ tự nhiên mà vậy, Sở U chỗ cố xe đi theo đội xe này chủ xe. Lúc này cửa sổ xe quay xuống, Sở U hướng bên trái nhìn thoáng qua. Sau đó Sở U lấy ra một điếu thuốc châm lửa, quay đầu mặt không biểu tình. Hắn đang nghĩ có nên hay không thanh đối phương xe cho cả lật ra, nhưng cứ như vậy lại không xác định đối phương phải chăng bởi vậy thật hồi quải điệu. Cho nên bỏ đi ý nghĩ này. Đối phương cửa sổ xe chỉ mở một tia khe hẹp. Lúc này lại là dao động xuống xe cửa sổ. Lộ ra bên trong mấy người. Nó bên trong một cái lão đầu tử nhìn về phía Sở U. Đối hắn phất phất tay. Sở U giống như có cảm giác. Lần nữa nhìn về phía chiếc xe này. Lão đầu kia nhìn thấy Sở U nhìn về phía hắn lúc. Lập tức lộ ra ý vị không rõ tiếu dung. Không hiểu được còn tưởng rằng là thân thiện tiếu dung. Cùng lúc đó, Vương Mai Mai đình chỉ nói chuyện cũng tò mò địa hơi đưa đầu nhìn về phía đối diện xe. Có thể nhìn thấy. Đây là một chiếc xe bản dài xe. Bên trong ngồi bốn người. Theo thứ tự là một đôi người già cùng một đôi trung niên nhân. Về phần lão nhân cháu trai, cái kia gọi A Văn nam tử trẻ tuổi thì là không trên xe. A Văn liền là Ngụy Quốc Phi Hồng Tông hội lão đại, đã từng bị mình tiêu diệt. Theo đạo lý, Sở U cùng vị lão nhân kia là nhận biết. Nhưng Sở U lại chỉ là về lấy lãnh đạm tiếu dung. Hoặc là nói là lạnh cười đi. Loại kia tiếu dung biểu hiện ra có một cỗ tàn nhẫn tính. Sở U không che giấu chút nào không sai. Trong mắt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Ta chính là đuổi theo ngươi, cái này khiến vị lão nhân kia thần sắc hơi đổi. Tại hắn nghĩ đến, hai xe chẳng qua là xảo ngộ. Nhưng từ đối phương thần sắc đến xem, có vẻ như đối phương đã sớm biết hắn thân ở cái xe này, vì lúc này đối phương trong xe những người khác thấy lão nhân phất tay vậy nhìn về phía Sở U. Nhưng mà bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Sở U bên mặt. Ngay sau đó chỉ nghe một tiếng oanh minh. Đối phương xe ra tốc, vượt qua bọn hắn. Thuốc lá vứt bỏ, đóng lại cửa sổ xe. Cha, người kia là ai vậy, nhìn qua khá quen. Đối phương trong xe, một người trung niên nói ra. Ngươi biết, hắn gọi Sở U, con trai của Sở Thiên. Lão đầu giờ phút này thần sắc không hiểu nói ra. Vừa mới cùng đối phương đối mặt cái nhìn kia. Chẳng biết tại sao để trong lòng của hắn có loại lo lắng thù sợ cảm giác. Cái này thật là hoang đường a, hắn chẳng lẽ phát giác cái gì nghĩ tới đây. Lão nhân con mắt khẽ hít một cái. Một cố làm người ta kinh ngạc ánh mắt chợt lóe lên. Vị này nhìn lão nhân hiền lành, khi lộ ra như vậy ánh mắt lúc, sẽ cho người không khỏi nổi tâm run lên. Sở U nguyên lai là hắn. Thật là thật không có lễ phép, ngay cả cái bắt chuyện vậy không đánh. Con dâu lúc này nhíu mày nói ra, nàng nhưng không biết một ít chuyện nội tình. Tính toán. Cuối cùng, Sở U đội xe cuối cùng đã tới mắt địa. Nơi này hoàn cảnh ưu nhã nhưng lại không mất vui mừng hớn hở. Một tòa phong cách kỳ dị cỡ lớn kiến trúc tọa lạc ở chỗ này. Phía trên treo đông đảo hoàng phi cùng khí cầu. Khi Sở U xe tại chuyên gia chỉ đạo dưới đứng tại thảm đỏ vị trí, hai người đã thanh thân phận bài treo ở trên thân. Lúc này hai người xuống xe. Xe bị chuyên gia lái đi. Thế là Sở U cùng Vương Mai Mai đi lên thảm đỏ. Xung quanh chiếm hết người. Không phải trung ngoại phóng viên liền là một chút tiểu nhân vật. Dù sao còn không có chính thức mở hội. Bọn hắn đụng đến nơi đây nhìn xem rốt cuộc tới bao nhiêu vị nghiệp giới đại lão, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 511 động thủ, nhìn xem hai người treo thân phận bài. Một chút người bắt đầu lặng lẽ nói nhỏ bắt đầu. Về phần những ký giả kia thì là bất chấp tất cả. Đối Sở U cùng Vương Mai Mai liền là một trận chụp ảnh. Cơ Sơ À Cơ Cơ Sơ À Cơ. Bên tai không dứt lúc này một đạo loa phóng thanh giới thiệu Sở U thân phận. Vị này là Thiên Sở tập đoàn trưởng môn nhân Sở U. Chào mừng ngài đến. Thư giới thiệu hơi thở truyền ra về sau, Một chút người càng là chấn kinh. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói qua Thiên Sở tập đoàn. Đây chính là 500 cường xí nghiệp. Thế lực bối cảnh hùng hậu càng là cường đại, nhưng mà như vậy a một cái cường xí nghiệp lớn. Nó chân chính chủ nhân lại là trẻ tuổi như vậy, đến cùng mới bao nhiêu tuổi a? Một chút người hữu tâm bắt đầu tìm hiểu lên phương diện này tin tức. Thiên hạ chi đại khi thật là không thiếu cách lạ a. Đi tới cửa chính. Lúc này một cách nhân viên phục vụ nữ ngậm cười đưa cho mình một trang giấy thẻ. Phía trên kia có chỗ ngồi hào tin tức. Làm sở thuộc hạ. Vương Mai Mai vượt lên trước tiếp nhận tờ giấy này thẻ. Nói tiếng cảm ơn. Thế là hai người chân chính đi vào hội trường. Sắp đến sẽ tiến vào lúc sở u ngẩng đầu nhìn một trên mắt ca mê ra, trên mặt có chút một cười. Bọn hắn chỗ ngồi là nằm ở phía trước. Nơi này thuộc về khách quý khu vực. Đi thêm về phía trước mấy hàng vị trí. Nhưng chính là các đại lão vị trí chỗ ở. Bọn họ đều là muốn lên đài phát biểu. Có thể nhìn thấy phía trước đã ngồi mấy vị nghiệp giới đại lão, có người Hoa vậy có người ngoại quốc. Hai người ngồi xuống về sau, Vương Mai Mai liền hướng mình nhỏ giọng giới thiệu phía trước cái kia chút đại lão thân phận. Cái này để cho hai người khoảng cách rất gần. Bên tai không ngừng truyền đến đối phương cái kia thì thầm ôn nhu lời nói. Cùng cảm nhận được đối phương u lan hương khí. Lúc này phía trước một vị đại lão đứng dậy. Đi hướng sở u vị trí chỗ ở. Khi sắp tới bên người lúc. Vương Mai Mai đình chỉ giới thiệu. Vị này đại lão ngậm cười nói. Xin hỏi ngươi chính là sở u đi. Hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền à. Tuổi trẻ tuổi trẻ. Ngươi là ta là Phàm Ni sinh vật phòng thí nghiệm Trương Nhất Phàm. Sở u đứng lên cùng đối phương nắm tay hàn huyên. Sở tổng a, nếu không phải cha ngươi xảy ra chuyện, ta nghĩ các ngươi Thiên Sở tập đoàn tại sinh vật nghiên cứu khoa học bên trên hội lấy được càng thêm huy hoàng thành tựu. Chỉ là rất tiếc nuối, trời ghét anh tài a. Sở tổng, ngươi hôm nay đến đây tham dự cách này năm hội là muốn chuẩn bị lần nữa sáng tạo sinh vật nghiên cứu khoa học thất sao? Lúc này đối phương hỏi tới hắn ý đồ đến. Nói không chừng đi, lần này tới liền là đụng tham gia náo nhiệt. A, đây là ta danh thiếp, còn xin sở tổng giao ta người bạn này. Ha ha, sao lại nói như vậy? Bên cạnh cười ha hả, bên cạnh tiếp nhận đối phương truyền đạt kim sắc danh thiếp. Nhìn thấy trước mắt cái này cùng con của hắn không sai biệt lắm người trẻ tuổi, Trương Nhất Phàm nội tâm bắt đầu vui vẻ. Đối phương lão cha thế nhưng là sở thiên. Đó là tại sinh vật nghiên cứu khoa học bên trên có quá nặng đại thành tựu người. Mặc dù phát sinh không chuyện tốt, sinh vật thành quả cũng bị người khác dưa phân đi. Thế nhưng là sở u dù sao cũng là con trai của sở thiên. Hắn có lẽ nắm giữ những người khác không biết càng thêm bí ẩn. Có quan hệ với sinh vật người sinh hóa phương diện sự tình. Không phải vì cái gì đứa bé này lại đối với phương diện này cảm thấy hứng thú, không phải liền là đạt được cái gì từ đó nhận lấy một loại nào đó dẫn sắt, không phải nếu như cùng đối phương đánh xuống tốt đẹp quan hệ. Không thể nói trước hội có vui mừng ngoài ý muốn đâu. Về sau sở tổng tới thiên hóa thì đối phương nói tới chỗ này. Sở u giống như có cảm giác. Đảo mắt nhìn về phía khác nhất phương. Chỉ gặp chạy đi đâu tiến đến mấy vị người. Bọn hắn chính là cửu đường sinh vật tập đoàn người cầm quyền. Trước đó song phương trả xe cũng xe đã gặp mặt đâu. Ngụy cửu đường sau khi đi vào, theo nhích lại gần mình vị trí, hắn tự nhiên mà vậy liền phát hiện chính đang nói chuyện sở u. Lúc này đối phương vậy nhìn về phía hắn. Ngụy cửu đường mang theo suy tính ánh mắt nhìn lấy sở u. Mà sở u ánh mắt thì là rất bình tĩnh. Bình tĩnh có chút dường gì. Phảng phất đó là một chỗ không nhìn thấy đáy đầm sâu. Trương Nhất Phàm cũng nhìn thấy tới. Hướng về đối phương lên tiếng kêu gọi. Đối phương thì là gật gật đầu lộ ra tiếu dung. Thu hồi đối sở u ánh mắt. Không nhìn hắn nữa. Hắn đối với mình hận. Hẳn là ra với mình tranh đoạt cha của hắn sinh vật nghiên cứu khoa học thành quả. A, Ngụy cửu đường như thế tự hỏi. Lần này hai người đều không có chào hỏi. Sau đó liền thấy Ngụy cửu đường cùng hắn bạn già, cùng con trai con dâu của hắn ngồi ở phía trước. Bọn hắn khoảng cách cùng mình vừa vặn ở vào 50 mét mơ trong vòng cửu đường, hiện tại thế nhưng là quốc gia trọng điểm đến đỡ xí nghiệp A. Sở tổng, coi nhẹ điểm. Nói xong, vỗ vỗ đối phương bả vai. Lời nói ý tứ nghe xong liền hiểu. Hiển nhiên Trương Nhất Phàm là biết cửu đường tập đoàn từ lần kia sự kiện bên trong thu được chỗ tốt cực lớn. Nếu như ngươi biết đây là một cách từ đầu đến đuôi mưu sát âm mưu, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Sở U nhìn đối phương một chút, trong mắt ý vị không rõ. Anh ta đã biết. Cảm ơn Trương Tổng. Cảm ơn cái gì? Tốt, ta trở về. Về sau liên hệ anh. Sở U lại một lần nữa ngồi xuống. Sau đó con mắt nhìn về phía đại sảnh bốn phía. Có thể nhìn thấy, nơi này còn có rất nhiều bảo an. Không chỉ có bảo an, tại biên giới vị trí hoặc là dựa vào sau vị trí, còn có đại lượng thân mặt tây trang màu đen mặt mang vẻ cảnh giác người. Bọn hắn thuộc về khác biệt thế lực. Có mấy cái vẫn là sở u chỗ mang ra bảo vệ nhân viên. Bọn hắn ánh mắt một mực tại mình chung quanh quét mắt. Không bao lâu, nơi này liền ngồi đầy rất nhiều người. Đại hội người chủ trì vậy đi ra trên đài nói xong lời dạo đầu. Sở u ánh mắt một mực nhìn về phía bên trái đằng trước một cái bóng lưng. Đó là một cái lão đầu. Chính là Ngụy Cửu Đường. Nội tâm giờ phút này đang suy tư đến cùng lúc nào động thủ đâu, nghĩ đến đây. Vẻ kích động liền tự nhiên mà nói dâng lên. Nhất thời để sở u có chút đứng ngồi không yên. Cái này lại là lần đầu tiên giết người A. Sở u nhưng không biết. Hắn tại một thế này bên trên, chỗ cầm thứ nhất máu đối tượng kỳ thật lại là cái vật thí nghiệm. Lúc này cánh tay bị người đụng chạm. Sở u nghiêng đầu nhìn về phía Vương Mai Mai. Chỉ gặp Vương Mai Mai nghiêng đầu tới thấp giọng nói ra. Sở tổng, có người đang nhìn lấy ngươi. Nháy mắt một cái, sở u lập tức liền cảm nhận được ánh mắt nơi phát ra. Nhìn về phía mình bên phải, chỉ gặp nơi đó ngồi một vị trẻ tuổi. Ánh mắt lại là một mực nhìn xem mình. Với lại sở u cảm giác được, đối phương ánh mắt tựa hồ rất trống vắng. Loại ánh mắt này rất quen. Sở u nghĩ tới, hắn gặp qua loại ánh mắt này. Đó là từ một cái nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh trên thân thấy qua loại ánh mắt này, không sai. Người này nhìn tựa như là một cái nghiêm trọng bệnh tâm thần người bệnh, nhưng mà đối phương lại là có thân phận bài. Người kia là ai? Coi như suy nghĩ điểm này lúc điện thoại truyền đến chấn động. Sở u mở ra xem, phát hiện giờ là Tiểu Kiều phát đến tin tức. Sở u, ngươi thấy người này chính là ta trước đó nói tới cái kia hai cái thân phận không rõ bên trong một cách. Đồng thời đạo này tin tức vẫn xứng có một chương hình ảnh. Trên hình ảnh người cùng vừa rồi đối mặt người trẻ tuổi kia như đúc như thế. Nhìn đến đây, sở u lại một lần nữa dương mắt nhìn về phía đối phương. Lại là phát hiện người trẻ tuổi kia đã quay đầu, không tiếp tục nhìn về phía mình. Lúc này nhiệt liệt chống tiếng vỗ tay vang lên. Đại hội chính thức khai mạc. Một vị đại lão bị có mời lên đài, bắt đầu hắn biểu diễn. Sở u cúi đầu hai tay nhanh chóng thao tác điện thoại. Sau đó con mắt rời một cái, lạnh lùng đối Vương Mai Mai nói ra. Đừng nhìn a. Thật xin lỗi, kỳ thật Vương Mai Mai vậy không nhìn ra cái gì. Chỉ là thật tò mò. Mọi người đều tại một mặt chuyên chú nghe trên đài đại lão đặc sắc diễn thuyết. Mà bên cạnh vị này sở đại tổng giám đốc lại là cúi đầu cùng người nào đó trò chuyện thiên. Từ vừa mới bắt đầu, đối phương thật giống như đối lần này diễn đàn biểu hiện không hứng thú lắm. Sở đại tổng giám đốc lại tới đây tựa hồ có khác mắt. Tiểu Kiều, đối phương ánh mắt cho ta cảm giác liền là một cách bệnh tâm thần người bệnh. Tiểu Kiều, sở u, ngươi lý do thoái thác cùng một phần tuyệt mật ghi chép có quan hệ. Có một loại tính nguy hiểm người sinh hóa. Hắn biểu hiện phương thức cùng ngươi vừa rồi nói hiện tượng cực kỳ ăn khớp, mức độ nguy hiểm. Cấp 3, cái này là người sinh hóa đài bên trên truyền đến vị kia đại lão thanh âm. Hắn đem hắn sản phẩm mang đến nơi này. Sở u ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ gặp đó là một cái nam nhân trưởng thành. Dáng người phi thường hoàn mỹ. Mặc một bộ đồ tây. Chỉ là mắt bên trong phi thường tò mò có chút ngốc trệ. Nhìn tựa như là một cái trẻ đần độn. Trí thông minh khiếm khuyết. hắn trực tiếp từ Na Hợp Thành. Không cần mẫu thể thai nghén đúng lúc này. Vị này thấp trí thông minh người sinh hóa trong mắt bỗng nhiên hiện ra cực kỳ sợ hãi sợ. Bắt đầu biểu hiện ra tâm thần bất định bất an. Cái này khiến một bên còn tại đắc chí đại lão nhíu mày lại. Vị này sản phẩm luôn luôn biểu hiện tốt đẹp. Nhưng từ chưa từng xuất hiện mãnh liệt như thế tâm tình chập chờn. Hôm nay đây là thế nào phía dưới người xem vậy phát hiện gì thường. Nhao nhao thấp giọng nói chuyện với nhau. Cùng lúc đó, một thân phận khác không rõ, bị Hồng Hậu nghiêm trọng hoài nghi thành người sinh hóa nam nhân. Lúc này thần sắc kinh nghi bất an. Hắn thỉnh thoảng trái xem phải xem. Nhìn xem hội trường. Tựa hồ cực lực muốn xem ra cái gì. Nhưng chính là nhìn không ra cái gì, hắn chỉ biết là có một loại để hắn cảm thấy sợ hãi đồ vật đã giáng lâm tại cái này trong hội trường. Với lại dần dần nhanh chóng tăng cường hoa lúc này. Trên đài vị kia hoàn mỹ dáng người sinh hóa nam nhân bỗng nhiên khóc lớn lên. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Cơ hồ tại đồng thời. Sở U con ngươi mãnh liệt địa co rụt lại. Cái kia sớm đã tiềm phục tại vừa rồi vị kia chú ý mình người sinh hóa bên người niệm lực. Lúc này lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Trong một chớp mắt đánh úp về phía vị kia bệnh tâm thần người sinh hóa không sai. Sở U người đầu tiên xuất thủ đối tượng. Chính là người nhân bản kia trong nháy mắt bên trong vị kia ngồi ở bên phải người sinh hóa thân thể dựa vào trên ghế. Con mắt yêu nguyên vẫn là như vậy ngốc trẻ trống sống. Nhưng mà ai cũng không biết. Hắn kỳ thật đã khí tuyệt bỏ mình miệng bên trong rất sạch sẽ. Không có một tia máu tươi chảy ra. Hết thảy quá trình phát sinh đều ở trong chớp mắt ở lúc này dưới đài người xem mới bộc phát ra đối trên đài một màn kia biểu hiện sợ hãi thán phục. Có càng là cười ha hả, cái này khiến trên đài vị kia đại lão thật mất mặt. Xấu hổ một cười xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 512 ta thấy được linh hồn ngươi hô. Sở cảm giác hô hấp có chút run rẩy. Bên tai nghe hội trường náo nhiệt âm thanh. Tay phải nắm chỗ ngồi không khỏi có chút gấp. Lúc này vẻ tươi cười hiện lên ở trên mặt. Sở U ngẩng đầu nhìn về phía trên không thở một hơi thật dài. Cuối cùng nhìn thoáng qua bên phải. Lối đi nhỏ hành lang đối diện cũng sắp xếp vị trí thứ nhất. Nơi đó tê liệt một cách nam nhân. Không ai biết người kia thì thật đã tử vong. Bên trái Vương Mai Mai kỳ quái xem lấy bên cạnh nam nhân. Sở tổng đây là thế nào, hắn đến cùng đang làm gì, biểu hiện có điểm quái gì. Giết người ở vô hình, cảm giác này không nên quá sướng rồi. Sở U nhìn thấy bàn tay trên tay làm vô ý thức động tác, ánh mắt không hiểu. A ha, thật là không có ý tứ. Ta thu hồi vừa rồi lời nói. Cái này sản phẩm tồn tại sự không chắc chắn. Trên đài vị kia đại lão chê cười nói, trong mắt nhìn xem bị hắn mang đến sản phẩm. Lúc này vị kia thất thố sinh hóa nam nhân đình chỉ thúc thiết, đang tải lau nước mắt. Sau lưng hắn xuất hiện hai cái nhân viên công tác, sau đó đem hắn cho dẫn đi. Về phần hắn vận mệnh đến cùng như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Ăn, ta phát biểu xong, cảm ơn. Vị này đại lão đã nói không được nữa. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, sản phẩm khối lượng xuất hiện nghiêm trọng vấn đề. Hắn lời nói có độ tin cậy cũng liền giảm bớt đi nhiều. Lần này xem như mất hết mặt. A333 dưới đài vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay. Tựa hồ cũng không phải là tại vui vẻ đưa tiễn, mà là vị này đại lão vừa rồi vì mọi người mang đến một màn đặc sắc biểu diễn. Hai cách một nam một nữ người chủ trì xuất hiện đối với vừa rồi một màn tiến hành đơn giản trêu chọc cùng giải thích. Một cách khác cửa đường sinh hóa nam nhân còn tại đang đi tới đi lui. Vị trí hắn ở vào biên giới. Với lại ở trên cao nhìn xuống. Ngay tại vừa rồi cái kia cố để hắn sợ hãi đồ vật bỗng nhiên biến mất. Trong mắt kinh nghi bất định. Nội tâm yêu nguyên còn tại nhảy không ngừng. Vừa rồi loại kia tình cảnh quá kỳ diệu. Không cách nào dùng từ âm để diễn tả. Lúc này một cách khác đại lão lên đài, dưới đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay. Một bên Vương Mai Mai lúc này vì Sở U giới thiệu nói. Nàng chỗ giới thiệu nội dung cùng người chủ trì không giống nhau dạng, đã bao hàm càng nhiều tin tức. Cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, phía trên kia có Tiểu Kiều phát đến tin tức. Một người khác tại hội trường lầu 2. Không quan hệ quan trọng. Sau đó Sở U nhìn về phía trước, nhưng hắn dư quang kỳ thật đang quan sát phía trước hai cái bóng lưng. Đến cùng là trước hết là giết ngươi nhi tử đâu, vẫn là trước thanh lão bà ngươi giải quyết? Một tia tà cười có chút phù hiện, hơi quay đầu nhìn xem dựa vào hướng mình đang tại giới thiệu thấp giọng nói chuyện Vương Mai Mai. Đối phương con mắt nhìn xem trên đài vị kia đại lão. Ngươi làm được rất không tệ, Sở U bỗng nhiên tán thưởng đường. Cảm ơn Sở Tổng, đây là ta phải làm. Đối với Sở Tổng đánh gãy không có chút nào phản cảm, Vương Mai Mai mỉm cười nói yêu nguyên nhìn phía trước. Nàng không thể quay đầu, không phải liền sẽ cùng đối phương phát sinh tiếp xúc thân mật. Khi Sở U quay đầu lại lúc, Vương Mai Mai lúc này mới quay đầu nhìn thoáng qua đối phương. Vương Mai Mai hiện tại không dám nhìn Sở U điện thoại di động. Vừa mới đối phương cái kia đạo ngữ khí cho nàng lưu lại tâm lý âm ảnh. Sở U điện thoại đối ở hiện tại Vương Mai Mai tới nói, phảng phất liền là một cách ăn người hồng hoang mãnh thú. Coi như Sở U đang tại suy tính lúc, phía trước bên trong một cái mục tiêu đứng dậy, đó là Ngụy Cửu Đường con dâu. Chỉ gặp nàng nói khẽ với những người kia nói cái gì, sau đó liền rời khỏi nơi này. Nhìn dạng như vậy, tựa như là đi nhà xí đi, Ngụy Cửu Đường cùng bạn già chỗ ngồi là tại con trai con dâu của hắn phía trước. Bởi vậy hiện ở phía sau chỉ còn lại có con của hắn. Đương nhiên chung quanh vậy có người, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Sở U tiếp xuống hành động. Ta sẽ quan tâm bên cạnh ngươi có người hay không sao, đơn giản nói giỡn phía trước lại khôi phục yên tĩnh. Con trai của Ngụy Cửu Đường cúi đầu tựa hồ tại chơi điện thoại, Sở U điều chỉnh tư thế ngồi, đồng dạng âm thầm cúi đầu, ngón trỏ tay phải chạm đến tại mình chóp mũi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm con trai của Ngụy Cửu Đường bóng lưng. Giờ phút này trong mắt đến cùng có như thế nào sắc thái, đã không người mà biết. Niệm lực lại một lần nữa lặng yên thả ra, tập trung ở trên người đối phương, Sở U nhắm mắt lại. Tại vừa mới giết chết người nhân bản kia lúc, Sở U có một tia cảm ngộ. Hắn hiện tại muốn thanh loại này cảm ngộ vận dụng đến con trai của Ngụy Cửu Đường trên thân. Một chút xíu mồ hôi rịn xuất hiện tại trên trán, thần thái có chút khó coi, tựa hồ Sở U gặp vấn đề nan giải gì. Không người nào biết, khi Sở A niệm lực không trở ngại tiến vào con trai của Ngụy Cửu Đường trong cơ thể lúc, Sở U nhìn đến đối phương nội bộ khí quan, huyết dịch, kinh mạch, căn cốt. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được đối phương tốc độ máu chảy, trái tim mạch đập nhảy lên, khí quan vận hành quy luật. Đây là một loại cực kỳ kỳ dị cảnh giới. Cái kia nhìn không thấy niệm lực phảng phất liền là ánh mắt hắn. Niệm lực bao vây đối phương trái tim, mà người kia lại là không có chút nào phát giác. Sau một khắc, niệm lực thần thức bỗng nhiên giải trừ vây quanh, trong một chớp mắt lên như diều gặp gió, trong nháy mắt đạt đến đối phương não bộ vị trí. Cùng lúc đó, một cái từ ngữ xuất hiện tại Sở U trong đầu. Trộm mộng không gian, bộ này kinh điển điện ảnh Sở U nhìn qua, bởi vậy để hắn giờ phút này linh quang lói lên. Bất quá Sở U ý nghĩ cũng không phải là tiến vào người khác mộng cảnh. Tiến vào người khác mộng cảnh là có điều kiện tiên quyết, đối phương đầu tiên đến đi ngủ. Ý nghĩ này xuất hiện để Sở U có chút không thể tự kiềm chế, nội tâm có chút hưng phấn kích động. Niệm lực, cái gì là niệm lực? Nói trắng ra là chính là mình ý thức, hoặc là càng chính xác nói, liền là ý niệm, tức mình ý thức mà hình thành tín niệm, một loại trạng thái tinh thần. Từ đó đi cải biến một cái vật chất biến hóa cùng vận động quy luật. Nó bỏ qua hết thảy ở giữa vòng, có lực xuyên thấu. Cũng có thể xưng là linh hồn xuất kích trạng thái, ý niệm là người não tiềm ẩn công năng, một loại sinh động là người não cố hữu tiên thiên tự nhiên công năng, là nhân loại tiến hóa sinh ra não kết cấu tất nhiên kết quả. Cũng là trọng yếu nhất người não bộ sâu nhất tầng công năng là cái gì đây? Cái này tại giới khoa học bên trong còn không có chính thức đáp án, nhưng ở đạo đức kinh bên trong lại là cấp ra đáp án. Một chữ liền có thể khái quát, cái kia chính là khí. Đây là một loại phi thường thần bí mà cường đại vật chất, Nó hư vô mờ mịt không có thể vận dụng. Vậy không cảm giác được nó tồn tại. Như vậy tại nhân loại quá trình tiến hóa bên trong, khi nhân loại kia ý niệm cùng khí phát sinh trực tiếp quan hệ lúc, bọn chúng liền có thể lẫn nhau cảm ứng câu thông. Làm đến ý đến khí đến. Lấy ý lĩnh khí. Cuối cùng hình thành. Niệm lực có được chủ ký sinh chủ quan ý thức. Như vậy dùng nó đi làm nhiễu một cách khác ý thức thể. Có thể làm được hay không đâu, đáp án đó là rõ ràng không hề nghi ngờ. Sở ý thức thăng hoa đến niệm lực trình độ. Như vậy từ trình độ nào đó nói. Làm nhân loại sở u. Tính mạng hắn hình thái không thể nghi ngờ muốn so đồng loại cao rất nhiều cấp độ. Thuộc về cao đẳng sinh mạng thể. Nói cách khác. Linh hồn hắn cực kỳ cường đại. Đã như vậy cường đại. Như vậy tính tạm thời đoạt xá người khác. Thanh tử thân ý thức áp đặt tại đối phương ý thức bên trên. Như vậy cách này tại trên lý luận liền có thể giảng được thông. Sở u chính là nghĩ đến điểm này, đương nhiên hắn không nghĩ như vậy kỹ càng. Chỉ là nhận cái kia bộ điện ảnh dẫn dắt mà thôi. Sở a niệm lực giống như là nhìn không thấy sợi xúc tu như thế. Giờ khắc này ở con trai của Ngụy Cửu Đường não bộ bên trong thăm dò. Dần dần. Nội tâm có cảm giác. Sở u biết. Hắn niệm lực thần thức tìm được đối phương ý thức tầng. Giờ phút này bên trong hơi động lòng. Niệm lực thần thức trong một chớp mắt xé mở đối phương ý thức tầng. Sở u nhìn đến đối phương linh hồn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 513 rối loạn con trai của Ngụy Cửu Đường chỉ cảm thấy não vỏ một ngứa. Không khỏi lấy tay gãi gãi. Cùng lúc đó, vị kia thân ở lầu hai người sinh hóa đôi mắt vừa mở. Đến rồi. Cái kia kinh khủng đồ vật lại một lần nữa xuất hiện. Ở nơi nào đến cùng ở nơi nào không ai biết. Sở u con mắt dần dần biến thành màu xám. Hắn đã thật lâu không có xuất hiện như vậy biến hóa. Khi hình thành như vậy màu mắt lúc con mắt tự nhiên mà vậy hợp nhắm lại. Người linh hồn là cái gì, là cùng bản thể như đúc như thế trong suốt trạng thái hình người thể sao? Đáp án khẳng định không phải. Sở u nhìn đến nhưng thật ra là một cái cấu trúc gen thể. Cũng có thể coi như là một loại tổ hợp gen tạo vật chủ đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, vẻn vẹn chỉ là nhân thể bên trong một cái gen. Liền có thể làm được phức tạp như vậy tinh vi có thứ tự trình độ. Tại cái này tổ hợp gen bên trong lại có vô số cái cỡ nhỏ cấu trúc gen thể. Từ đó tạo thành kinh người như vậy cảnh tượng. Tiến vào như vậy kỳ dị cảnh giới, niệm lực thần thức du tẩu tại đông đảo gen trong thức hải. Lúc này một cỗ cảm giác nguy hiểm tại sở A nội tâm phù hiện. Cái này khiến hắn thu liếm làm càn tâm tính. Biến đến cẩn thận. Không dám thanh niệm lực thần thức tản ra. Bên trong hơi động lòng. Niệm lực thần thức xâm nhập một cái cấu trúc gen thể. Khi xâm nhập về sau, cái này cấu trúc gen thể bỗng nhiên hướng niệm lực thần thức truyền thông suốt nó tin tức. Đó là một đoạn trong trí nhớ, cho đoạn này ký ức tựa như là người trong cuộc 18, 19 tuổi nào đó một ngày nào đó vài đoạn ký ức hình tượng. Thì ra là thế, sở u rốt cuộc biết vì cái gì hội gặp nguy hiểm cảm giác. Nếu như vừa rồi bởi vì vô tri không sợ, dã man phạm vi lớn xâm nhập đối phương ký ức, như vậy rất có thể sẽ cho mình não bộ mang đến thương tổn nghiêm trọng. Ngẫm lại đi, một cách gần 50 tuổi người, hắn có được ký ức đều đem cường nhét vào mình não bộ, sẽ là đáng sợ đến bực nào hiện tượng. Ký ức biểu hiện phương thức liền là lấy mình vì người trong cuộc, lấy người trong cuộc thì giác đi xem những ký ức này, từ đó cho tự thân mang đến riêng phần mình không đồng cảm thụ. Thật giống như đã từng nào đó một thời kỳ, mình thật làm qua những chuyện này. Cái này cùng đứng tại người đứng xem góc độ đi xem là hoàn toàn khác biệt. Như vậy khi trong trí nhớ một chút biểu tại chỗ, vì nếu như cùng mình lý niệm tính cách sinh ra trọng đại xung đột lúc, tâm lý hoạt động đem hội nhất lên biến đổi lớn. Chỉ hội mang đến một loại kết quả. Cái kia chính là điên mất, đương nhiên hấp thụ một tiểu bộ điểm ký ức đó là không có việc gì. Kể trên chỉ nói là nếu như kế thừa đối phương toàn bộ ký ức, ngươi thấy được khác một đời người, cũng liền đã trải qua khác một đời người. Cái này có cực điểm khả năng tạo thành loại này tự thân điên mất kết quả. Cho dù không hồi vậy cũng sẽ cho kẻ phụ thân đoạt xá người nhân cách mang đến ảnh hưởng nghiêm trọng. Não vực vậy đồng dạng lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Ân, có lẽ trước mắt Sở U còn quá yếu nhỏ. A tu chân giới cái gọi là tu hành trước tu tâm. Tu tâm là chiếm cứ vị thứ nhất. Tâm trí kiên cố mà tâm ma tà niệm bất xâm, một chút trong tiểu thuyết nhân vật chính xuyên qua đến thân thể người khác. Hắn đầu tiên đứng trước sẽ là loại tình huống này. Nhưng mà toàn đều không có chút nào không hài hòa kế thừa. Đây là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Đụng chạm đoạn này ký ức về sau, Sở U liền không lại làm loại chuyện này. Thời gian nhưng thật ra là rất khẩn cấp. Phải biết như vậy linh hồn xuất khiếu trạng thái dưới, tự thân vậy đang không ngừng tiêu hao tinh thần lực. Đây là một công việc tỉ mỉ. Mỗi một khắc tiêu hao đều so bình thường tiêu hao muốn tới được nhiều. Niệm lực thần thức trong một chớp mắt đi tới cấu trúc sen trong cơ thể, cũng chính là đối phương linh hồn hạt tâm. Bởi vì nơi này nhất sáng, vậy lớn nhất bên trong hơi động lòng, gia tăng niệm lực lượng, sau đó bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí địa xâm nhập vào đối phương trong ý thức, theo dần dần làm sâu sắc. Đối phương ký ức theo kết cấu thể liên thông hướng mình niệm lực tụ tập, muốn thanh trong trí nhớ cho quán thâu tiến niệm lực bên trong. Tựa hồ những ký ức này đơn nguyên giống như cho là mình mới là chủ nhân, trình độ nào đó nói đúng là như thế. Niệm lực cường đại ý thức chiếm cứ linh hồn hạt tâm, để nguyên bản ý thức thể ngủ say. Những ký ức này đơn nguyên không nhận mình là chủ nhân, nhận ai là chủ nhân nhưng mà biết cái này sẽ cho mình mang đến nghiêm trọng phong hiểm. Sở U phân ra một đạo niệm lực cản trở ký ức đơn nguyên tại kết cấu thể kết nối trong thông đạo hình thành biển động thủy triều. Cẩn thận từng ly từng tí địa bảo vệ mình. Từ hắn cảm thụ bên trong nhìn, kỳ thật liền là đối phương não bộ bên trong có cái gì muốn đi vào mình não hải, niệm lực thần thức cho tự thân truyền thông suốt một loại cảm giác nguy hiểm. Thế là Sở U cản trở. Con trai của Ngụy Cửu Đường nó đôi mắt xuất hiện ngốc trệ, hai mắt vô thần xem điện thoại di động, trong mắt đã không có bất luận cái gì tiêu cự, thậm chí một tia nước bọt từ miệng bên trong chảy ra. Trái lại Sở U cúi đầu, con mắt đóng chặt, lông mày chăm chú nhăn lại, trên trán có mồ hôi dịn chảy ra. Nhìn ra được, làm loại chuyện lặt vặt này không thể nghi ngờ hội tăng lớn đối tinh thần lực tiêu hao. Kỳ thật như vậy quá trình phát sinh là rất nhanh, miêu tả rất nhiều nhưng quá trình thật nhanh. Vẹn vẹn chỉ là 3-4 giây ở giữa, Sở U liền nắm trong tay thân thể đối phương. Sở U tin tưởng, nếu như lần tiếp theo còn có loại tình huống này, tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn, bởi vì xe nhẹ đường quen. Lúc này con trai của Ngụy Cửu Đường trong mắt có sắc thái. Nếu như bị hắn chí thân người nhìn thấy lời nói, bọn hắn nhất định hồi hữu thác cảm giác. Phảng phất cái này rất tin tưởng người có một loại cảm giác xa lạ. Trên đài đại lão tại làm đặc sắc diễn thuyết, dưới đài người xem thần thái sáng láng xem lấy. Hội trường lầu hai người sinh hóa trong mắt lại là cực kỳ cảnh giác. Hắn dự cảm đến đêm sẽ có cực kỳ không chuyện tốt phát sinh. Bởi vì loại kia kinh khủng đồ vật vẫn còn, chỉ là trở nên rất nhạt. Chỉ mong không phải người của mình. A Hà Phúc Sinh là quốc gia đặc công, hắn có hai tầng thân phận, một cái khác tầng là Cửu Đường sinh vật tập đoàn cố vấn cao cấp. Hắn trong Cửu Đường mắt liền là âm thầm thu hoạch được Cửu Đường sinh vật tập đoàn có quan hệ sinh vật phòng thí nghiệm cơ mật tình báo. Song phương mặc dù có chặt chẽ hợp tác, nhưng vì phòng ngừa Cửu Đường âm thầm dở trò vượt, quốc gia đồng dùng sức mạnh thẩm thấu Cửu Đường nội bộ tập đoàn. Đây cơ hồ là dễ như trở bàn tay sự tình. Lúc này hắn lại ngẩng đầu nhìn xung quanh liếc mắt một cái. Ánh mắt bên trong chính là cái kia bị Sở U xử lý người sinh hóa. Hắn rất muốn đi tới nhìn xem người kia, bởi vì người đó tư thế ngồi đã thật lâu đều chưa từng thay đổi. Mặc dù biết đối phương là không bình thường người, nhưng Hà Phúc Sinh cảm giác thật không tốt. Bởi vì đối phương tư thế ngồi nhìn qua giống như là đang ngủ, nhưng mà kinh lịch cực kỳ phong phú, hắn lại là ẩm ẩm cảm thấy không đúng. Hắn thấy đối phương càng giống là người chết chẳng lẽ cái này sản phẩm vậy xuất hiện như là trước đó một màn kia tình huống. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía một cái khác người sinh hóa. Bởi vì khoảng cách qua xa không nhìn thấy cụ thể, nhưng cảm giác người kia biểu hiện cực kỳ bình thường, coi như thật chuẩn. Bị đi qua nhìn một chút lúc, Hà Phúc Sinh chú ý tới chiếu cố người, cũng chính là con trai của Ngụy Cửu Đường. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Ngụy Cửu Đường cùng bạn già lúc này cảm thấy sau lưng dị thường, hai người quay đầu, nhìn mình nhi tử một mặt nghi vấn. Đức Song, ngươi thế nào gâu Ngụy Cửu Đường vợ chồng? Phúc Thử ha ha ha ha. 50 mét mơ bên ngoài Sở U bỗng nhiên miệng bên trong phát ra tận lực ép tiếng cười nhẹ. Sắc mặt có chút tái nhợt, trên đầu còn có mồ hôi. Vương Mai Mai thu hồi đối Ngụy Đức Song ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nhắm mắt Sở U, một mặt không hiểu. Ngay tại vừa rồi Ngụy Đức Song lúc đứng lên, sau lưng rất nhiều người đều hướng hắn bóng lưng nhìn lướt qua. Nhưng vậy vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là tiếp xuống một màn lại là để tất cả mọi người đều sợ ngây người. Xung quanh người vậy đều một mặt mộng bức nhìn về phía Ngụy Đức Song, không hiểu đối phương vì cái gì hội phát ra như vậy thanh âm. Có thể nói Sở U là cái thứ nhất đối một màn này có phản ứng người. Đức Song, ngươi không sao chứ? Mẫu thân hắn vừa rồi chỉ cảm thấy da mặt nóng lên. Nhi tử 48 tuổi, làm sao có thể phát ra như vậy tiếng quái khiếu? Ngụy Đức Song trong mắt ngốc trệ. Cái này khiến phụ thân hắn Ngụy Cửu Đường nhíu mày lại. Bởi vì loại ánh mắt này cùng người sinh hóa rất giống. Trên người con trai xảy ra điều gì tình huống? Nhưng mà không có chờ hắn nhóm nghĩ nhiều như vậy, Ngụy Đức Song tiếp xuống cách làm lại là để tất cả mọi người giật nảy cả mình. Chỉ gặp Ngụy Đức Song cầm điện thoại di động lên, đối mẫu thân hắn hung hăng nện xuống đi, động tác vừa nhanh vừa đục. Đối mẫu thân hắn đầu ngay cả chùy mấy lần, lập tức máu tươi chảy ra. Hoa a, xung quanh một chút nữ nhân đầu tiên phát ra tiếng thét chói tai, đánh gãy trên đài diễn thuyết, cũng làm cho hội trường tất cả mọi người nhìn về phía nơi này. Đức Song, ngươi đang làm gì? Ngụy Cửu Đường thông suốt đứng lên, giận tím mặt. Làm ngươi sao? Ngụy Đức Song hai mắt xích hồng, tơ máu dày đặc, sắc mặt cực kỳ dữ tợn. Cái này thanh Ngụy Cửu Đường giật nảy mình, ánh mắt kinh ngạc, đơn giản sợ ngây người. Ngụy Đức Song xung quanh khu vực lập tức tao loạn. Còn tốt chung quanh một chút nam nhân phản ứng rất nhanh, nhao nhao thân xuất viện thủ ngăn lại Ngụy Đức Song thi bảo. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 26 chương 514 tà áp chi hoa rối loạn lên lúc. Lầu hai người sinh hóa trực tiếp từ nơi này nhảy xuống. Thanh cùng là bảo vệ nhân viên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Sở U mấy cái bảo vệ nhân viên vậy chú ý tới nơi này, bắt đầu khởi hành nhanh không đi qua. Cơ hồ tất cả đại lão bảo an lúc này đều từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua. Rối loạn hiện trường, mấy cái đại nam nhân gian nan thanh phát cuồng Ngụy Đức Song kéo ra. Bọn hắn chỉ cảm thấy người trung niên này lực lượng vô cùng lớn, hai mắt xích hồng, trong miệng có nước bọt chảy ra, càng là không ngừng gào thét. Mắt địa cũng đạt tới. Sở quả quyết rút ra niệm lực thần thức, mở mắt. Lúc này một viên mồ hôi thấm ướt trong mắt, lập tức đưa tay xoa mắt. Cùng lúc đó, Ngụy Đức Song trong mắt tơ máu rút lui, thần sắc có chút ngốc trệ, trong miệng vậy không kêu loạn. Kỳ thật Sở U không biết, giống hắn như vậy trực tiếp chiếm cứ người khác não hải ý thức, sẽ cho người trong cuộc não bộ tạo thành nghiêm trọng tác dụng phụ. Não bộ tế bào hội nhiễu loạn. Não bộ là người nhất bộ vị mấu chốt. Đến nay còn có thật nhiều rất nhiều có quan hệ người não không hiểu chi mê. Lau xong con mắt, lại lau vệt mồ hôi nước. Vương Mai Mai bị phía trước một màn hấp dẫn, lúc này cảm nhận được bên người động tác, nghiêng đầu nhìn về phía Sở U. Lập tức phát hiện đối phương sắc mặt không thích hợp. Cái kia là có chút ửng hồng nhưng lại có chút tái nhợt mặt, đầu đầy mồ hôi. Trọng yếu nhất là đối phương thần thái tựa như thật vui vẻ. Vương Mai Mai bên trong hơi động lòng, duỗi ra ấm áp tú nhẹ tay khẽ vuốt tại Sở U Nu bàn tay. Một mặt quan tâm nói: "Sở tổng, ngài không có sao chứ?" Sở U một cười, duỗi ra một cái tay khác vỗ vỗ phủ tại mu bàn tay mình phía trên tú tay. "Không có việc gì, đi xem một chút bên kia đến cùng thế nào." "Tốt." Vương Mai Mai đôi mắt lóe lên, vừa mới đối phương cái kia phiên động tác đối với nàng tới nói có thể nói là kinh hỉ. Xung quanh người cũng đã đứng lên, nhưng mà Sở U vẫn như cũ ngồi ở chỗ này không hề động. Con mắt nhìn xem rối loạn nơi khởi nguyên, ánh mắt tại mấy cái bảo tiêu ở giữa vừa đi vừa về chú mục. Lúc này bưng lên điện thoại, thâu nhập một đoạn văn. Lập tức một chương cửu đường bảo tiêu ảnh chụp xuất hiện tại điện thoại bên trong. Mà cái này bảo tiêu trên thân có dấu súng ngắn. Sở thở một hơi thật dài, tại gọi ra cái miệng này khí lúc, mang theo hơi run rẩy, cả người nhìn càng thêm suy yếu, nhưng sắc mặt lại trở nên chiều hồng, ánh mắt càng là sáng vô cùng. Mẹ rất lâu đều không có như thế kích thích qua. Sảng đến ớp một cái a đông một tiếng không người nghe được ngắn ngủi sóng âm âm thanh tại não hải vang lên. Giờ khắc này Sở U hai mắt trực tiếp tiến vào màu xám trạng thái. Hà Phúc Sinh lúc đầu nhanh chóng chạy về phía Ngụy Cửu Đường, khi thấy thế cuộc khống chế lại về sau, liền lập tức hướng thật lâu đều không có thay đổi tư thế ngồi người sinh hóa đi đến. Khi đi tới cái này thân người bên cạnh lúc, Hà Phúc Sinh cau mày, cảm giác càng ngày càng không được bình thường. Người này chủ nhân xảy ra vấn đề, mà hắn lại là không phản ứng chút nào. Đây là cực không nên. Ngồi xổm xuống lắc lắc người này bả vai, người này con mắt yêu nguyên mở ra lấy, nhưng lại sinh khí hoàn toàn không có. Chỉ là nhìn thấy người này con mắt, Hà Phúc Sinh liền biết người nhân bản này thật tử vong. Vì tiến một bước xác định, hắn đưa tay dùng một giây thời gian sờ lên đối phương trái tim, lại dùng một giây thời gian sờ một cái mạch đập. Cuối cùng ngón tay dừng lại tại đối phương hơi thở chỗ. Không tốt, xảy ra chuyện lớn. Hà Phúc Sinh thông suốt đứng lên, trong mắt mang theo rất nhỏ hoảng sợ mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Ngụy Cửu Đường chỗ trong đám người. Coi như hắn chuẩn bị hô to lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ gặp trong đám người một vị cạo lấy bình đầu đinh, mang theo con mắt màu đen, thân mặc giày tây nam tử bỗng nhiên đồng thủ giật ra đồ vét, cũng từ bên hông rút ra một thanh màu đen súng ngắn. Họng súng trực tiếp nhắm ngay bị người đỡ dậy Ngụy Cửu Đường bạn già. Vị này cách ăn mặc tinh xảo lão nai nai giờ phút này đầu đầy là máu. Ba tiếng súng lấy cực kỳ đột ngột phương thức ngạc nhiên vang lên. Ngụy Đức Song trong mắt giờ phút này đã có thần sắc. Hắn không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trước mắt dạng này loạn, vì cái gì mẫu thân đầu đầy là máu, vừa rồi mình rốt cuộc đã trải qua cái gì, ký ức xuất hiện đứt gãy. Coi như cố gắng nhớ lại lúc tiếng súng vang lên, Ngụy Đức Song dư quang chú ý tới một cái đầu người bị phát nổ. Sau một khắc hắn vô ý thức nhắm mắt lại, bởi vì đối phương não máu vẩy vào trên mặt hắn, cảm giác ấm ấm, đó là mẫu thân hắn máu. Người áo đen băng rơi mất lão nai nai về sau, họng súng chỉ hướng nhắm mắt Ngụy Đức Song. Giờ khắc này chân chính đại rối loạn phát sinh, mọi người tranh nhau chen lấn địa thoát đi. Thét chói tai vang lên giống to, tiếng ồn ào pha tạp cùng một chỗ. Càng là có một ít bình thường cao cao tại thượng, thong dong không sợ hãi, đã đi hướng nhân sinh đỉnh phong đại lão tại thời khắc này, lộ ra cực kỳ hoảng sợ biểu lộ. Nếu như chương này biểu lộ làm thành ảnh chụp bị fan hâm mộ nhìn thấy lời nói, đoán chừng fan hâm mộ một mặt mộng bức. Nguyên lai ngươi vậy có dạng này biểu lộ, ta vẫn cho là ngươi theo chúng ta không phải đồng loại đâu. Ba ba kinh khủng tiếng súng vang lên lần nữa. Ngụy Đức Song trúng đạn, bên trong một cái đạn mặt phát nổ đầu hắn, não máu văng khắp nơi. Từ giết chóc đến giờ phút này phát sinh cực kỳ ngắn ngủi. Người áo đen nhanh nhẹn móc súng lục ra, nhắm ngay lão nai nai bắn một phát súng, lại lập tức đối Ngụy Đức Song nổ hai phát súng. Coi như người áo đen chuẩn bị tiến một bước động tác lúc, Hà Phúc Sinh cùng một cái khác đuổi tới người sinh hóa gần như đồng thời động thủ. Ba một thương này là Hà Phúc Sinh mở, người áo đen bảo tiêu trúng đạn bên trong tại cầm thương trên cánh tay. À cùng lúc đó, 50 mét mơ bên ngoài Sở U phát ra rất nhỏ thống khổ âm thanh. Thần sắc càng thêm nghiêm trọng bắt đầu. Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Có thể nhìn thấy, lúc này Sở U đã ở cắn răng nghiến lợi. Giờ khắc này hắn ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là không có che đậy chiếm cứ thân thể giác quan hệ thống Sở U đoạt xá quá hoàn toàn. Đây là kinh nghiệm không đủ tạo thành hiện tượng, nhưng mà vậy chính vì vậy. Người áo đen cho dù cầm thương cánh tay bị trúng đạn, nhưng là thương vẫn trong tay quá không hài hóa quá vượt gì trong hắc y nhân gầy. Người áo đen chỗ cánh tay xuất hiện một cái lỗ máu, nhưng là thân thể lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi vì người áo đen cầm thương tư thế không có phát sinh một chút cải biến, trước đó là thế nào cầm thương hiện tại liền là thế nào cầm thương. Hà Phúc Sinh giờ khắc này đơn giản không thể tin. Lúc này người áo đen cầm thương họng súng nhắm ngay Ngụy Cửu Đường. Vị kia bị đột biến chấn động đến không thể tự kiềm chế lão nhân sắp đến đem bóp có lúc. Một cách khác người sinh hóa vung ra nắm đấm một quyền đánh vào người áo đen chỗ ngực. Một quyền này để Hà Phúc Sinh tận mắt chứng kiến đến cấp 3 người sinh hóa mức độ nguy hiểm. Người áo đen trực tiếp bị đánh bay. Thân thể đâm vào cách đó không xa dựng diễn thuyết đài dưới bàn mặt tấm thép chỗ. Lần này kém chút để người áo đen trong cơ thể âm hồn cho thoát ly. Người áo đen kính đen đều bị đánh rớt, nhưng mà hắn nằm dạp trên mặt đất lại là lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Chuyện không thể làm, sau một khắc người áo đen động tác để Hà Phúc Sinh cả đời đều khó mà quên được. Từ người áo đen trên mặt nhìn không đến bất luận cái gì thống khổ. Trong mắt cực kỳ chết lặng. Cũng không thấy hắn đứng lên, mà là trực tiếp cầm thương nhắm ngay hắn đầu mình. Ba não máu văng khắp nơi, đồ tây đen bảo tiêu tự sát, gọn gàng tự sát, không có một chút do dự. Chỉ là tại tự sát trong chớp mắt ấy cái kia, Hà Phúc Sinh có loại ảo giác. Phảng phất vị này trước đó còn cùng chính hắn có nói có cười bảo tiêu hoàn hồn lại. Một khắc này ánh mắt có sắc thái, chỉ rất là tiếc nuối, hắn vẫn là tự sát. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 515. Bởi vì ta muốn chơi như vậy. Trong khoảnh khắc đó Sở U từ đối phương trong ý thức rút lui đi ra, nhưng là cũng không có buông tha người áo đen. Dựa vào bên ngoài niệm lực cưỡng ép để vị kia người áo đen bóp lấy cò súng. Vì cái gì không thủ trước xếp chết Ngụy Cửu Đường? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta thống khổ ngươi vậy cần trải qua một lần. Tại ngươi còn thừa không bao lâu thời gian, tận mắt lấy chí thân người bị người mưu sát, nghĩ đến hẳn là cực kỳ thoải mái. A Vương Mai Mai tại súng vang lên thời điểm liền dọa đến ngồi xổm trên mặt đất. Trên mặt đất mài cỏ lấy, sắc mặt cực kỳ khủng hoảng. Nhưng nàng lề mề phương hướng nhưng thật ra là hướng Sở U phương vị đang di động. Coi như không có được nghe lại súng vang lên lúc. Vương Mai Mai đứng dậy bước nhanh đi vào Sở U bên người. Sở Tổng, nơi này quá nguy hiểm, chúng ta nhanh rời đi nơi này a. Vương Mai Mai trên mặt hoa dung thất sắc, ngữ khí gấp rút. Nhưng mà Sở U lại là cúi đầu, giữ im lặng. Sở Tổng ngươi đến cùng thế nào bảo an? Bảo an nhìn đối phương không có phản ứng. Vương Mai Mai đưa tay tại Sở U trên vai lắc lắc. Cuối cùng một tiếng Vương Mai Mai ngẩng đầu mắt không tiêu cự địa nhìn quanh. Mang theo 2 decibel tiếng thét chói tai. Thiên Sở tập đoàn bảo vệ nhân viên cực lực trong đám người bơi lội lấy. Bạo loạn phát sinh lúc quá nhiều người xông ra ngoài, mà bọn hắn chỉ có thể ở biển người bên trong đi ngược chiều. Sở U mở mắt. Giờ phút này hắn cảm thấy cực kỳ suy yếu. Hơi ngẩng đầu lần đầu tiên liền là nhìn về phía Ngụy Cửu Đường. Đồng thời đưa tay ngăn lại Vương Mai Mai. Chỉ gặp Ngụy Cửu Đường tại mọi người bảo vệ dưới bước nhanh hướng an toàn thông đạo đi đến. Có thể trông thấy Ngụy Cửu Đường cực kỳ thống khổ biểu lộ. Cùng cực kỳ thương tâm ai thán. Lúc này Thiên Sở tập đoàn bảo vệ nhân viên rốt cuộc vây ở Sở U bên người. Nhưng mà Sở U lại là chậm rãi đứng lên. Khi đi ra bước đầu tiên lúc. Chân mềm nhũn, lập tức đưa tay đỡ trên ghế ngồi. Vương Mai Mai thấy thế lập tức vịn Sở U, một mặt quan tâm nói gì đó, cái này chút Sở U đều nghe không vào. Chúng ta đi thôi. Thế là Sở U mấy người cũng rời đi hội trường. Mà ở lên xe lúc, Sở U lại là nói với mọi người nói, các ngươi trở về đi, ta tự mình lái xe về nhà. Vương Mai Mai thế nhưng là một mặt không đáp ứng. Trong miệng nói ra, Sở Tổng, ngươi thật giống như thổ thương. Hẳn là lập tức đi bệnh viện thổ thương, ta không có có thổ thương. Ta thấy máu choáng đầu. Hiện tại tốt hơn nhiều. Các ngươi trở về đi. Thế nhưng là, không cần thế nhưng là, Mai Mai ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt, tốt không nói. Nói xong Sở U quay người liền lên xe. Rất nhanh chiếc xe này liền phát động. Mang theo tiếng oanh minh nhanh nhanh rời khỏi nơi này. Lưu lại một mặt lo lắng Vương Mai Mai cùng tự giác bảo vệ không đúng chỗ trên mặt hổ thẹn mấy cái bảo vệ nhân viên. Ai đều không có nghĩ đến. Cái này long trọng năm hội hội trường thế mà diễn ra tập kích khủng bố, càng xác thực nói. Hẳn là kinh khủng mưu sát yêu nguyên vẫn là Tiểu Kiều hỗ trợ điều khiển. Hiện trên xe chỉ có Sở U một người. Tiểu Kiều giọng nói từ trong xe âm hưởng vang lên. Sở U, ngươi đưa di động camera nhắm ngay ngươi. Sở A nằm trên ghế ngồi. Sắc mặt tái nhợt nhìn qua toàn thân bất lực. Lúc này nghe xong có chút một cười. Một thanh lấy điện thoại di động ra nhắm ngay mình. Ta đẹp không ha ha. Sở U, ngươi nhìn qua phi thường không tốt, ta đưa ngươi về nhà A. Ngữ khí lộ ra phá lệ quan tâm, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà Sở U lại là lắc đầu. Không. Ta muốn giết lão đầu kia. Tiểu Kiều ngươi giúp một chút. Đẩy ra bên cạnh hắn người. Ngươi xác định muốn làm như thế sao? Sở U vội vàng gật đầu. Nhìn qua không nguyện ý nói nhiều. Là. Ta còn có thể ngươi tin tưởng ta? Tiểu Kiều trầm mặt. Ít khi. Vậy được rồi. Chúng ta cùng tồn tại. Hà Phúc Sinh lúc này nhận được điện thoại. Đó là cấp trên số điện thoại. Từ trong điện thoại truyền đến thanh âm cũng là cấp trên thanh âm. Nhưng lại có một chút điểm không chân thực. Có lẽ là ảo giác a, hôm nay phát sinh quái sự thật là nhiều lắm. Hà Phúc Sinh lắc đầu. Cấp trên chuyện phát sinh ta đã biết. Thanh sóc đưa đến liên hợp phòng thí nghiệm. Cái khác ngươi khác mặc kệ. Tốt, ta đã biết. Qua đi ta ngay mặt hướng ngươi báo cáo cấp trên. Ăn treo. Ngụy Cửu Đường đội xe đã xuất phát. Nhưng là dần dần. Đội xe này cách khác cố xe đều tại dọc đường rời đi. Bọn hắn nhận được riêng phần mình khác biệt mệnh lệnh. Tóm lại Ngụy Cửu Đường sự tình không cần bọn hắn quản. Tự nhiên có người bảo hộ. Lấy nhìn xuống sừng đến xem, một cố màu đỏ cỡ lớn sơ tiếp cận Ngụy Cửu Đường chỗ cố xe. Mà Ngụy Cửu Đường chỗ cố xe bên trong, nó vô hạn tín hiệu cũng là bị lặng yên che giấu. Tính cả cỗ xe bên trong hướng dẫn địa đồ vậy bị động tay chân. Cỗ xe con đường tiến tới đã cải biến, có khi Ngụy Cửu Đường hội thu được tin tức. Nhưng đều không phải là cái gì tin tức trọng yếu. Có khi còn có thể tiếp gọi điện thoại. Nhưng nếu như một khi liên quan đến cải biến mắt phương hướng chủ đề cùng với khác cùng loại chủ đề. Tín hiệu liền hồi sát trong lúc này đoạn. Cái xe này bên trong chỉ có 3 người. Theo thứ tự là lái xe. Ngụy Cửu Đường cùng Ngụy Cửu Đường con dâu. Trong xe bầu không khí buồn bã tới cực điểm. Hai người đều đã mất đi kết tóc bản lữ. Lúc này phía trước lái xe nhận lấy hướng dẫn nhắc nhở, nói phía trước ra tai nạn xe cộ, cần đường vòng. Phía trước giao thông quản chế, sau đó lại đường vòng. Tiếp tục đường vòng thẳng đi. Chuyển biến đường vòng thẳng đi. Đến lúc này, Ngụy Cửu Đường đã tiếp thu không đến bất luận cái gì tín hiệu. Ngụy Cửu Đường đã phát hiện không có điện thoại tín hiệu. Cái khác di động thiết bị đều là như thế. Tâm tình cực độ bi thống để hắn không để ý đến vì cái gì hướng dẫn có thể tiếp nhận tín hiệu. Bất chi bất giác, chiếc này cao đại thượng màu đen dài hơn lái xe đến ngoại ô. Lái xe kỳ thật đối xa kinh giao thông cũng không quen. Bọn hắn đã thành thói quen hướng dẫn mang đến cường đại ưu thế. Xa kinh làm vì quốc tế đại đô thị. Giao thông lộ tuyến đó là cực kỳ phức tạp. Liền ngay cả mở vài chục năm tài xế xe taxi. Đều chưa chắc có thể quen thuộc nắm giữ xa kinh con đường. Ngụy Cửu Đường hiện tại cúi đầu trầm tư, một bên con dâu còn đang thấp giọng thúc thích, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ vẫn tại thần du bên trong. Nửa ngày qua đi, Ngụy Cửu Đường nhíu mày lại, hắn rốt cuộc phát hiện không thích hợp, cẩn thận nhìn ngoài cửa sổ qua đi, thông suốt quay đầu đối lái xe nói ra, đây là nơi nào? Lái xe giờ phút này đã là đầu đầy mồ hôi, hắn vậy đã nhận ra không đúng, nhưng hướng dẫn lại là như thế này nhắc nhở, hắn cũng chỉ đành giữ im lặng một mực mở ra. Ta, nơi này là Đại Thiên Vịnh. Đại Thiên Vịnh, nơi này là Đại Thiên Vịnh sao? Ngươi mang cho ta đến nơi đây làm gì? Ngụy Cửu Đường đi tới, nhìn xem lái xe nói ra, bộ dáng kia phảng phất muốn ăn thịt người. A, không phải Đại Thiên Vịnh sao? Thế nhưng là hướng dẫn nói như vậy nha, nói ngươi mẹ đổ ập xuống liền là một câu quốc mà coi như lúc này. Chiếc xe này bỗng nhiên ra tốc, từ đó khắc 50 mã tốc độ xe trực tiếp tiêu thăng đến 100 mã. Đồng thời còn tải đi lên cái kia to lớn đột nhiên quán tính để Ngụy Cửu Đường thậm chí lái xe hướng về phía trước khẽ đảo. Còn tốt lái xe phản ứng nhanh, một cước giấm ở phanh lại, với lại giấm chết tại lái xe trong cảm giác, cho dù hắn giấm chết phanh lại, tốc độ xe vậy xác thực hạ xuống. Nhưng là hắn biết, ô tô vẫn còn đang ủng hộ bên trong, thân xe tại oanh minh rung động. Liền là như vậy, chiếc xe này một đầu đánh tới một cây đại thụ dừng lại. Trong xe ba người bị đâm đến đầu óc choáng váng, Ngụy Cửu Đường cái trán thậm chí còn thụ thương. Hắn vốn chính là hơn 70 tuổi lão nhân, kinh lần này dày vò nhất thời không đứng dậy được. Lúc này mơ hồ nghe phía sau tới một chiếc xe, sau đó cái kia xe vậy dừng lại, liền đứng tại phía sau bọn họ. Sở U nhìn về phía trước xảy ra tai nạn xe cổ lúc, từ tốn nói, cảm ơn. Cửa xe mở ra, Sở U xuống xe, giày da giẫm tại cục đá bên trên, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó hút thuốc châm lửa, từng bước một đi hướng chiếc xe kia. Màu đen dài hơn xe mở cửa xe ra, từ bên trong xuống tới một vị lái xe, nhìn thấy Sở U lúc, kinh hỉ nói ra, huyên đệ, cho mượn ra tay cơ, chúng ta điện thoại không có tín hiệu. Lúc này con dâu đỡ lấy Ngụy Cửu Đường vậy từ bên trong đi ra. Khi Ngụy Cửu Đường nhìn thấy Sở U lúc, ngay từ đầu hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng là ngay sau đó thân thể của hắn run lên, sợ run cả người, mãnh liệt lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Sở U, trong mắt có không dám tin, còn có sợ hãi. Lấy Ngụy Cửu Đường kiến thức, Sở U xuất hiện ở đây đại biểu cho cái gì, rất nhiều chuyện đã không cần lại nói rõ. Hết thầy không nghĩ ra sự tình, tại Sở U sau khi xuất hiện, hắn Ngụy Cửu Đường cảm thấy hết thầy vấn đề mê vụ đều có thể đạt được giải thích. Người này báo thù tới, lái xe xoay người, trên mặt cực kỳ hoảng sợ biểu lộ nhìn xem Ngụy Cửu Đường. Hắn cực lực muốn biểu đạt cái gì, nhưng tựa hồ nhận lấy cái gì kiềm chế, không cách nào nói chuyện, miệng bên trong chỉ có thể phát ra giống như là nức nở thanh âm. Lái xe hướng Ngụy Cửu Đường đi tới, tư thế đi đừng đề cập nhiều quái gì. Sở U, ngươi. Ngụy Cửu Đường run rẩy chỉ vào Sở A nói ra, không sai, ta xuất hiện ở đây, ngươi hẳn phải biết là nguyên nhân gì. Sở U từ tốn nói. Lúc này lái xe ngồi xuống, hắn nhặt lên một cái tảng đá, mang theo tiếng nức nở từng bước một hướng Ngụy Cửu Đường đi tới, trên mặt đều là nước bọt, nước mắt, nước mũi. Lái xe quái gì biểu hiện để con dâu sợ hãi, nàng chăm chú đỡ lấy Ngụy Cửu Đường, lớn tiếng nói, ngươi làm gì nha, ngươi thế nào? Cha cha, con dâu lung lay Ngụy Cửu Đường cánh tay, mà đối phương lại là không phản ứng chút nào, con mắt thẳng tắp nhìn xem Sở U. Ngươi đều biết? Ngụy Cửu Đường gian nan nói, ta kỳ thật đã biết rất sớm. Sở U lộ ra một cái ý vị thâm trường tiếu dung, làm sao có thể, ngươi hai năm này nguyên lai là giả câm vờ điếc, ha ha ha, thật là thiên đại tiếu thoại. Ngụy Cửu Đường nội tâm nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn thật không nghĩ tới đối phương thế mà một mực tại đóng vai lấy ăn chơi thiếu gia, đối với phụ mẫu bị mưu sát không có biểu hiện ra một vẻ hoài nghi, cũng không có làm ra cái gì hợp lý cử động. Người này lại có sâu như vậy tâm cơ, trò cười cũng tốt, giả câm vờ điếc cũng tốt. Tóm lại cha mẹ ta chết, hiện tại cần ngươi đến trả. Ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng không phải cái cuối cùng. Yên tâm, bọn hắn không bao lâu vậy sau đó đến bồi ngươi. Khục, Ngụy Cửu Đường giờ phút này sắc mặt triều hồng, đối với lái xe gì thường không quan tâm, hắn biết hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Sở Ua Ngụy Cửu Đường giống giận, ta không có ra tay với ngươi a, người nhà của ta căn bản cũng không biết chuyện này, bọn hắn là vô tội, ngươi tại sao phải giết hắn nhóm? Giờ khắc này Sở thần thái biểu hiện được cực kỳ tà mị, tại sao phải giết hắn nhóm? Dưới đất người nhà cùng một chỗ đoàn tụ chẳng lẽ không tốt sao? Đó cũng không phải xuất phát từ ta cần muốn làm như thế, mà là bởi vì ta muốn chơi như vậy. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 26 chương 516 phải uống thuốc A. Ngụy Cửu Đường lồng ngực kịch liệt phập phồng. Ánh mắt kia ánh mắt hận không thể ăn tươi Sở U. Vẹn vẹn chỉ là giết ngươi. Nói thật, giải không được ta hận ý. Ngươi biết cái này hận ý sâu bao nhiêu sao? Mỗi qua một ngày hận ý liền tăng lâu một chút. Thời gian có thể vuốt lên đau xót, nhưng trên người ta, nó vừa lúc tương phản. Cha cha hắn đến đây, con dâu rất muốn bỏ rơi lão nhân một mình chạy trốn. Cái tuổi đó nhẹ nhàng dáng dấp tiểu bạc kiểm giống như lái xe. Giờ phút này tư thế đi thực sự vượt dị, thật giống như sông bay như thế. Nhất là bộ mặt hắn biểu lộ, nói không nên lời, quá không hài hòa. Tựa như cực lực tránh cho đi làm một chuyện, nhưng thân thể không tuân mệnh lệnh khăng khăng đi làm, vi phạm với bản thân. Loại này cảm giác sợ hãi cảm thụ, cơ hồ không có người thể gặp qua. Có lẽ cùng vượt áp sàng có gì khúc đồng công chỗ. Con mắt mở ra, muốn đứng lên, nhưng thân thể liền là dậy không nổi. Rõ ràng lúc này loại này thể sẽ muốn so vượt áp sàng mang đến cảm thụ còn mãnh liệt hơn vô cùng. Ngụy Cửu Đường bỗng nhiên quỳ xuống, phù phù một tiếng hướng Sở U phương vị quỳ xuống. Sở U, đừng lại liên lụy người vô tội được không? Ngươi lấy ta lão đầu tử này tính mệnh đi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi. Ngươi có phải hay không muốn phụ thân ngươi thí nghiệm thành quả, ta vậy có thể cho ngươi. Van cầu ngươi, thả đi người vô tội đi. Bọn hắn cũng không có làm gì. Ha ha, ngươi đang lo lắng ngươi cháu trai Ngụy Văn sao? Câu nói này nói ra miệng, Ngụy Cửu Đường sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình, cũng là thúc đẩy hắn quỳ xuống nhất nguyên nhân quan trọng làm. Kỳ thật liền là hắn cháu trai Ngụy Văn bây giờ lại là từ đối phương trong miệng nói ra. Điều này nói rõ Sở U đã đem hắn cháu trai Ngụy Văn vậy xếp vào muốn giết chết mục tiêu. Ngụy Cửu Đường quỳ địa, dương miệng không còn gì để nói. Ánh mắt lại một lần nữa biến đến đáng sợ bắt đầu. Lái xe đã đi tới trước mặt hai người dừng lại, đứng thẳng bất động. Nguyên bản con dâu đã có chút tựa ở phía sau lão nhân, nhưng nghe đến Sở A nói ra Ngụy Văn, cũng chính là con trai của nàng lúc, dũng khí bỗng nhiên xông lên đầu. Ngươi gọi Sở U đúng không? Ngươi muốn thanh nhà ta Ngụy Văn thế nào? Sở U không che giấu chút nào ở trước mặt mọi người lau vệt mồ hôi. Thời tiết lạnh như vậy, thế mà còn lau mồ hôi, đều nói lo lắng nhất cái gì liền sẽ phát sinh cái gì. Ta hiện tại cảm thấy cái này lời nói rất có đạo lý, các ngươi lo lắng đều chính là thật. Sở U, ta bộ xương già này liều mạng với ngươi. Ngụy Cửu Đường bỗng nhiên trợn mắt hét lớn. Nhưng mà cái này già nua thân thể đứng lên tới đều chậm như vậy. Đứng thẳng bất động lái xe trong tay nắm giữ hơi tảng đá lớn. Trên hòn đá có đông đảo góc cạnh. Giờ phút này một quyền đánh về phía Ngụy Cửu Đường khuôn mặt. Cái sau một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất, kêu gào không ngừng. Đối, ô tuổi trẻ lái xe quá thống khổ. Muốn nói tiếng xin lỗi lại là hữu tâm vô lực. Giờ phút này đầu gian nan quay đầu nhìn về phía Ngụy gia con dâu. Hắn biết khống chế người khác muốn làm gì. ánh mắt đang cực lực ra hiệu lấy đối phương tranh thủ thời gian chạy mau. Hắn cũng chỉ có thể làm đến điểm này. Ngụy gia con dâu xem hiểu, đọc hiểu. Nàng đầu tiên nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất còn chưa chết Ngụy Cửu Đường, coi lại như thế cách đó không xa nam tử trẻ tuổi, giờ phút này sợ hãi rốt cuộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hét lên một tiếng xoay người chạy, chỉ là một đạo nhìn không thấy lực lượng khống chế Ngụy gia con dâu thân thể. Nàng chạy không được. Khi phân tâm lại sử xuất một đạo niệm lực lúc, Sở U rốt cuộc cảm nhận được tinh thần nghiêm trọng tiêu hao là dạng gì cảm giác. Mí mắt rất nặng, dáng chống đỡ lấy tinh thần. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Chỉ gặp Ngụy gia con dâu vậy ngồi xổm xuống cầm lấy một khối đá, quay người chạy về phía tuổi trẻ lái xe. Hai người liền lẫn nhau giơ lên tảng đá đánh nhau. Mà bắt đầu chỉ có tiến công, không có phòng thủ, song phương vị trí công kích đều là hướng đối phương não bộ vung đánh lấy. Tràng diện nhất thời vô cùng thê thảm. Ngụy Cửu Đường nằm trên mặt đất tê tâm liệt phế kêu to. Sở U nhắm mắt lại, hắn đang chờ đợi lấy kết quả. Tuổi trẻ lái xe đến cùng vẫn là tuổi trẻ, sinh mệnh lực muốn so Ngụy gia con dâu cường rất nhiều. Tại trận này không phải ngươi chết chính là ta chết xếp nhau bên trong, hắn đứng ở cuối cùng. A ha ha ha, hắt hắt hắt. Như vậy tiếng cười quái gì là từ trẻ tuổi lái xe miệng bên trong phát ra tới. Sở U đối với hắn niệm lực khống chế giảm bớt, đối mới có thể nói chuyện. Chỉ là hắn điên rồi, điên mất rồi, cái này đầu đầy tất cả đều là máu. Thậm chí từ cái kia máu thịt me bét ở trong còn có thể dòm đến đại não tổ chức. Tuổi trẻ lái xe một bên điên cuồng cười to, một bên đi tới Ngụy Cửu Đường bên người. Sau đó hắn quỳ xuống, quỳ gối nằm trên mặt đất Ngụy Cửu Đường bên người. Hắt hắt hắt hắt ha ha ha. Huyết thủy không ngừng nhỏ xuống tại Ngụy Cửu Đường trên mặt. Hai người đầu khoảng cách rất gần. Khi Ngụy Cửu Đường kinh ngạc nhìn xem vị này tuổi trẻ lái xe điên cuồng giữ tợn khuôn mặt lúc, hắn bỗng nhiên há hốc mồm nhưng tựa hồ không phát ra được thanh âm, con mắt vậy mở cực điểm thậm chí trống lên. Toàn bộ mặt đều trở nên phi thường khoa trương. Sở U nhìn xem nằm trên mặt đất Ngụy Cửu Đường, hắn cực kỳ xác định hắn không có đối Ngụy Cửu Đường thực hiện niệm lực. Lúc này lão nhân đặc biệt có sợ hãi âm thanh từ Ngụy Cửu Đường miệng bên trong kêu lên, thanh âm tương đối nhẹ với lại ngắn ngủi, liền là a a a dạng này. Liền như vậy bảo trì 3 giây về sau, Ngụy Cửu Đường không còn phát ra bất kỳ thanh âm, thân thể vậy không nhúc nhích, bộ mặt biểu lộ vẫn là khoa trương như vậy. Dọa người, Ngụy Cửu Đường chết rồi. Hắn là bị hô chết, nhận mãnh liệt kinh hãi mà gây nên tâm lực quá độ suy kiệt, từ đó làm cho tử vong. Không có ai biết hắn đến cùng từ lái xe trên mặt nhìn thấy cái gì. Có lẽ chính hắn ý thức được, hắn đem bị tuổi trẻ lái xe dùng tảng đá tới chùy giết, điên cuồng địa chùy giết, cái này chính là một phen cái dạng gì kinh khủng hình tượng mà vị này tuổi trẻ lái xe hắn lại ở vào điên mất trạng thái. Dốc cạn cả đáy điên tiếng cười ẩn giấu đi huyết hải thao thiên sát cơ. Lúc này vị này lái xe giơ lên tảng đá nhắm ngay đã bị Ngụy gia con dâu chùy mở não xương đỉnh đầu. Đó là một cái tiểu lỗ thủng nhỏ, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong não bộ tổ chức. Ha ha ha hắc hắc nha nha, điên tiếng cười không có đình chỉ. Trong một chớp mắt, cánh tay dùng sức nổi gân xanh, bóp trong tay tảng đá hướng hắn đầu mình cái kia cái lỗ thủng vị trí hung hăng nện xuống đi. Tiếng cười im bặt mà dừng. Sở U đã ngồi dưới đất, nhìn thấy kết quả về sau, gian nan đứng lên đi hướng Ngụy Cửu Đường bên cạnh thi thể. Chỉ là nhìn thoáng qua, hắn liền đã xác định chết không thể chết lại, mí mắt quá nặng. Thật tốt sống đi ngủ a. Cảnh sắc trước mắt giờ phút này giống như tại lay động, đây là muốn trời đất quay cuồng sao? Ha ha ha. Bất quá thật vui vẻ nha, chơi thật vui ăn, về sau mua chút hưng phấn dược tề, thời khắc mấu chốt dùng tốt lên a. Cũng không biết loại này dược vật đối với mình có tác dụng hay không, mặc kệ, dù sao cũng phải thử một lần. Ăn ca phải uống thuốc lung la lung lay đi tới cửa xe. Không cần mở cửa xe, Sở U lúc xuống xe liền không đóng cửa. Giờ phút này cơ hồ là bỏ lên. Dùng hết cuối cùng khí lực đóng cửa lại. Ô tô phát động. Tại Tiểu Kiều so lão lái xe còn già hơn lái xe thao tác dưới. Nhanh chóng cách rời nơi này, không nói trước cảnh sát căn cứ hiện trường có thể hay không suy đoán ra có phe thứ ba thế lực tồn tại. Ngoại trừ Sở U bên ngoài, ai cũng không biết. Giao thông trên đường Kameza, cũng chính là quốc gia cho rằng tự hào thiên võng, muốn dựa vào nó tìm đến ngụy cửu đường hung thủ, căn bản vốn không khả năng. Tại cái kia đã bị thu trong video, đã không có chiếc kia màu đỏ sơ bóng dáng. Có lẽ nó vốn là không có nhìn thấy chiếc kia màu đỏ sơ bóng dáng. A giấy trắng còn có vết bánh xe. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ côn vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 517 bệnh viện biệt thự điện tử đại môn lặng yên mở ra. Chiếc này màu đỏ cỡ lớn sơ ô tô lái vào. Trong sân ngừng tốt sau liền tắt lửa. Chỉ là nửa ngày không có người xuống xe. Bảo Nhi giờ phút này ngồi tại thuộc về nàng ổ nhỏ bên trong. Yên tĩnh viết làm việc. Thần thái là chuyên chú như vậy nghiêm túc. Lúc này bụng phát ra tiếng kháng nghị. Bảo Nhi nhíu mày lại. Dừng lại bút đến. Vô ý thức địa lấy tay sờ lên bụng. Nhìn đồng hồ. Giờ phút này biểu hiện là buổi. Chiều 5 giờ dưới chuông. Ca ca làm sao vẫn chưa về a? Vậy không cho mình gọi điện thoại. Với lại cho ca ca gọi điện thoại lại là không người nghe. Hắn đang làm gì đâu, nội tâm bắt đầu dâng lên một tia lo lắng. Chịu đựng đói khát tiếp tục viết làm việc. Ca ca thế nhưng là nói muốn dẫn mình ra ngoài ăn cơm chiều, chỉ là thật có chút đói bụng a, muốn hay không trước điền một chút bụng. Nghĩ tới đây lại một lần nữa buông xuống bút. Đứng dậy đi tới gian phòng xó xỉnh bên trong tủ lạnh nhỏ. Cái này tủ lạnh nhỏ kỳ thật liền là sở chuyên môn vì Bảo Nhi dự trữ đồ ăn vặt mua một cái tiểu đồ điện. Mở ra tủ lạnh nhỏ. Bên trong có đông đảo đồ ăn vặt. Có một bộ điểm đồ ăn vặt Bảo Nhi từ chưa nếm qua. Bên trong còn có bánh mì cùng chua nai. Lấy ra một cái bánh mì bơ cùng một bình chua nai. Bảo Nhi cầm những vật này về tới trên chỗ ngồi. Mở ra bánh mì. Chua nai cắm lên ốm hút. Ăn từng miếng, mà bắt đầu. Đồ ăn có chút lạnh, nhưng cũng may gian phòng nhiệt độ không lạnh, lấp vừa xuống bụng tử đến là có thể. Khi ăn mì xong bao, chua nai bởi vì bị hút khô mà phát ra không hưởng âm thanh lúc. Bảo Nhi thanh những vật này ném vào đáng yêu trong thùng rác. Coi như tiếp tục làm bài tập lúc trên bàn điện thoại di động vang lên một cái, đó là một đạo tin tức. Nhìn thấy đạo này tin tức, Bảo Nhi nhãn tình sáng lên, bởi vì đó là ca ca phát đến tin tức. Chỉ là tại sao phải gửi tin tức đâu, gọi điện thoại không được sao, vẫn như cũ là cao mày. Động thủ giải tỏa điện thoại di động. Nhìn lên đạo này tin tức. Sở U. Bảo Nhi. Ta tại viện tử trong xe. Ngươi tới đón ta xem hết đạo này tin tức. Bảo Nhi mờ mịt có chút nhìn không rõ. Nhưng cách này không sao. Nội tâm lo lắng sát cái kia biến mất. Bởi vì ca ca trở về lập tức đứng lên tới mở ra cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Cùng lúc đó, an trí tại trong biệt thự bộ camera. Lúc này lặng yên nhắm ngay Bảo Nhi. Trong biệt thự chỉ có Bảo Nhi một người. Chu Chỉ Quân không tại. Nàng ngày mai sẽ phải đi. Cần chuẩn bị một ít gì đó cùng xử lý một ít chuyện. Biệt thự đại môn mở ra. Bảo Nhi liếc mắt liền thấy ngừng trong sân ô tô. Chủ điều khiển cửa sổ xe đã mở ra gần một nửa. Có thể nhìn thấy một cái người quen biết ảnh nửa nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ca ca thế nào, Bảo Nhi bước nhanh hơn. Khi đi tới cửa xe bên ngoài lúc động mở cửa xe. Sau đó Bảo Nhi nhìn thấy mình ca ca nhắm mắt lại. Sắc mặt có chút tái nhợt lại có chút hồng nhuận phơn phớt. Ca ca ngủ thiếp đi sao, ca ca ca sở ca ca. Bảo Nhi đưa tay trên người Sở nhẹ nhàng lung lay. Trong miệng hô hoán. Nhưng mà đối phương lại là hoàn toàn không có phản ứng, giống như ngủ rất nặng. Thật kỳ quái a. Vừa mới trả lại cho mình gửi nhắn tin. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Ca ca liền ngủ được như vậy, chết phải làm sao mới ổn đây, bên ngoài lạnh như vậy. Như thế đi ngủ nhất định sẽ xảy ra bệnh. Bảo Nhi không có Chu Chỉ Quân số điện thoại. Ca ca có lẽ có đi. Nghĩ tới đây, Bảo Nhi lấy ra sở u điện thoại. Phía trên kia có rất nhiều điện thoại chưa nhận. Nhưng mà nàng không biết giải tỏa màn hình điện thoại di động mật mã. Cuối cùng lại bỏ lại sở u túi bên trong. Trên tay tiếp tục lay động. Trên mặt đã có rất nặng vẻ lo lắng. Một người chẳng lẽ hội ngủ nặng như vậy sao? Không phải là xảy ra chuyện đi? Chỉ là vì cái gì ca ca còn sẽ cho mình gửi nhắn tin đâu? Lúc này gia tăng trên tay lực đạo, dùng sức lay động sở u thân thể, đồng thời lớn tiếng la lên. Ân, sở u miệng bên trong phát ra tiếng rên có phản ứng, thế nhưng là vẫn không thấy tỉnh. Liền như vậy tiếp tục trong chốc lát về sau, Bảo Nhi thậm chí kiểm tra sở u thân thể, sờ lên đối phương cái chán, nhìn xem có phải hay không phát sốt. Lại kiểm tra thân thể cũng không có thấy cái gì vết thương, chỉ là quần tây có chút bẩn. Trong lúc nhất thời Bảo Nhi nội tâm có chút lục thần vô chủ. Nàng không biết nên muốn không muốn gọi điện thoại gọi bác sĩ tới. Vậy cực kỳ do dự muốn hay không gọi người qua đường đến giúp đỡ. Không được, dạng này không được a. Vẫn là trước Thanh ca ca mang về đến trong nhà đi. Trong nhà đủ ấm áp, nơi này quá lạnh. Xong khi kéo lấy sở thân thể lúc, Bảo Nhi phát hiện đối phương thật quá nặng. Không phải thân thể nàng có khả năng tiếp nhận. Một trận gió lạnh thổi đến. Lúc này sở trên thân điện thoại vang lên. Bảo Nhi nội tâm vui mừng. Nàng cảm thấy tìm tới biện pháp. Lần nữa lấy điện thoại di động ra. Chẳng qua là khi nhìn thấy điện báo biểu hiện lúc, Bảo Nhi cái kia vừa mới dâng lên tâm tình trong nháy mắt dập tắt. Nội tâm ầm ầm bất an cùng do dự. Điện báo xanh từ bên trên biểu hiện gọi là Lạc Nhi. Lạc Nhi, đó phải là Lâm Lạc Nhi tỷ tỷ. Đây chính là ca ca chính quy bạn gái. Muốn hay không nghe đâu, ca ca cũng đã có nói. Lạc Nhi tỷ tỷ bên ngoài điện, dù cho thanh sự tình nói cho đối phương biết, đối phương cũng không kịp trở về. À, Bảo Nhi nhìn xem không ngừng đánh chuông điện thoại, không ai biết nàng đang suy nghĩ gì. Cuối cùng vẫn là đưa di động thả lại sở túi bên trong, mặc cho điện thoại tiếp tục vang lên. Sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, không còn có do dự, Bảo Nhi bấm 120. Mặc dù ca ca thoạt nhìn là đang ngủ, nhưng đi ngủ ngủ được không bình thường. Vẫn là gọi bác sĩ đến đây đi. Như vậy mọi người đều yên tâm chút. Ui, là bệnh viện sao? Ta chỗ này là hãn hải biệt thự cư xá, khu hào. Ca ca ta nhìn ngủ thiếp đi, nhưng là thế nào dao động đều dao động bất tỉnh hắn, ăn, tốt. Liền như vậy, tại bên ngoài nhiệt độ sắp tiếp cận không độ hoàn cảnh dưới, Bảo Nhi nho nhỏ bóng dáng đứng trong chốc lát về sau, trong mắt tràn đầy sầu lo, đi tới chỗ ngồi ghế bên tài xế. Trong xe nhiệt độ dù sao cũng so bên ngoài tốt. Sau đó thỉnh thoảng tại sở u trên mặt lấy tay sờ lên, tùy thời quan sát đến nhiệt độ. Chỉ chốc lát sau, xe cứu thương liền chạy tới. Khi mấy cái này bác sĩ nhìn thấy Bảo Nhi lúc, trong mắt cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Ta là muội muội của hắn, ca ca ta sau khi đến, ta làm sao đều gọi không dậy hắn. Bảo Nhi đối bác sĩ nói ra. Một cách bác sĩ cùng hai người y tá đối sở thân thể làm lấy chuyên nghiệp kiểm tra, sau đó bác sĩ nói ra. Nhà các ngươi đại nhân đâu? Đại nhân ăn tạm thời đều không ở nơi này. Bác sĩ xin hỏi ca ca ta thế nào? Bảo Nhi né tránh vấn đề này. Nàng kỳ thật cũng đối sở gia đình rất hiếu kỳ. Đã lâu như vậy vậy chưa từng nghe qua ca ca nói qua hắn thân thích. Vậy không nhìn thấy có thân thích tới cửa. Ca ca gia đình tình huống cùng chính nàng không phải bình thường giống à? Đơn giản không có sai biệt. Ca ca ngươi ta không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Hắn xác thực đang ngủ, nhưng không bình thường. Ta đề nghị đến bệnh viện làm tiến một bước kiểm tra. Cái kia tốt, liền đi bệnh viện đi, yên tâm đi. Tiền không là vấn đề. Bảo Nhi nhớ tới sở thường xuyên treo ở bên miệng câu nói này, thế là liền nói ra. Bác sĩ vậy tin tưởng Bảo Nhi lời nói. Nhìn một chút đối phương cái phòng này đi. Lại nhìn một chút đối phương chiếc xe này. không phải kẻ có tiền vẫn là cái gì hoàn toàn có thể uy tín trị liệu vậy thì tốt. Ngươi cần chuẩn bị cái gì ca ca, ngươi sinh mạng thể trinh phi thường ổn định, hẳn không có vấn đề. Ngươi cần lấy vật gì nhanh đi lấy, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Thế là Bảo Nhi chạy về biệt thự, thanh sách bài tập cất vào túi sách, lại xếp vào mấy túi có thể no bụng đồ ăn vặt. Sau đó tại một tờ giấy trắng bên trên viết một đoạn văn, đặt ở phòng khách bắt mắt nhất vị trí. Chu Chỉ Quân sau khi trở về hẳn là sẽ thấy. Nếu như nàng đêm nay không trở lại lời nói, cái kia liền không có cách nào. Khi đi ra đóng cửa thật kỹ về sau, Bảo Nhi phát hiện Sở Ca Ca đã nằm ở trên xe cứu thương. Thế là Bảo Nhi cũng tới xe cứu thương. Cuối cùng chiếc xe này chở hai huyên muội lái vào một nhà chính quy, nhưng cũng không phải là một nhà bệnh viện lớn. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 26 chương 518 U Dạ Táng Hoa hồn thứ hai đánh tiến vào bệnh viện Sở U liền được đưa vào kiểm tra thất. Bảo Nhi đeo bọc sách, một người đứng tại trong lối đi nhỏ, lộ ra là như vậy cô độc. Lúc này ngồi ở bên cạnh trên ghế, chờ lấy kết quả. Ngẫu đưa mắt nhìn quanh cái gì. Cơ hồ nửa giờ sau, Sở U bị đẩy đi ra. Bảo Nhi lập tức đứng lên. Một cách đại phu đi tới Bảo Nhi trước mặt, ôn hòa nói ra: "Tiểu nha đầu, ca ca ngươi không có vấn đề gì. Hắn cần muốn nghỉ ngơi thật tốt. Ta đã cho hắn làm nằm viện thủ tục. Hắn sau khi tỉnh lại ngươi cho hắn nói, gọi hắn gặp ta một mặt. Không có vấn đề gì liền có thể xuất viện." "Cảm ơn bác sĩ." "Không khách khí, ngươi bây giờ cùng xe đẩy chuyên gia hội đem hắn đưa đến giường ngủ đi thôi." "Ăn, bác sĩ gặp lại." "Gặp lại." Nội tâm tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống, Bảo Nhi trên mặt lại gọi lên nhẹ nhõm thần thái. Thế là Bảo Nhi theo sát lấy xe đẩy. Phía trên kia nằm nhắm mắt Sở U. Bảo Nhi thần thái sáng láng mà nhìn mình ca ca. "Ca ca không có việc gì liền tốt. Thật vui vẻ nha." Chỉ chốc lát sau chiếc xe này liền đi tới khu nội trú. Nơi này liền có rất nhiều người. Không muốn trước đó như vậy lánh lánh thanh thanh. Lúc này một người y tá đánh thuê một gian phòng môn. Xe đẩy tay đem xe đẩy vào. Tại xe đẩy tay cùng y tá hợp lực dưới, Thanh Sở U đặt ở một cái giường vị bên trên. "Cám ơn ca ca tỉ tỉ." "Không cần cám ơn tiểu nha đầu." Xe đẩy tay rời đi. Y tá thì là làm lấy ghi chép. Sau đó đối Bảo Nhi nói ra: "Ngươi ăn cơm chưa? Nơi này có dinh dưỡng thực đơn. Cần gì liền có thể chọn món ăn. Tiền ăn biết tính toán tiến tiền nằm bệnh viện dùng bên trong. Sau khi xuất viện cùng một chỗ tính tiền." "Ăn ta đã biết, cảm ơn tỉ tỉ." "Không khách khí." Sau đó vị y tá này vậy rời đi. Bảo Nhi lúc này mới bắt đầu đánh giá đến căn này phòng bệnh. Căn này phòng bệnh có 3 tấm giường ngủ. Trong đó có trên 2 giường lớn nằm bệnh nhân. Theo thứ tự là Sở U còn có một vị nữ hài. Cái phòng bệnh này có chút khác biệt. Làm sao khác biệt đâu, cái kia chính là căn này so sánh cái khác phòng bệnh mà nói, còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Bảo Nhi nhìn xem nằm tại trên giường bệnh nữ hài, trong mắt có chút hiếu kỳ. Bởi vì nữ hài kia nhìn rất trẻ trung, hơn nữa còn trường đẹp đặc biệt. Chỉ là khí chất phi thường băng lãnh, phảng phất khó mà để cho người ta tiếp cận, tựa như nàng làn da như thế, đó là một loại bệnh trạng tái nhợt. Tại cô bé này giường ngủ bên cạnh còn bày ra hai thứ đồ này, theo thứ tự là xe lăn còn có một cái mũ trò chơi. Đảm thai tính Ninh vậy đang nhìn lấy Bảo Nhi, trong mắt có vẻ kỳ dị. Tại Sở U bị mang đến lúc, nàng liền nhận ra người này. Lúc ấy liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng nhớ kỹ người này là người có tiền. Không phải bình thường có tiền. Lãnh Dạ Táng Hoa hồn từng bí mật đã nói với nàng. Vị niên trưởng này giống như quản lý một cái siêu đại tập đoàn công ty. Hơn nữa còn không che giấu Lãnh Dạ Táng Hoa hồn đối vị niên trưởng này ái mộ chi tình. Nhưng mà như vậy cách tuyệt không người bình thường. Thế mà nằm tiến vào bệnh viện này bên trong, hơn nữa còn cùng với nàng ở vào chung phòng phòng bệnh. Nếu như thanh tin tức này nói cho Lãnh Dạ Táng Hoa Hồn, nàng hội không hội đánh bay tới đâu nghĩ tới đây. Đảm thai Tĩnh Ninh có chút một cười, nội tâm một chút u ám bị hóa tan không ít. Cái tiểu nha đầu này thật xinh đẹp a, chỉ là cùng ca dáng dấp một chút đều không giống. Hai người bọn họ là quan hệ như thế nào đâu? Vị kia gọi Lâm Lạc Nhi nữ tử đâu? Ca người nhà đâu? Liên tiếp nghi vấn hiện lên ở trong đầu. Bảo Nhi nhìn thoáng qua Sở U, sau đó liền lấy ra sách bài tập, đem đồ vật liền đặt ở Sở A nằm tại trên giường bệnh, rời qua ghế đầu, cứ như vậy nằm sấp làm bài tập. Đảm thai Tĩnh Ninh vốn là muốn đi vào thiên thế, nhưng là thấy cảnh này nàng lại đánh giá ý nghĩ này, phi thường tò mò xem tại Bảo Nhi cùng Sở U thân bên trên qua lại nhìn xem. Nàng cảm thấy như vậy hiện tượng đặc biệt có ý tứ. Sở U điện thoại lại vang lên. Bảo Nhi lấy ra điện thoại, phát hiện giờ là một cái không có tồn danh từ điện thoại. Thế là cực kỳ yên tâm thanh điện thoại trực tiếp nhét vào trong chăn. Cái này có thể để thanh âm nhỏ một chút. Thấy cảnh này, Đảm thai Tĩnh Ninh trong mắt càng hiếu kỳ. Cái này thật là quá đặc biệt a tiểu bằng hữu. Lúc này Đảm thai Tĩnh Ninh mở miệng. Bảo Nhi là đưa lưng về phía Đảm thai Tĩnh Ninh, sau khi nghe được quay người lại nhìn về phía nàng, mở miệng nói: vị này tỷ tỷ, có chuyện gì không ăn? Ngươi làm sao không nghe đâu? Ta không biết vậy sao ngươi xưng hô a? Nhìn xem Bảo Nhi trong mắt thần sắc, Đảm thai Tĩnh Ninh lại nói: ta kỳ thật cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Hắn gọi Sở U đúng không? Bảo Nhi trong mắt sáng lên. Ngươi biết ca ca ta? Đảm thai Tĩnh Ninh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, chỉ là cái kia nhìn lại là có một loại cô yêu cảm giác. Loại cảm giác này để Bảo Nhi có loại thân cận cảm giác. Ta nói, ta cùng hắn từng có gặp mặt một lần, hắn từng đưa qua chúng ta về nhà. A là như thế này a. Thế là Bảo Nhi cùng Đảm thai Tĩnh Ninh lẫn nhau nói cho đối phương biết tính danh, hai người xem như quen biết. Tĩnh Ninh tỉ tỉ vậy đang chơi thiên thế sao? Đúng vậy a, ta coi nó là làm nghề nghiệp. Thấp mắt thấy lấy mũ trò chơi, lấy tay nhẹ nhàng phủ sờ một chút, lại rất nhẹ nhàng cực kỳ phảng phất nỉ non nói ra: không dựa vào ai, dùng nó tới nuôi sống mình. Có câu nói chưa hề nói, cái kia chính là nhất định phải sống sót đã từng. Ta có vô số cái lý do muốn đi tự sát đã từng. Như thế sống uổng thời gian chờ đợi chịu chết. Ta có vô số cái lý do thời gian thấm thoát. Ta lẻ loi độc hành tại thế, như ngưng lại trong biển cát một chiếc thuyền con. Là thời điểm làm chút cải biến. Cái kia chút hy vọng ta người chết, ta lại không nói cái gì đó. Ca ca ta vậy cùng ngươi như thế, hắn vậy mỗi ngày ở tại thiên thế bên trong. Đảm thai Tĩnh Ninh trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Nàng đã từng nhớ ký ca nói qua, hắn không thế nào chơi thiên thế, cơ hồ rất ít đi đụng trò chơi này. Mà trước mắt vị này tiểu nữ hài, xem ra hẳn là hiểu rất rõ Sở U. Như vậy hai người này ai nói chuyện càng có thể tin? Đáp án đã không cần nói cũng biết. Thiên thế là một cái rất hot trò chơi, rất nhiều người đều mê luyến nó, coi nó là làm nghề nghiệp. Ngươi biết ca ca ngươi tại thiên thế bên trong kêu cái gì sao? Bảo Nhi lắc đầu. Ta không biết, ca ca không cho phép ta đụng cái này chút. Đúc Tĩnh Ninh tỉ tỉ, ngươi là bị bệnh gì nha ta nha? Con mắt lúc này nhìn về phía giấu trong chăn bên trong cặp kia chân, nói ra: nhìn thấy xe lăn ạ, ta chân đi không được đường. Không riêng gì dạng này, nó thường xuyên còn sẽ cho ta náo điểm tính tình. Mỗi khi lúc này, ta liền muốn nằm viện truyền dịch trị liệu. Tĩnh Ninh tỉ tỉ, ngươi bệnh này có thời gian dài bao lâu ạ? Lâu như vậy đều không chữa khỏi sao? Chỉ không hết. Đây là trời sinh tàn tật. Nói tới chỗ này, Đảm thai Tĩnh Ninh trong mắt rất bình tĩnh. Nàng đã coi nhẹ, coi nhẹ cái này đối nàng hành hạ dòng giã 19 năm bệnh ma. À cái này, Bảo Nhi lộ ra rất khó tin tưởng, như thế một cái xinh đẹp đại tỷ tỷ thế mà sẽ là người tàn tật. không quan hệ, lớn như vậy, đã thành thói quen, bảo nhi ngươi làm bài tập đi, ta bên trên thiên thế. Tính Ninh tỉ tỉ đừng lại truyền dịch sao thua qua, chân đã hết đau. Ăn, vậy được rồi, chơi vui vẻ à Tính Ninh tỉ tỉ. Gian phòng lại một lần nữa an tính lại. Bảo Nhi lần nữa viết làm việc. Lúc này sở u điện thoại lại vang lên. Cầm lên sau khi xem. Bảo Nhi lại đem nó nhét vào trong chăn. Bảo Nhi sở dĩ làm như vậy. Liền là nhìn xem có hay không chỉ quân tỉ tỉ gọi điện thoại tới. Nếu như là nàng. Bảo Nhi mới hồi tiếp. Cái khác. Hết thầy không tiếp viết xong làm việc về sau. Nhìn xem sách bài tập bên trên chữ. Lần đầu. Làm việc hơi ngoái ngó không tinh tế. Sở U không biết Bảo Nhi đã là lớp học ủy viên học tập, vẫn là lớp phó, xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng Du Chi thần cấp cường hào 26 chương 519 thức tỉnh ngoài cửa sổ sắc trời càng tối. Đó là chân chính đêm tối. Bảo Nhi sớm đã viết xong làm việc, nhưng nàng không có chút dinh dưỡng bữa ăn, mà là thanh trong túi sách đồ ăn vặt cầm lên ăn. Đây là no bụng đồ ăn vặt, có thể nhét đầy cái bao tử. Bởi vì căn này phòng bệnh bệnh nhân nó bệnh tình đều cực kỳ đơn giản, không cần y tá vừa đi vừa về tuần tra. Đảm thai Tính Ninh cũng không có cái gì người đến thăm nàng, cho nên căn này phòng bệnh một mực cực kỳ yên tĩnh, cũng không giống như cái khác phòng bệnh như thế. Gia thuộc nha tiểu hải nha tivi nha các loại mang đến tiếng ồn ào. Bảo Nhi mặc dù kỳ quái vì cái gì không có người đến xem vị kia phi thường xinh đẹp Tính Ninh tỉ tỉ, nhưng đối với yên tĩnh hoàn cảnh nàng vẫn là rất hài lòng. Không có người tới đó là tốt nhất rồi. Đối ca ca quan sát một trận. Hiện tại sở u cà vạt đã bị bác sĩ cho cởi xuống. Đồ vét cũng bị cởi xuống gấp gọn lại cùng cà vạt cùng một chỗ đặt ở đầu giường vị trí. Lúc này sở u bên ngoài mặc một bộ áo sơ mi trắng. Bên trong còn có một cái giữ ấm áo. Nhìn một chút. Bảo Nhi đồng thủ thanh sở u áo sơ. To. Mơ. Y. Phía trên nhất nút thắt cho giải khai. Dạng này hô hấp càng thông thuận a về sau đâu. Bảo Nhi liền lấy ra điện thoại di động của mình nhìn lên. Tại trong lúc này nếu như ca ca điện thoại vang lên, Bảo Nhi vẫn là như trước đó làm như vậy. Không phải Chu Chỉ Quân điện thoại hết thầy không tiếp. Cách khác chờ ca ca tỉnh mình đi xử lý. Có lẽ là cách mông nhỏ ngồi lâu đi. Bảo Nhi tại trong phòng bệnh đi tới đi lui. Vừa đi vừa nhìn điện thoại. Có khi còn hồi hiếu kỳ xem lấy đảm thai Tính Ninh mú trò chơi. Về phần ngày mai hội không lại bởi vậy đến trễ thậm chí trốn học. Cái này Bảo Nhi là không lo lắng. Hết thầy đều có ca ca tại. Chu Chỉ Quân từ đầu đến cuối không có gọi điện thoại tới. Nghĩ đến nàng hôm nay sẽ không trở về đi. Bảo Nhi nhìn xuống thời gian. Hiện tại đã là ban đêm 8 điểm nhiều giờ. Khi thời gian chỉ hướng 9 giờ lúc. Bảo Nhi đánh lấy hà hơi. Bối rối xuất hiện tại trong mắt. Buồn ngủ ai nhìn thoáng qua duy nhất không giường bệnh vị. Bảo Nhi rất tự nhiên đi tới sở u chỗ giường ngủ. Suy nghĩ một chút. Đi đến công tắc điện chỗ. Ba một tiếng vang nhỏ. Gian phòng sát cái kia đen lại. Cũng là khu nội trú cái thứ nhất đêm đen tới phòng bệnh. Trong phòng còn có đèn tín hiệu ánh sáng. Đó là đảm thai Tính Ninh mú trò chơi phát ra tới. Có màu lam. Có màu vàng. Tóm lại ánh đèn đều cực kỳ yếu ớt. Cởi xuống áo khoác. Đem đầu cấp trên sức vậy cởi xuống lấy mái tóc rủ xuống. Cởi bỏ giày. Cởi bỏ quần ngoài về sau. Bảo Nhi liền chui vào trong chăn. Cùng sở u ngủ ở cùng nhau. Phòng bệnh mặc dù không có trong nhà giường lớn. Nhưng ngủ xong hai người vẫn là có thể. Sở u vốn là tương đối gầy. Càng đừng đề cập Bảo Nhi. Tại trong chăn. Bảo Nhi tựa ở sở u cánh tay cùng nơi lồng ngực. Dạng này nàng hút vào mùi liền là sở u trên thân thể vị. Mà không phải chăn bông mùi. Với lại dạng này còn có thể nghe được ca ca tim đập âm thanh. Hiện tại Bảo Nhi vươn tay tại trong chăn thanh ca ca thân thể ôm lấy. Sở U hô hấp phi thường bình ổn, đó là thật đang ngủ, cho nên Bảo Nhi ôm hắn vậy cực kỳ yên tâm. Cứ như vậy tại trong chăn yên tĩnh trong chốc lát. Sau đó thì sao lại có động tĩnh? Bảo Nhi đầu đưa ra ngoài, hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ. Lúc này không có người phát hiện, Bảo Nhi con mắt rất sáng, thần thái rất vui vẻ, trên mặt mỉm cười. Lật người, hơi cúi người bò, chăn mền đắp ở phía sau lưng. Nàng nhìn xem Sở U ánh mắt rất sáng. Sau một khắc bờ môi tới gần, nhẹ nhàng địa tại Sở U trên mặt hôn xuống. Động tác là như thế tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ, liền như thế hôn xuống, hôn vào Sở U trên gương mặt. Một khắc này Bảo Nhi nhắm mắt lại, 3 giây qua đi, Bảo Nhi xinh đẹp môi mới rời khỏi Sở U gương mặt, đồng thời vậy mở ra mắt to. Nhìn xem bị hôn qua gương mặt, Bảo Nhi dối ra ngón tay đầu tại Sở U trên mặt nhẹ nhàng tìm kiếm. Sau một khắc, đôi mắt sáng mắt to nhìn về phía Sở U bờ môi. Trong mắt càng thêm cực nóng lên, tựa như ngân hà bên trong sáng nhất minh tinh. Hôm nay ban đêm ca ca ngươi là thuộc về ta Bảo Nhi. Ca ca à, Bảo Nhi có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Ngươi biết không, tại lần thứ nhất ta phát hiện ngươi nhìn ta lúc, ta liền từ trong mắt ngươi nhìn ra khác biệt. Ngươi cực kỳ quan tâm ta ca ca à. Bảo Nhi mặc dù còn nhỏ, nhưng ta muốn nói cho ngươi, có nhiều thứ ta có thể cảm nhận được. Ta thật có thể cảm nhận được ta muốn nói. Bảo Nhi cực kỳ ra thích ca. Ca ạ. Có đôi khi Bảo Nhi hồi rất trì độn. Đây là bởi vì Bảo Nhi không biết nên làm sao đi biểu đạt. Ngươi có thể hiểu được sao ca ca a? Bảo Nhi thật là muốn mau mau lớn lên a ca ca. Ngươi đợi ta lớn lên a. Lúc này Bảo Nhi ma xui ruột khiến nhìn thoáng qua đạm thai tính Ninh, sau đó lại nhìn về phía Sở U môi. Trong mắt giờ khắc này mới tràn đầy cẩn thận từng ly từng tí, cúi đầu xuống đến nhẹ nhàng tại Sở U trên môi hôn xuống. Giờ khắc này Bảo Nhi con mắt là mở ra, nhìn xem Sở U mí mắt. Giờ khắc này chỉ hôn một giây ca ca, Bảo Nhi thanh nụ hôn đầu tiên hiến cho ngươi rồi, hy vọng tại ngươi trong mộng xuất hiện ta đi. Bảo Nhi nhanh chóng xoay người nằm ở trên giường, đầy mắt tiểu tinh tinh, mặt rất nóng, thân thể vậy rất nóng, nhịp tim như cái hươu con sông loạn. Ở trong chăn bên trong nắm chắc Sở U tay, không có ai biết Sở U cũng không có nằm mơ. Hắn mặc dù đang ngủ nhưng chính là không có nằm mơ. Mộng là tiềm thức dục vọng thỏa mãn, là trong đại não ngoại giới bên trong giới kích thích gây nên cảnh tượng hoạt động. Nhưng mà thân là não bộ tiến hóa giả Sở U tới nói, ngoại giới bên trong giới kích thích đã không thể đối với hắn hình thành bất kỳ quấy nhiễu nào hoạt động. Sinh mệnh cấp độ thăng hoa xứ Sở U tránh khỏi một chút tự thân thân thể tâm lý quấy nhiễu. Sở U giấc ngủ, đó là chân chính giấc ngủ, đó là chân chính có thể được đến mạo xưng điểm nghỉ ngơi, không lại bởi vì mộng cảnh quấy nhiễu. Từ đó khiến cho hắn khi tỉnh lại lo được lo mất các loại này một ít tâm lý trạng thái. Nếu như Sở A nằm mơ, như vậy vậy từ khía cạnh nói rõ một sự kiện, đó chính là hắn dị năng xuất hiện yếu hóa. Loại này yếu hóa chỉ là dị năng đã mất đi nào đó bộ điểm công năng. Tinh thần lực mạnh yếu cũng không thể quyết định Sở U phải chăng sẽ làm mộng. Sở U là từ chừng nào thì bắt đầu đi ngủ, nhưng thật ra là ở trên xe đóng cửa thật kỹ, cũng nói một câu, tiến ta về nhà đi. Sau đó liền trực tiếp tiến nhập sâu nhất tầng trạng thái ngủ. Cũng chính bởi vì tiến vào sâu nhất tầng giấc ngủ, cho nên Bảo Nhi đối với hắn làm ra tới những sự tình kia, Sở U cũng không có phát giác. Cái này nếu là đổi lại bình thường, căn bản vốn không khả năng. Ngay cả Sở U cũng không biết, tại hắn tiến vào phổ thông giấc ngủ lúc, hắn não bộ sẽ tự động phóng thích niệm lực năng lượng, hình thành một cái nho nhỏ lĩnh vực. Bất kỳ vật gì tiến vào lĩnh vực này bên trong, hắn nàng ý thức tư tưởng nếu cùng Sở U có quan hệ, như vậy lĩnh vực này liền sẽ cho Sở A não bộ truyền đạt tin tức, nói cho hắn biết có người muốn tiếp cận hắn, từ đó cưỡng chế để hắn tỉnh lại. Có đôi khi người bình thường vậy sẽ đụng phải loại hiện tượng này, tỉ như một người ban đêm hảo hảo ngủ trên giường, trong phòng bỗng nhiên thêm ra một người đến. Lúc này giống như là phát động cái gì cơ quan, giấc ngủ người này ngay lúc này không hiểu ra sao cả tỉnh lại. Sở U loại tình huống này muốn mạnh mẽ hơn bọn họ càng mẫn cảm về phần cái này nho nhỏ lĩnh vực đến cùng có bao nhiêu nhỏ, vậy đến cùng lớn bao nhiêu. Vậy thì chờ người hữu tâm thử một lần đi. Không biết từ khi nào bắt đầu, Sở U có thể cảm giác được hắn thân ở một cái lạ lẫm gian phòng. Cái này lạ lẫm trong phòng có ba người, bên trong một cái người cùng hắn ngủ cùng một chỗ, ngoại trừ chính hắn, có ngoài hai người đều đã tỉnh lại. Nhưng người bên cạnh không có đứng dậy, mà là tiếp tục vuốt ve an ủi tại trong lồng ngực của mình. Người này là ai, giống như có đáp án. Dần dần địa Sở U lại phát giác được gian phòng tiến đến một vị người. Cái kia tựa như là một nữ nhân. Ăn liền là một nữ nhân. Ở trên người nàng tựa hồ có rất nặng lệ khí. Nàng muốn làm gì buổi sáng 8 giờ rưỡi? Nguyên bản ba người gian phòng đi tới một cái trung niên nữ nhân. Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thoáng qua Sở U giường ngủ, sau đó liền trừng trừng nhìn chằm chằm Đạm Thai Tĩnh Ninh. Đạm Thai Tĩnh Ninh đắt lộ, giờ khắc này ở cho đùi xoa bóp. Khi thấy nữ nhân này lúc, trong tay động tác dừng một chút, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 520 ác phổ. Sở U mở mắt, thứ liếc thấy hướng về phía đã ngồi ở trên giường Bảo Nhi. Cái này tiểu bóng lưng, trong mắt một vẻ ôn nhu hiện lên. Ngay sau đó cãi nhau thanh âm truyền vào trong tai. Sở U rất nhỏ nghiêng đầu nhìn lại. Bảo Nhi không có chút nào phát giác sau lưng ca ca thức tỉnh. Tĩnh Ninh, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi nai nai qua đời, trong nhà đã không có lão nhân. Cái này lưu lại bất động sản thế nhưng là cha ngươi, là cha ngươi danh tử không phải ngươi. Trung niên nữ nhân một mặt hung ác nói ra. Ngươi có phải hay không muốn nói cho ta biết, người kia không muốn cho ta một phân tiền. Đạm Thai Tĩnh Ninh không hề tức giận, chỉ là sắc mặt phi thường lạnh. Hắn dù sao cũng là cha ngươi, bất động sản đã bán, nơi này là 30.000 phối tiền, ngươi lấy được. Về sau ta không muốn nhìn thấy ngươi xuất hiện tại cửa nhà nha. Hiểu không? Câu nói này tràn đầy uy hiếp. Sau đó liền thanh một cái túi giấy lắc tại trên giường, ở trong đó có dấu 30.000 khối nơ dơ tê. So sánh với cha ngươi, mẹ ngươi có thể làm nhất tuyệt cùng nam nhân chạy trực tiếp chơi biến mất, ha ha. Ta hôm nay tới liền là để cho ngươi biết chuyện này. Ngươi về sau đi nơi nào ta mặc kệ. Ngươi cái kia chút thân thích nếu như nguyện ý thu lưu ngươi, ngươi bản thân theo chân bọn họ liên hệ. Tóm lại, ngươi đừng ra hiện tại cửa nhà nha. Cha ngươi là chúng ta, cái kia phòng ở thế nhưng là tên của ta, đó là nhà ta. Ta không chào đón ngươi, hiểu không? Cha ngươi không tốt nói cho ngươi cái này chút, cho nên ta để thay thế muốn nói với ngươi. Cái này 30.000 khối tiền vẫn là ta làm chủ cho ngươi, ngươi phải hiểu được cảm ơn. Ta cũng không cần ngươi cảm giác cái gì ăn. Ta ý tứ ngươi minh bạch sao? Vị này phụ nữ trung niên ngữ tốc rất nhanh, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ cũng là rất rõ ràng. Ngữ khí tràn đầy hung áp. Tiền này ta không cần. Ta hiện tại chỉ muốn cùng người kia liên hệ. Ta muốn chính miệng hỏi hắn, đây là ý hắn sao? So sánh vị kia trung niên nữ nhân, Đạm Thai Tĩnh Ninh trong lời nói cho phải ôn hòa rất nhiều, nhưng ngữ khí lại là kiên định không thay đổi. Tĩnh Ninh a, thanh như ngươi loại này người tàn tật nuôi dưỡng lớn lên, tạo điều kiện cho ngươi học đại học, cha ngươi bỏ ra quá nhiều, ngươi chẳng lẽ không biết à? Ngươi có thể hay không để cho hắn giải thoát à? Cho tới bây giờ, ngươi còn muốn để hắn lâm vào càng lớn thống khổ sao? Coi như ta van ngươi, ngươi thả qua cha ngươi đi, hắn có cuộc sống mới. Lúc này, phụ nữ trung niên ngữ điệu bỗng nhiên mềm mại xuống tới. Một giọt thanh lệ xuất hiện ở trong mắt Đạm Thai Tĩnh Ninh theo lan tràn sau đó nhỏ rơi xuống. Nhưng mà Đạm Thai Tĩnh Ninh lại là cười, nàng cười lên rất đẹp, phảng phất một đóa ngàn năm băng hoa nở rộ. Nếu như không có ngươi, cha mẹ ngươi còn về phần cùng lão nhân ở cùng một chỗ sao? Mỗi ngày thanh thang quải diện, ngươi không ngừng hại cha mẹ ngươi, ngươi còn hại cả nhà ngươi. Ngươi bệnh này không phải gia đình bình thường chịu đựng nổi, nó là một cái nuốt tiền không đáy, không ngừng không nghỉ. Mẹ ngươi tiện nhân kia lúc trước cứng rắn muốn dưỡng dục ngươi, ha ha, về sau ngược lại tốt, nàng thủ chạy trước. Nghe ngươi cha nói, mẹ ngươi không dễ dàng mang thai, cho nên sinh hạ ngươi mới nuôi ngươi. Chập chập, cái này thật là nghiệp chướng a. Đạm thai tính Ninh động tác nhu hóa trà sát nước mắt, vẫn là như thế tiếu dung, mở miệng nói ra. Ngươi đừng nói nữa, tiền này ngươi cầm đi, ta không cần. Ngươi đi đi, ta đáp ứng ngươi, ta vĩnh viễn không hồi xuất hiện tại trước mặt ngươi. Phụ nữ trung niên nhãn tình sáng lên, sau đó lại mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Thật đảm thai tính Ninh nhẹ khẽ gật đầu một cái, giờ khắc này nhích miệng, nhắm mắt lại, một đôi thanh lệ lần nữa nhỏ rơi xuống, sau đó thở ra một hơi, cúi đầu con mắt nhìn xem chăn bông, tóc mời vậy tại rũ xuống. Thật ngươi nhìn ta nói. Đảm thai tính Ninh ngẩng đầu lên, con mắt có chút đỏ lên. Tại nàng tái nhợt trên mặt cùng tái nhợt trên thân thể, có thể xuất hiện màu đỏ. Chắc hẳn chỉ có loại trạng thái này a. Thật ta vĩnh viễn không hồi xuất hiện tại trước mặt ngươi, vậy sẽ không lại đi tìm hắn. Phụ nữ trung niên lúc này nhấc tay chỉ đảm thai tính Ninh nói ra. Đây là ngươi nói. Là ta nói. Phụ nữ trung niên không nói thêm gì nữa, mà là từ trong bọc lấy ra một trang giấy, bước nhanh đi tới ngồi ở trên giường đảm thai tính Ninh trước mặt, đưa cho nàng. Không có vấn đề lời nói, ngươi liền ký lên tên ngươi a. Nói xong còn lấy ra một cây bút đưa cho đối phương. Sau đó phụ nữ trung niên lại từ túi sách bên trong lấy ra một cái mực đóng dấu, xem ra hẳn là ký tên đồng ý. Ngươi xem một chút, phía dưới kia có cha ngươi tự tay ký tên cùng còn có tay hắn ấm. Hiện tại đừng lại xác định đi, cha ngươi chịu quá nhiều khổ, ngươi cũng thành niên, tìm phần cơm ăn hẳn không có vấn đề. Ngươi tư sắc rất không tệ. Vị này phụ nữ trung niên nói ra câu nói sau cùng, thần sắc liền cực kỳ vượt dị. Tờ giấy này nội dung chủ quan liền là chỉ đảm thai tính Ninh cùng phụ thân hắn đoạn tuyệt quan hệ, đồng thời chết già không tướng lui tới. Cầm bút lên nghe được đối phương câu nói sau cùng, đảm thai tính Ninh nhìn về phía đối phương, ánh mắt kia bỗng nhiên để phụ nữ trung niên nội tâm giật mình. Trong mắt rõ ràng xuất hiện một tia khiếp đảm, nhưng rất nhanh khí huyết dâng lên, hướng đối phương hung hăng chừng một cái. Chắc hẳn mới vừa rồi bị chọc giận, thẹn quá hóa giận, đảm thai tính Ninh không tiếp tục nhìn về phía đối phương. Trên giấy ký nàng danh tự, lại tiếp nhận mực đóng dấu. Thanh tú ngón tay cách đứng đấy đỏ bùn, tại mình danh tự bên trên đè xuống. Toàn bộ quá trình không chút do dự, phụ nữ trung niên hài lòng xem lấy trang giấy, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào túi sách bên trong. Bỗng nhiên một cười, thấp giọng nói ra, tiền này ngươi thật không cần a. Đảm thai tính Ninh không nói gì, mà là cứ như vậy nhìn đối phương, ánh mắt lon lon nhìn. Hảo hảo, nha đầu có cốt khí nhưng tâm ta mềm, tiền này ngươi vẫn là cầm a. Ta nói qua ta không cần. Ngươi biết ngươi vì cái gì không làm người khác ra thích sao? Cũng là bởi vì ngươi cái này tính bướng bỉnh thối tính cách. Cầm đi, cha ngươi nói qua để ngươi cầm, dạng này ta cũng tốt bàn giao a. Mọi người đều an tâm không phải? Coi như lúc này không có dấu hiệu nào, đảm thai tính Ninh bỗng nhiên nắm lên túi giấy hướng phụ nữ trung niên hung hăng đập tới. Đập vào phụ nữ trung niên trên mặt. Ta không cần. Một tiếng này ngữ khí so trước đó càng lạnh hơn. Sở U rõ ràng cảm giác được Bảo Nhi bị giật nảy mình, mày nhíu lại. Mà bắt đầu, phụ nữ trung niên hiển nhiên không có phản ứng đi ra, rắn rắn chắc chắc nhận lấy một kích này, đánh trên mặt. Một cỗ thốt nhiên lửa giận lập tức tại nội tâm dâng lên. Tốt tốt tốt, ta nhìn ngươi sống sót bằng cách nào. Tiểu nương bì, ngươi sao không đi chết đi, ta nếu là ngươi, ta đã sớm nhảy. Ngươi làm sao có ý tứ còn sống? Mẹ ngươi là tiện nhân. Ngươi vậy như thế phụ nữ trung niên không có động thủ, mà là bên cạnh ngồi xổm người xuống nhặt lên túi giấy bên cạnh hung ác mắng. Vĩnh biệt ngươi dám can đảm ra lại hiện trong mắt ta. Ta liền để trên người ngươi duy nhất đáng tiền tốt túi ra hủy đi. Đừng trách ta làm ác người. Đồ đê tiện nói xong, phụ nữ trung niên quay người nhanh chân rời khỏi nơi này. Tại cửa ra vào lúc vẫn không quên hướng đảm thai tính Ninh hung hăng phi một tiếng. Khi vị kia phụ nữ trung niên tiếng bước chân triệt để biến mất về sau, Sở U cùng Bảo Nhi nghe được đối phương tiếng khóc. Giờ khắc này, đảm thai tính Ninh thật khóc. Tiếng khóc mang theo tận lực đè thấp, để trong phòng bệnh bầu không khí tràn đầy thương tâm gần chết. Bảo Nhi kinh ngạc xem lấy thúc thiết tính Ninh tỉ tỉ, không ai biết nàng cái đầu nhỏ bên trong đang suy nghĩ cái gì. Bảo Nhi lúc này, một đạo tràn ngập sinh cơ, tràn ngập tinh thần phấn chấn giọng nam tại cái phòng bệnh này bên trong ngạc nhiên vang lên. Bảo Nhi mãnh liệt địa quay đầu lại, mắt to đôi mắt sáng mở to mang theo không thể giải thích thần sắc kinh ngạc nhìn về phía Sở U. Cái sau về lấy sáng tỏ nhu tình tiếu dung. Xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn. Võng du chi thần cấp cường hào 26 chương 521 tâm tình cùng ảnh hưởng ca ca ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, Bảo Nhi hưng phấn nói ra. Còn kém nhào tới. Sở U nhìn qua không có chút nào bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, tương phản tinh thần sáng láng, khí sắc hồng nhuận phơn phước khỏe mạnh. Ngồi lên mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Bảo Nhi khuôn mặt. Ca ca, ngày hôm qua chỉ có một mình ta, gọi thế nào ngươi đều gọi không dậy. Ta không thể làm gì khác hơn là cho đánh 120. An Bảo Nhi ngươi làm rất khá. Ca ngươi không biết, ngày hôm qua ngươi có thật nhiều điện thoại, ta đều, ta cũng không dám tiếp. An, không có việc gì, ta lát nữa trở lại đi. Nói ra liền bắt đầu mặc quần áo. Đúng, bác sĩ nói ngươi đã tỉnh, đi chỗ của hắn một chuyến. Tốt, ta đã biết. Trong lòng lại là nghĩ đến có cái gì tốt, đi trực tiếp đi liền là. Lúc này Bảo Nhi thanh âm nhỏ đi rất nhiều. Nhìn thoáng qua đã không tái phát ra tiếng khóc đảm thai tính Ninh. Đối Sở U nhẹ giọng nói ra. Ca ca, nữ hài kia nói nhận biết ngươi, gọi đảm thai tính Ninh thật đáng thương a. Cuối cùng bốn chữ, Bảo Nhi cơ hồ là dùng miệng ngữ để diễn tả. Ta nói nữ hài kia làm sao sẽ mang đến cho ta một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nguyên lai sớm đã gặp mặt. Là ngươi. Là nàng a, ăn ta xác thực nhận biết nàng. Bảo Nhi cùng nàng tán gẫu qua ngày đúng nha. Ngày hôm qua trò chuyện. Cảm giác nàng người rất tốt. Lúc này Sở U đã mặc xong. Thuận tiện còn động thủ tùy tiện cứ vậy mà làm phía dưới phát. Trong lòng chỉ muốn mau sớm về nhà tắm rửa. Nghe được Bảo Nhi lời nói im ắng một cười. Xuống giường đi Bảo Nhi, chúng ta cần phải đi. A biết ca ca, ta hôm nay còn muốn đi đến trường sao? Bảo Nhi muốn lên học sao ăn? Ta không biết. Nhìn xem Bảo Nhi đáng yêu thần thái. Sở U ha ha một cười. Ngươi tóc này rối bời. Mặt vậy không có tẩy qua. Hôm nay muốn xin nghỉ một ngày được rồi. Ta đợi sẽ cho chủ gánh các ngươi đảm nhiệm gọi điện thoại. Ăn ta nghe ca ca. Mang giày xong về sau, run run thân thể, con mắt lúc này nhìn về phía cúi đầu cực kỳ yên tĩnh nữ hài, lại liếc mắt nhìn Bảo Nhi. Sở U đi tới. Là U giả táng hoa hồn sao? Nhìn xem vị này gầy yếu nữ hài, Sở U chưa hề nói đối phương tên thật. Đảm thai tính Ninh không có nhìn về phía Sở U, mà là nghiêng đầu nhìn xem Sở U quần tây. Tựa hồ không giống để Sở U nhìn thấy nàng giờ phút này bộ dáng, ngữ khí có chút băng lãnh nói. Ngươi đã tỉnh. Đúng vậy a, ta cũng nghe đến vừa rồi chuyện phát sinh. Ngươi có tính toán gì nói tới chỗ này? Đưa tay nhìn một chút đồng hồ. Khối này thấp xa xỉ đồng hồ nó giá trị liền không sai biệt lắm là một cỗ 1 triệu cấp xe thể thao giá tiền. Dự định ta không biết. Bởi vì ta nhìn không thấy tương lai. Ta đang chuẩn bị muốn tại thiên thế bên trong sáng tạo một tổ chức. không phải công hội a, là một tổ chức. Nghe người ta nói đến ngươi là một cái rất có thực lực người chơi, ta thích dạng này người chơi. Ngươi có hứng thú lời nói, liền đến Thiên Sở tập đoàn tổng bộ tìm ta. Nghe được Sở U lời nói, Đảm Thai Tĩnh Ninh lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Sở U. Mà đối phương vậy lần nữa nhìn thấy cô bé này mặt, tướng so với một lần trước cảm thụ, lần này Sở U cảm giác đối phương ít nhiều có chút sinh cơ. Không còn là không dính khói lửa trần gian băng tiên tử, người có cảm xúc mới đúng chứ. Đảm Thai Tĩnh Ninh không nói gì, nguyên bản thần sắc rất nhanh chuyển hướng không hiểu. Ta chiêu người điều kiện có lẽ có ít hà khắc, nhưng đãi ngộ tuyệt đối sẽ để người vừa ý. Tận mau hạ quyết định đi, quá thời hạn liền không hầu. Nói tới chỗ này, Sở U lộ ra một cái cạn cười, nhưng sau đó xoay người kêu gọi Bảo Nhi chuẩn bị trực tiếp đi. Coi như lúc này, sau lưng chuyển đến băng băng thanh âm. Ta làm sao tại Thiên Sở tập đoàn tìm ngươi có một câu cũng không nói ra miệng. Cái kia chính là không thể cho ta ngươi số điện thoại sao? Sở U dừng lại thân thể, quay người lại nhìn xem nữ hài nói ra. Cửa đối diện về nói cho tên ngươi là được rồi, hắn tự nhiên sẽ thông báo cho người dẫn ngươi đi gặp ta. Đúng, đây là một cái bí ẩn tổ chức. Nó thứ nhất quy tắc liền là thành viên đối tổ chức tồn tại yêu cầu giữ bí mật. Ngươi nếu tới lời nói, điều quy tắc này đối với ngươi mà nói cũng liền kích hoạt lên. Một mình đến đây đi, tuyệt đối đừng cho bất luận kẻ nào nói lên, cũng đừng ôm có bất kỳ may mắn tâm lý nói ra một câu cuối cùng. Sở U ngữ khí dường gì không hiểu, đưa tay vơ vơ xem như nói tạm biệt. Về sau tay khoác lên Bảo Nhi phía sau lưng bên trên. Bảo Nhi lập tức đối Đảm Thai Tĩnh Ninh phất phất tay. Tĩnh Ninh tỉ tỉ gặp lại, cuối cùng hai người thật rời khỏi nơi này. Trong phòng bệnh chỉ để lại vị này đẹp thanh lệ thoát tục băng nữ hài. Cô bé này vừa mới đã trải qua một lần nhân sinh buồn phiền. Sở U tại sao phải làm như vậy? Cái này cùng hắn tiếp xuống kế hoạch mật không thể điểm. Đảm Thai Tĩnh Ninh làm một cái người tàn tật, nàng không có người bình thường càng nhiều hoạt động không gian, người lại nhìn cực kỳ quái gở, vòng bằng hữu hẳn là rất ít, lại thêm nàng tại thiên thế bên trong chơi lại là lợi hại như vậy. Trình độ nào đó tới nói, Sở U làm một cái phỏng vấn quan, Đảm Thai Tĩnh Ninh tự thân điều kiện phi thường có ưu thế. Đảm Thai Tĩnh Ninh còn có một cái ưu thế lớn nhất, cái kia chính là dễ dàng cho khống chế. Đương nhiên xứ Sở U quyết định tới làm chuyện này, kể trên điều kiện chỉ là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là ở chỗ Sở U tâm tình. Nếu như Đảm Thai Tĩnh Ninh không có đằng sau câu nói kia, dù cho qua đi nàng quyết định đi Thiên Sở tập đoàn tìm Sở U, như vậy nàng rất có thể vĩnh viễn cũng không tìm tới Sở U. Không có người hội mang nàng đi gặp Thiên Sở tập đoàn lão bản. Chính là ở chỗ Đảm Thai Tĩnh Ninh câu nói mới vừa rồi kia, xứ Sở A nói ra cái tổ chức này bản chất cùng nó quy tắc, đồng thời chân chính đưa cho đối phương phỏng vấn tư cách. Sở U chủ động tiếp xúc Đảm Thai Tĩnh Ninh, trong này kỳ thật còn nhận lấy Bảo Nhi ảnh hưởng, điểm này Sở U không thể phủ nhận. Bởi vậy có thể thấy được Bảo Nhi tại Sở U trong lòng địa vị. Cũng chính bởi vì vậy, Bảo Nhi mới có thể cảm giác được ca ca cùng nàng tại thường ngày ở trong chỗ để lộ ra một chút cái khác tin tức. Tại về nhà trên đường đi, đúng, hai người là ngồi tại sĩ bên trên. Sở U cho Lâm Lạc Nhi gọi điện thoại, giải thích ngày hôm qua vì cái gì không nghe sự tình, cùng nhân sinh đại sự viên mãn hoàn thành. Sau đó thì sao? Liền cho Bảo Nhi chủ nhiệm lớp gọi điện thoại, cho Bảo Nhi xin nghỉ một ngày. Tại điện thoại chưa nhận bên trong, còn có Chu Chỉ Quân điện thoại, không đến điện là tại hạ buổi trưa. Lúc kia Sở U hẳn là còn trên xe, cho nên gặp Sở U chưa có trở về điện thoại, Chu Chỉ Quân cho hắn phát mấy cái tin tức, nói rõ chính nàng đêm nay sẽ không trở về, sáng ngày thứ hai liền đi. Bởi vậy Bảo Nhi cả đêm đều không có tiếp vào Chu Chỉ Quân điện thoại, nguyên nhân ngay ở chỗ này. Lại có đâu, Sở U còn chứng kiến Lý Nguyên lão điện thoại, vậy phát một chút tin tức tới, biểu thông suốt hắn đối năm hội diễn đàn bên trên phát sinh chuyện kinh khủng hướng Sở U biểu lộ quan tâm cùng không nghe lo lắng. Hắn nhưng là nghe được Phương Mai Mai báo cáo, lúc ấy mình trạng thái cũng không tốt. Cuối cùng đâu? Sở U thấy được một cái không có tồn danh từ điện thoại. Cú điện thoại này chủ nhân hắn là biết. Liền là Triệu Phi Yến. Nàng đánh tổng cộng 3 lần điện thoại, nhưng không có phát đến tin tức. Tốt về sau. Sở U cùng Bảo Nhi phân biệt tắm rửa một cái. Hết thầy sẵn sàng về sau. Nhìn xem cabin trò chơi. Nói thật. Sở U rất muốn bên trên thiên thế. Nhưng một chút lửa xém lông mày sự tình còn không có chỗ đi lý. Thế là bỏ đi suy nghĩ. Quyết định ban đêm lại vào trò chơi. Nhìn đồng hồ đã nhanh muốn tiếp cận giữa trưa 11 điểm. Bảo Nhi đói bụng không, chúng ta bên ngoài đi ăn, sau đó thì sao? Ngươi theo giúp ta cùng đi thiên sở tổng bộ xin hãy vô te 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vơ. Cảm ơn.